Trên bản đồ có đánh dấu màu đỏ cùng màu xanh lam khu vực, màu đỏ là 6 quốc bộ đội, màu xanh lam là tổ chức thế lực, màu đỏ vây quanh màu xanh lam, không ngừng bị áp xúc màu xanh lam địa bàn. Đây chính là manh nha tình cảnh, chiến cuộc xu hướng suy tàn. Có thể thủ lĩnh không tính đến những này một thành một chỗ được mất, hắn không có đem hết thể sức chiến đấu đưa lên chính diện chiến trường, mà là kín đáo chuẩn bị được rồi phản kích hành động, nhưng vẫn không có thực thi, bởi vì có cái tiền đề, cái kia là trước tiên giải quyết đi có thể báo trước số 0, bằng không kế hoạch lộ ra ánh sáng sẽ không có ý nghĩa. Đứa con của số phận tuy rằng chắc chắn số 0 sẽ đến tự chui đầu vào lưới, nhưng chi tiết nhỏ cần thủ lĩnh đi bù xong. Hắn ở chính diện chiến trường an bài lên cố ý lộ ra một ít khe hở, nếu như số không muốn xâm lấn tổng bộ, rất có thể sẽ đi những này con đường, nhưng trong bóng tối ẩn giấu cơ sở ngầm truyền về tin tức lần lượt nhường thủ lĩnh thất vọng, căn bản không ai thông qua những khe hở kia xuyên qua khu giao chiến lẻn vào. Hàn Tiêu lẻn vào phương pháp gián tiếp tách ra thủ lĩnh cơ sở ngầm. Kéo càng lâu, thủ lĩnh liền càng sốt ruột, báo trước số không lại như đã mổ cơ chi kiếm treo ở tổ chức đỉnh đầu, cản tay tổ chức hành động. Vẫn không có đến thủ lĩnh như thường lệ hỏi một lần cơ sở ngầm, kết quả như trước nhường hắn thất vọng, hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi lên đứa con của số phận lần này chắc chắn có hay không thất bại. Bởi vì hắn thực sự không hiểu, số không có cần gì phải đi tới tổng bộ, không nghĩ ra Hàn Tiêu mục tiêu là cái gì. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, Hàn Tiêu mục tiêu sẽ là ổ dạ, căn bản không có dấu hiệu. Công nghiệp khí thải cùng dày đặc mây đen đem bầu trời nhuộm đấm thành màu xám trắng, dày nặng vân sơn phảng phất bất cứ lúc nào muốn rơi rụng. Chiếm giữ ở mấy chục dặm bên trong bầu trời, mơ hồ ầm ầm tiếng sấm ở vân sơn bên trong lan mình, điện quang lại bị giam cầm ở mây đen bên trong thấu không ra, một ngửa đầu, liền nhường manh nha binh lính cảm thấy trong lòng ngột ngạt. Mặt đất tổng bộ là một mảnh rộng lớn nghiêm ngặt căn cứ quần, xe cộ lui tới, lính gác canh gác mỗi cái giao lộ kiểm tra các loại giấy chứng nhận, trung ương tổng căn cứ là một đống to lớn sắt thép pháo đài, giữ tợn kim loại lầu tháp xuyên thẳng phía chân trời, dường như một tòa thu nhỏ lại bản xám dãy núi màu đen. Lối vào là to lớn cửa hợp kim, hai bên cửa hông là nhân viên thông đạo, trung gian là xe cộ tải cụ ra vào thông đạo, rộng rãi đầy đủ 3 chiếc xe tăng song song, ở pháo đài ngoại bộ bức tường còn kiến thiết từng cái quay song bình đài, thỉnh thoảng có máy bay trực thăng cất cánh hạ xuống. Chỗ cửa lớn vô cùng náo nhiệt, bộ đội ra ra vào vào, ở bên đường đứng một loạt trung đội cảnh vệ dò xét đồ vật bên ngoài, giữ gìn an toàn. Một tên trong đó cảnh vệ chính là ngụy trang sau Hàn Tiêu, ánh mắt tích lưu lưu chuyển loạn, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Tinh quang bắn ra bốn phía. Trí năng quang học mô phỏng mặt nạ hiệu quả xuất chúng, loại này lẻn vào phương thức xuất quỷ nhập thần, hắn trải qua nhiều lần hành động, rốt cục thu được một cái có thể đi vào tổng bộ thân phận, vì biến thành cảnh vệ, Hàn Tiêu kiên trì chờ mấy ngày, thân phận này chủ nhân cũ đi đâu tự nhiên không cần lại nói, lúc cần thiết Hàn Tiêu chưa bao giờ nương tay. Nấu đến thay ca thời gian, Hàn Tiêu đi theo bộ đội nối đuôi nhau xuống đất tổng bộ, không gian rộng lớn, tầng thứ nhất thì có cao hơn 10 mét. Vào cửa là một cái rộng lớn không gian, tải cụ dỡ hàng hóa, quan quân ở đây điều hành, huyên náo ầm ĩ, động cơ rung động ầm ầm, đuôi khói tràn ngập, không khí chất lượng cực kém, PM2. Nam lũy thừa phòng trừng tăng mạnh. Phía tây là ga ra cửa lớn, bên trong ngừng lượng lớn mặt đất tải cụ, những phương hướng khác nhưng là nhân viên thông đạo. Hàn Tiêu biết manh nha tổng bộ cơ bản cấu tạo, mặt đất tổng bộ cùng tổng bộ dưới đất liên tiếp, ở trong thang máy thông qua thân phận thẻ quyền hạn phân biệt, thì sẽ đem người mang tới tổng bộ dưới đất. Mặt đất tổng bộ có quyền hạn người không ít, liền ngay cả một ít sượt qua người tờ lệ cũng có quyền hạn, trận doanh quan hệ. Hàn Tiêu lặng lẽ khóa chặt thích hợp mục tiêu, ở che giấu góc thay đổi mục tiêu thân phận, cầm thân phận mới thẻ tiến vào thang máy, ở phân biệt khí lên quét một phát, sáng lên đèn xanh, sau đó thang máy đứng ở mặt đất gánh tầng gác, sau khi mở ra là một cái kim loại thông đạo, đi về tổng bộ dưới đất. Mở cửa đi vào, tổng bộ dưới đất có vẻ nghiêm túc yên tĩnh, hành lang khúc chiết, không giống mặt đất như vậy náo nhiệt. Trong không khí đầy giấy nghiêm túc bầu không khí, lui tới thành viên mặt không hề cảm xúc, bước chân vội vã, có vẻ mỗi người đều bể bộn nhiều việc. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, che giấu trong cơ thể khí lực, làm bộ người bình thường như thế, dựng thẳng lên, cổ áo biết điều bước đi, trong đầu ở tính toán bước kế tiếp hành động. Đi tới tổng bộ dưới đất, tương đương với thành công một nửa. Ai, đây mới gọi là lẻn vào A, Khang sư phụ có thể ngủ yên. Kéo dài quá lâu gây bất lợi cho hắn, nếu như bại lộ thân phận. Tình cảnh liền lập tức biến thành vô song tín điều siêu di, Hàn Tiêu sờ sờ trang bị bao, tâm trạng an tâm một chút. Nhất định phải thông qua trưởng máy hậu trường đóng phòng ngự biện pháp, tài năng ở tổng bộ cứu người, hơn nữa hắn khác một cái mục tiêu cũng cần tiếp xúc trưởng máy, vì lẽ đó cần có thể thao tác trưởng máy quyền hạn cao tầng coi như con tin, Hàn Tiêu đã sớm khóa chặt một cái quyền hạn đủ cao nhân vật. Cyberlos. Chương 238, thần kinh liên tiếp, lên. Kiếp trước, Hàn Tiêu liền biết Cyberlos người này. Manh Nha cao tầng thí nghiệm nhân viên, cùng nhiệt với nghiên cứu, chính là hắn qua tay đem ổ dạ biến thành ổ dạ nước tương thí nghiệm, bởi vậy bị The Layer biết. Cerberus không có phẩm hạnh, có thể vì sinh mệnh không chút do dự phản bội bất kỳ thế lực. Đối với hắn mà nói, sống sót mới có thể làm càng nhiều thí nghiệm, cái gọi là trung thành ở trong mắt hắn đều là chó má. Nếu như áp chế hắn, Hàn Tiêu có niềm tin rất lớn Cerberus sẽ vì mạng nhỏ bé ngoan thỏa hiệp, đương nhiên tiền đề là chớ bị những người khác phát hiện. Bất quá có cái vấn đề nhỏ, tổng bộ quy mô to lớn, Hàn Tiêu không biết Cerberus giờ khắc này ở vị trí nào. Lúc này, một cái đầu đỉnh bay ID The Layer đi tới, Hàn Tiêu giật mình. Tổng bộ dưới đất cũng có The Layer, có thể lợi dụng bọn họ thử một lần. Electrolux đang muốn đi giao một cái huấn luyện thường ngày nhiệm vụ, đồng nhiên trước mặt tránh ra một cái manh nha binh sĩ đem hắn ngăn lại, dáng người hung thần ác sát, nhưng mang theo hiền lành mỉm cười, lại như một con cá sấu nết miệng cười to. Thực sự là Hàn Tiêu thay thế thằng xui xẻo này dáng người quá thô lỗ. Electrolux hoa cúc căng thẳng, run cầm cập nói, ngươi muốn làm gì? Hàn Tiêu hòa ái nở nụ cười hai tiếng, lại làm cho Electrolux trong lòng ứa ra khí lạnh, dừng một chút, nói rằng, tiểu huynh đệ, ta hơi nhỏ sự cần ngươi hỗ trợ. Lập tức thiết trí tốt chưa ký tên nhiệm vụ phát ra, yêu cầu là tìm hiểu Cerberus vị trí, hắn ở nhiệm vụ giới thiệu hóa trang làm chính mình có sự kiện khẩn cấp bẩm báo, nói cùng thật sự như thế. Bởi vì The Layer cơ bản đều sẽ không hoài nghi nhiệm vụ giới thiệu miêu tả, vì lẽ đó căn bản sẽ không khả nghi tâm. Electrolux một mặt kinh ngạc, hắn còn lần thứ nhất nhìn thấy chủ động tới cửa nhiệm vụ, khen thưởng không ít, hắn nhất thời động tâm, hơn nữa tìm Cerberus rất dễ dàng, chỉ khả năng ở phòng thí nghiệm, không có nửa điểm độ khó. Được, ta rất nhanh sẽ trở về. Electrolux đi xác nhận. Không đợi quá lâu, Hàn Tiêu phải đến tin tức, Cerberus chính đang tại thí nghiệm tầng gác kiểm tra số liệu. Hàn Tiêu mắt sáng lên, lại cho Electrolux tuyên bố nhiệm vụ, muốn hắn cho tới tổng bộ tầng gác bản đồ, thứ này chính hắn không tốt lắm đoạt tới tay, nhưng ở tổng bộ nơi này làm việc tờ lỡ hiểu rõ với tâm. Electrolux không nghi ngờ có hắn, trên người hắn liền có chứa bản đồ, đưa cho Hàn Tiêu. Nhìn kỹ xong sau, Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, có bước kế tiếp kế hoạch. Thí nghiệm tầng gác chiếm cứ rất một mảng lớn diện tích, Hàn Tiêu lặng lẽ đi tới thí nghiệm nhân viên nghỉ ngơi trạm. Dùng từ liên phân liệt lưỡi dao ngắn ngủi ngăn trở góc tường máy thu hình, nhanh chóng chạy ra phòng thay quần áo cái dương bắt được vài món áo bào trắng cùng khẩu trang, đem mình ngụy trang thành thí nghiệm nhân viên, sau đó nên ngang đi tới thí nghiệm tầng gác. Lúc này, Cerberus chính đang tại một gian loại cỡ lớn phòng thí nghiệm, chỉ huy áo bào trắng điều chỉnh thử mới nhất phê siêu cấp binh sĩ cơ năng, hắn tự cái đối diện máy vi tính xem lướt qua số liệu. Hàn Tiêu thấy nhiều người ở đây, bó lấy khẩu trang, lặng lẽ tới gần Cerberus. Lật bàn tay một cái móc ra cái giản dị máy dò xét, đối với Cerberus qua loa quét qua, đo lường kết quả là không có đặt máy nghe lén, kết quả này ở hắn như đã đoán trước, Cerberus quanh năm lưu ở tổng bộ, an toàn ý thức không mãnh liệt như vậy, bên cạnh hắn cũng không có hộ vệ. Hàn Tiêu xoay người quay lưng Cerberus, làm bộ ở trên bàn thu dọn số liệu, ngón tay lặng lẽ một cái lưỡi dao sắc sát mặt đất ẩn nút tiến vào Cerberus áo khoác bên trong, kề sát ở trong lòng hắn. Cerberus cảm thấy trong lòng mát lạnh. Vội vàng duỗi tay lần mò, ngăn cách quần áo tìm thấy một khối mỏng manh kim loại dị vật, kinh hại đến biến sắc, vội vàng muốn gỡ bỏ cổ áo quan sát, lúc này bên thai truyền tới một trầm thấp thanh âm rất nhỏ, chu vi như vậy ầm ĩ như trước rõ ràng truyền vào hắn trong thai. Yên tĩnh, chớ lộn xộn, đừng kêu loạn, không phải vậy cái này lưỡi dao sẽ cắt ra trái tim của ngươi, hiện tại, giả cái gì cũng không phát sinh, bé ngoan nghe mệnh lệnh của ta, không nghe lời, chết, phát động cảnh báo, chết. Cerberus ngắm nhìn bốn phía, xem ai cũng giống như là kẻ địch, thành như chim sợ cảnh cong, thấp giọng nói, đừng kích động, ngươi muốn ta làm cái gì. Vì mạng nhỏ cân nhắc, hắn không dám tùy tiện phản kháng. Rời đi phòng thí nghiệm, đừng lộ ra. Tốt, tốt, ngươi chớ làm loạn. Cerberus hít sâu mấy lần, lớn tiếng nói, các ngươi kế tục thí nghiệm, ta có chút việc. Dứt lời. Hắn cất bước hướng đi cửa, cái khác thí nghiệm nhân viên cũng không nghi ngờ có hắn, Hàn Tiêu dừng một chút, cùng sau lưng Cerberus. Hai người đi tới trên hành lang, Cerberus nhìn thấy sau lưng Hàn Tiêu, liền biết đây chính là mang đi hắn người, không khỏi tinh tế đánh giá, thấp giọng nói, ngươi còn muốn ta làm cái gì? Mang ta đi trường máy, đừng ra vẻ, ta cần quyền hạn của ngươi, xảy ra điều gì dị thường, ta có thể ở 0.01 giây bên trong đâm thủng trái tim của ngươi. Hàn Tiêu lời ít mà ý nhiều. Sẽ không. Cerberus cảm thụ một phát trong lòng kim loại lạnh lẽo, lấy lại bình tĩnh, cất bước dẫn đường, hắn không phải chiến sĩ. Mạng nhỏ so cái gì đều trọng yếu, hắn biết mình chỉ có thể thỏa hiệp, không có lựa chọn nào khác, không muốn bất chấp nguy hiểm phát động cảnh báo. Dọc theo đường đi đụng tới không ít manh nha thành viên, Cerberus biểu hiện tự nhiên, như bình thường như thế gật đầu hỏi thăm. Hàn Tiêu dập khuôn từng bước theo sau lưng, người khác còn tưởng rằng hắn là Sệ Bơ Lọt trợ thủ, không ai hoài nghi. Đi vào một đoạn không người hành lang, Sệ Bơ Lọt cẩn thận đánh giá Hàn Tiêu mặt, bỗng nhiên thấp giọng nói, ngươi dịch dung đi, số 0. Hàn Tiêu chấn động trong lòng, hắn làm sao sẽ biết thân phận của ta. Sệ Bơ Lọt lẩm bẩm nói, vì bắt ngươi, thủ lĩnh ở tổng bộ bày xuống thiên la địa võng, vô số chấp hành quan bất cứ lúc nào đợi mệnh, ngươi quả nhiên lặng lẽ lẻn vào. Hàn Tiêu hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt nghiêm nghị, cảm thấy không tầm thường, thủ lĩnh dĩ nhiên trước thời hạn bố trí mai phục ôm cây lợi thỏ, đại biểu đã sớm biết hắn sẽ lẻn vào đi vào. Sao có thể có chuyện đó? Hắn rõ ràng không nói cho bất luận người nào hành động của chính mình. Lẽ nào thủ lĩnh bên này có một cái dự liệu tương lai dị năng giả? Như vậy chính mình hiện tại đã rơi vào vây quanh. Trong lúc nhất thời, Hàn Tiêu tâm thần đại loạn, hắn vội vàng để cho mình tỉnh táo lại, nhất thời nhận ra được không đúng, nếu như thủ lĩnh thật sự biết mục tiêu của hắn, chính mình làm sao có khả năng dễ dàng như vậy lẻn vào tổng bộ. Chứng minh thủ lĩnh biết có hạn, thậm chí ngay cả hắn có thể thông qua đổi mặt phương thức lẻn vào thủ đoạn cũng không rõ ràng, cho nên mới không có phương diện này phòng bị. Hàn Tiêu lập tức nghĩ đến manh nha trận địa an bài khe hở, ngồi vững đây là manh nha cả bấy. Quá nhiều nghi vấn hiện lên đầu óc, nếu Sệ Bơ Lọt chủ động nhắc tới, Hàn Tiêu liền biết rồi ý của hắn, nột ngạt trong lòng sắc ý, trầm giọng nói, đem ngươi biết đến nói hết ra, ta cân nhắc nhường ngươi mạng sống. Cảm nhận được lạnh lẽo sắc ý, Sệ Bơ Lọt phía sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, cố tự chấn định nói, này đều là đứa con của số phận dự đoán. Đứa con của số phận. Hàn Tiêu cao mày, hắn chưa hề biết manh nha bên trong có nhân vật này. Đứa con của số phận năng lực khả năng là dự đoán tương lai, cũng khả năng là quyết đoán tương lai, chúng ta cũng không rõ ràng. Hắn tiên đoán ngươi sẽ tự chui đầu vào lưới Sệ Bơ Lọt từ đầu nói một lần, đứa con của số phận năng lực, đối với Hàn Tiêu dự đoán, thủ lĩnh bố trí, hết thảy đều không có ẩn giấu, vì cái mạng nhỏ của chính mình, hắn có sao nói vậy? Manh nha còn cất giấu người như vậy. Hàn Tiêu thất kinh, kiếp trước căn bản không có nhân vật này tình báo lưu truyền tới, xem ra đây chính là manh nha ẩn giấu sâu nhất bí mật, nếu như đứa con của số phận năng lực là ảnh hưởng tương lai. Cái kia ha không phải là mình cứu người ý nghĩ có thể là bị người áp đặt. Trong giây lát sát tâm nổi lên. Tư duy là một người đất phần trăm, nếu như bị xâm lấn, tuyệt đối sẽ chạm đến bất luận người nào điểm mấu chốt. Rất nhiều năng lực có thể gây tâm linh ảnh hưởng, niệm lực, phép thuật, dị năng, coi như ở vũ trụ cũng có tương tự tác dụng hiện tượng tự nhiên, tỉ như tâm linh mạch nước ngầm chính là ý nghĩ tụ hợp thể, hình thành tinh thần phương diện sóng ngắn, lấy không thể nhận ra hình thức ở vũ trụ vòng bơi, trải qua địa phương. Có tư duy cơ thể sống sẽ ở đầu góc nghe được tâm linh mạch nước ngầm âm thanh, do đó bị ảnh hưởng tư duy. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Hàn Tiêu nhận vì cái này suy đoán quá khó mà tin nổi, bởi vì hắn ở hơn một năm trước nhìn thấy hẻo lạ lúc thì có cứu người ý nghĩ, hơn nữa như thế làm chỗ tốt hắn cũng phân là tích qua, đều là từ lợi ích góc độ xuất phát, căn bản không giống mình bị ảnh hưởng, hơn nữa hắn lựa chọn lẻn vào manh nha tổng bộ, không ngừng vì cứu người, còn có mục đích khác. Đứa con của số phận năng lực nhất định có hạn chế. Chỉ ít ở trên người hắn tác dụng có hạn, nhưng lại như thực chất dự đoán chính mình sẽ độc thân đi tới manh nha tổng bộ. Điều này làm cho Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm sau khi, trong lòng cũng nhiễm phải một chút mù mịt. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng có một cái nghi tựa như báo trước tương lai kẻ địch, là một cái cỡ nào kiêng kỵ sự tình, nhất thời liền có thể hiểu được thủ lĩnh đau bi trình độ. Ta đem manh nha hủy đến nguyên khí đại thương, thủ lĩnh sợ là muốn lột ta ra, quất ta gân. Từ Sệ Bơ Lọt trong miệng. Hàn Tiêu hiểu rõ cho tới bây giờ tổng bộ cất giấu lượng lớn chấp hành quan cùng bộ đội, chuyên môn chờ đối phó hắn, một khi có gió thổi cỏ lay, bất cứ lúc nào có thể hình thành vây quanh, tình cảnh rất không ổn. Bất quá, Hàn Tiêu cũng phát hiện tự thân một cái ưu thế thật lớn, cái kia là thủ lĩnh vẹn vẹn biết hắn sẽ tới, nhưng không biết xác thực thời gian, cũng không biết hắn xác thực cắt mục tiêu. Như vậy ta vẫn có ưu thế, không thể lại mang xuống, tốt nhất hoàn thành mục tiêu sau lập tức rời đi. Hàn Tiêu trong lòng lẫm liệt. Nếu như có thể thần không biết quỷ không hay hoàn thành nhiệm vụ rời đi, đó là hoàn mỹ nhất kết quả. Thuận tiện, hắn nhớ kỹ đứa con của số phận. Chương 239, thần kinh liên tiếp, hạ. Trường máy phòng ở vào tổng bộ khu vực hạch tâm, chứa được lượng lớn cơ mật, Sệ Bơ Lọt nắm giữ quyền hạn, rất quang côn đóng phòng vệ biện pháp, mang theo Hàn Tiêu tiến vào trường máy phòng. Một loạt trung đội loại cỡ lớn phần cứng thả chồng chất chỉnh tề, lại như giá sách như thế, các loại chỉ thị đèn không ngừng lấp lóe. Ở trưởng máy phòng phần cuối nhưng là các đồng hồ đo cùng thao tác vị, nơi này trưởng máy phòng phong cách so với tinh long cục 13 lòng đất trưởng máy đơn sơ một ít. Sệ Bơ Lọt mở ra trưởng máy, bé ngoan đưa vào hơn 10 vị mật mã, chứng thực hoa văn ngón tay cùng trong đen. Kỳ thực nơi này có một cái che giấu cảnh báo biện pháp, đưa vào một chuỗi cố định mật mã là bí mật cảnh báo chỉ lệnh, phòng ngừa có cao tầng bị uy hiếp tình huống, nhưng sẽ bỡ lọt vì tự thân an toàn, căn bản không có ý định làm sự. Hắn tin tưởng Hàn Tiêu có thể đang bị bắt trụ trước dễ dàng giết hắn, hắn mới không muốn mạo hiểm. Liên cái này cảnh báo thủ đoạn thành trang trí. Không thể không nói, Seberlos ở làm thí nghiệm thời điểm cực lớn mật, coi trời bằng vùng, nhưng liên quan đến tính mạng của chính mình, lập tức trở nên nhát như chuột. Người muốn nhìn cái gì? Tổng bộ toàn diện bản đồ. Hàn Tiêu nói. Seberlos thao tác, trên màn ảnh xuất hiện tổng bộ cấu tạo đồ. Hàn Tiêu từ trang bị trong bao lấy ra rắn cặp nong. Sửa chữa mũ giáp, đập xuống bản đồ ghi vào chip số liệu, tự động xây dựng 3D bản đồ mô hình. Trong lúc này hắn cũng đang nhanh trong ký ức bản đồ, rất nhanh liền tìm tới giam giữ ô giả địa phương. Nghĩ đến vừa nãy nói tới đứa con của số phận, Hàn Tiêu có chút muốn mau chân đến xem đến cùng là cái gì cái tình huống, nhưng sẽ bờ lọt nói chỉ có thủ lĩnh có quyền hạn mở ra đứa con của số phận cửa lớn, Hàn Tiêu không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ý nghĩ. Mở ra các ngươi cơ mật tình báo kho. Sẽ bờ lọt nghe theo, một hạng hạng cơ mật không hề bảo lưu bày ra ở Hàn Tiêu trước mặt, manh nha lá bài tẩy đều bị lật đi ra. Hắn đến manh nha tổng bộ khác một cái mục tiêu, chính là vì những tin tình báo này, nội dung vở kịch bị hắn thay đổi, manh nha tự nhiên có một ít hắn không biết mới bí mật. Hơn nữa hắn kiếp trước chỉ là tờ layer, tình báo không thể chu đáo, tỉ như các hạng thí nghiệm tham số, các hạng kế hoạch thực tế an bài vân vân. Hàn Tiêu nhìn thấy siêu cấp binh sĩ xương vỏ ngoài cấu trang, đúng là từ hắn đã từng thiếu sót trang bị nhẹ động lực cánh tay nghiên cứu ra kỹ thuật, đem hắn chơi đồ còn dư lại cho rằng bà bối. Hàn Tiêu ghi lại hết thể tình báo. Đặc biệt tử thủ hệ thống tài liệu cặn kẽ, giao cho sáu quốc có thể sáng tạo không gì sánh kịp ưu thế, đứt rời manh nha cuối cùng đường lui, hắn đưa ra tình báo tác dụng càng lớn, tự thân nhiệm vụ tiến độ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa còn không chỉ như vậy. Sáu quốc cùng manh nha đều nắm giữ một phần tiến giai tri thức, như hiện tại như thế thừa dịp cháy nhà hôi của cơ hội hiếm có vô cùng. Mục tiêu của hắn chính là tiến giai tri thức. Hàn Tiêu từ trước đến giờ yêu thích thu được sử dụng tốt nhất lợi ích, hắn không đơn thuần là vì cứu người. Càng là vì tình báo cùng tiến giai tri thức. Mở ra tri thức căn bản. Trên màn ảnh xuất hiện võ đạo, dị năng, máy móc tam hệ tiến giai tri thức, nhìn thấy lít nha lít nhít kiến thức chuyên nghiệp, Hàn Tiêu thở một hơi thật dài, trong lòng âm thầm kích động, thời gian qua đi mấy tháng, hắn rốt cục lại có thể bắt đầu mới tiến giai tri thức. Manh nha máy móc hệ tiến giai tri thức là điều khiển chi nhánh, thần kinh liên tiếp. Đo lường đến máy móc hệ tiến giai tri thức, thần kinh liên tiếp, có hay không tiêu hao 2 điểm tiềm năng điểm học tập. Xác định chính đang tại học tập bên trong, xin mời chớ ngưng hẳn. 5%, 43%, 78%. Học tập thành công. Người đã nắm giữ, thần kinh liên tiếp. Đầu óc hiện lên kiến thức mới, Hàn Tiêu nhắm mắt lại cảm thụ một hồi, âm thầm mừng rỡ. Tên như ý nghĩa, thần kinh liên tiếp, là sinh vật máy móc một cái trọng yếu kỹ thuật, dẫn đọc cơ thể sống thần kinh tín hiệu, dùng tư duy ý nghĩ điều khiển từ xa máy móc, đây là điều khiển kỹ thuật đổi mới, tốc độ phản ứng tăng lên mấy cái lượng cấp. Một cái mới tiến giai tri thức, đại biểu tổ hợp chủng loại lũy thừa tăng cường, nắm giữ một hạng mới kỹ thuật, có thể dung hợp ra càng nhiều bản vẽ, đối với hắn tăng lên không thể nghi ngờ. Không dễ dàng, rốt cục bắt được thứ hai tiến giai tri thức, cái trước vẫn là ở sắp tới một năm trước từ tinh long hố đến tiến giai tài liệu học. Hàn Tiêu cũng không nhàn rỗi, đem mấy cái khác võ đạo hệ cùng dị năng hệ tiến giai tri thức cũng ghi lại, chính mình không dùng được, sau đó có thể bán cho tờ layer, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Nắm giữ kỹ thuật đầu nguồn chính là lũng đoạn, lại là hấp dẫn tờ lệ ở tư bản, đồ chơi này là hạch tâm năng lực, nguồn tiêu thụ có rất nhiều. Làm tờ lệ ở lẹ vẹo cao, bắt đầu cần tiến giai tri thức, phát hiện Hàn Tiêu nơi này có thể bán sỉ, cái kia tình cảnh. Hàn Tiêu không khỏi lo lắng lên mặt của mình bản chống đỡ không chịu đựng được. Tình báo, tri thức, lần này có thể nói là được mùa lớn. Sẽ bỡ lọt toàn bộ hành trình bàng quan, đông nhiên trong lòng mát lạnh, run cầm cập hỏi, ngươi là dị nhân? Trải qua khoảng thời gian này nghiên cứu, các thế lực lớn phát hiện dị nhân có nhanh chóng học tập năng lực, Hàn Tiêu vừa nãy biểu hiện có chút khả nghi, Seberlos đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Hàn Tiêu nhất thời hưng khởi yên xấu ý nghĩ, cười hắc hắc, cố ý nói dối, ngươi nói xem. Seberlos nhất thời tay chân một mảnh lạnh lẽo. Tổ chức tử địch dĩ nhiên là một cái giết không chết dị nhân, đối kia trả cho hắn còn có ý nghĩa gì. Cất chó. Này con đánh cái thí. Thật hắn mẹ xong đời. Nhưng là ngươi xuất hiện thời gian rõ ràng so với dị nhân sớm rất nhiều. Seberlos nói đến một nửa, đống nhiên kinh hại đến biến sắc, gặp quỷ giống như nhìn Hàn Tiêu. Chẳng lẽ số không chính là cái thứ nhất dị nhân? Dị nhân hiện tượng kỳ thực là số không khuếch tán ra đi, kỳ thực là hắn dị năng. Không để ý tới cái đầu bị đủ khoảng cách chân tướng càng ngày càng xa Seberlos, Hàn Tiêu kiểm tra một lần tình báo, xác nhận không có sai sót, hỏi, các ngươi trưởng máy có hay không tự hủy trình tự loại hình đồ vật? Ai sẽ ngu đến mức ở trong tổng bộ thiết trí tự bạo, đầu góc giật sệ bờ lọt lau mồ hôi. Lúc này rắn cắp nong. Sửa chữa chip hoàn thành lập thể bản đồ xây dựng, chuẩn bị thỏa đáng, liền Hàn Tiêu đem sệ bờ lọt kéo đến, quát lên, đóng A4 khu vực phòng ngự biện pháp, hình ảnh ngắt quáng hết thể quan sát máy thu hình. Sệ bờ lọt vội vàng nghe theo, đồng nhiên phản ứng lại, A4 khu vực, không chính là liên quan áp cái kia sức sống dị năng bé gái địa phương sao? Ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn bé gái kia, đi. Hàn Tiêu đẩy sệ bờ lọt rời đi trưởng máy phòng. Sệ bờ lọt ngạc nhiên, Hàn Tiêu cướp giật tình báo hành vi hắn còn có thể hiểu được, nhưng ổ dạ nhưng là tổ chức cơ mật, vừa nãy Hàn Tiêu cũng không nhìn kỹ tình báo, nhưng thật giống như đã sớm rõ ràng bình thường nhược chỉ trưởng. Như vậy tuyển hắn làm con tin, cũng là bởi vì biết hắn sẽ bé ngoan phối hợp. Sệ bờ lọt cảm thấy dùng cả mình. Loại này bị triệt để nhìn thấu cảm giác, khác nào sâu tận xương tủy sợ hãi, gặm nuốt tâm linh của hắn. Sệ bờ lọt là một tấm dùng tốt bùa hộ mệnh, hai người thuận lợi đi tới A4 khu vực, trải qua khúc chiết hành lang, rốt cục đi tới ổ dạ lao tù thông đạo, phòng vệ biện pháp đã bị hậu trường đóng. Hai người đi tới trước đại môn, cảnh vệ ngăn lại hai người. Mở cửa. Sệ bờ lọt tận lực biểu hiện chấn định. Cảnh vệ nghi ngờ nói, sệ bờ lọt tiên sinh, ta không nhận được trao quyền. Chỉ là theo lệ hút máu. Nhưng là, đã có người ở hút máu cảnh vệ do dự nói, thấy sệ bờ lọt sắc mặt không kiên nhẫn. Vẫn là mở cửa. Đi vào gian phòng, Hàn Tiêu cuối cùng cũng coi như nhìn thấy Ozizia, thể trạng gầy gò nho nhỏ, da rẻ là quanh năm không tiếp xúc ánh mặt trời trắng xám, bị giam ở pha lê tường trong phòng, lại như trong vườn thú bị triển lãm dã thú như thế. Bé gái chính trực ôm đầu gối cuộn mình ở góc, rụt rè nhìn ngoài tường vài tên áo bào trắng, này quần áo bào trắng đẩy một chiếc xếp đầy công cụ xe đẩy, đang tiến hành hút máu trước chuẩn bị. Ngày hôm nay lại muốn hút máu, Ozizia đối với loại đau này sợ ký ức chưa phai, cắn môi. Chỉ hy vọng đoạn này chờ thời gian có thể kéo dài đến vĩnh hằng, có thể nàng biết này quần áo bào trắng sớm muộn sẽ đi vào, đem ống tiêm cắm vào máu của nàng trong ống, xương tủy, trơ mắt nhìn sức sống của chính mình hóa thành đỏ tươi dòng lũ theo ống dẫn rời đi thân thể. Ô dạ ảo tưởng qua tỷ tỷ có thể cứu nàng rời khỏi nơi này, nhưng nàng biết chỉ là hy vọng xa vời, nàng không muốn tỷ tỷ vì cứu nàng mà tao ngộ nguy hiểm, có thể làm chỉ có ở héo là trước mặt biểu hiện lạc quan rộng rãi, tỷ tỷ mới sẽ không càng thêm khó chịu. Giảm bất tỉ tỉ áp lực. Lúc này, nàng nhìn thấy cửa lớn lần thứ hai mở ra, hai người đi tới, nàng chỉ thấy được vài miếng hàn quang lóe lên, áo bào trắng cùng cảnh vệ phun máu ngã xuống. Ô dạ con mắt nháy a nháy, tràn ngập mờ mịt, kinh ngạc mà nhìn trở ngại nàng tự do pha lê tường, liền dễ dàng như vậy bị người mở ra. Một người dáng dấp hung ác giữ tợn quái cây cao lương đi tới, đưa tay ra. Ta là tới cứu ngươi, đi theo ta đi. Ô dạ thân thể cứng lại rồi, nàng ảo tưởng qua đòi hỏi qua. Nhưng khi tự do thật sự đến, nàng nhưng sửng sốt. Chương 240, sóng lớn. Ô dạ nhìn một chút đưa đến trước mặt bàn tay lớn, sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Tiêu con mắt, rụt rè hỏi, ngươi tại sao tới cứu ta? Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, nói, ngươi liền đem ta cái nhiệt tình người. Ngươi là ai? Ô dạ méo sạch đầu. Ngươi có thể gọi ta số 0? Hàn Tiêu thuận miệng nói. Ô dạ nước long lanh trong đôi mắt to lóe lên kinh ngạc, nguyên lai ngươi chính là số 0 thúc thúc. Hàn Tiêu mí mắt giật giật, thúc thúc danh xưng này bỗng nhiên nhường hắn có loại dụ dỗ tiểu la lị ảo giác. Sệ bỡ lọt do dự một chút, nhắc nhở, nàng tiếp thu qua tẩy não, nếu như ngươi muốn cứu nàng, tốt nhất chú ý chuyện này. Tẩy não? Hắn biết cái này nghe đồn, nhưng là xem bộ dạ vẻ mặt không giống bị tẩy não dáng vẻ. Hàn Tiêu mắt sáng lên, nói tường tận nói. Sệ bỡ lọt nhỏ giọng nói, chúng ta tẩy não phương thức có vài loại, tái tạo nhân cách phá hoại tính thủ đoạn, tư tưởng vặn vẹo cải tạo ôn hòa phương pháp. Gần nhất còn đang nghiên cứu chip. Ảch, bất quá không cái gì tiến triển là được rồi. Ta là một loại nào? Hàn Tiêu rất hứng thú. Sệ bỡ lọt mồ hôi lạnh nhất thời liền tới rồi, nhắm mắt nói, hồ sơ của ngươi ta xem qua, ở chúng ta nhặt được ngươi thời điểm, ngươi đã trọng thương, thần trí không rõ, có rõ ràng chứng mất trí nhớ hình, khi ngươi trở thành vật thí nghiệm, bởi coi trọng đầu óc của ngươi, hơn nữa bản thân ngươi ngơ ngơ ngác ngác, vì lẽ đó sử dụng chính là ôn hòa tẩy não biện pháp. Nay ở Hàn Tiêu như đã đoán trước, lúc đó Lâm Duy Hiền dùng mâu thuẫn hình ảnh cùng âm hiệu dằn vặt hắn nửa ngày, trí lực cao hơn 10 điểm là có thể được miễn, nghĩ đến cũng không phải cái gì phá hoại tính thủ đoạn, sự tình đã qua, Hàn Tiêu cũng không có việc gì sau vui mừng ý nghĩ, tâm tình rất hờ hững, hỏi, cái kia nàng đây? Tỷ tỷ của nàng là một tên mạnh mẽ chấp hành quan, dị năng vô cùng đặc biệt, ở tổ chức có địa vị đặc thù, lập xuống qua công lao hắn mã, căn cứ vào điểm này, ổ dạ tẩy não là biến đổi ôn hòa phương thức, bảo lưu nguyên bản tư duy. Bình thường duy trì người bình thường cách, chỉ khi nào nói ra đặc biệt mẫn cảm từ, nàng bị tẩy não sau nhân cách sẽ thay thế, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh. Hàn Tiêu đại thể minh bạch, Ô Dạ mặc dù trọng yếu, nhưng dù sao đã vững vàng trưởng không lấy, ra không được bất ngờ, mà nàng thân tỷ Hẻo Lạ là một thanh sắc bén đao, vì lẽ đó giữ lại Ô Dạ nhân cách coi như sai khiến Hẻo Lạ thủ đoạn. Loại này ôn hòa tẩy não phương thức có cơ hội đi trừ, căn bản không tính là vấn đề lớn lao gì. Ô Dạ bản thân là cái ôn nhu yếu yếu bé gái, nếu là bị tỉnh lại tẩy não nhân cách, Hàn Tiêu một trưởng đánh đem xuống gõ hôn mê xong việc. Tuy rằng bởi vậy liền từ dụ dỗ lọ lì biến thành cướp đoạt lọ lì. Ai chờ một chút, ngươi tiểu cô nương này tại sao biết ta? Hàn Tiêu đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Tỷ tỷ giảng qua chuyện xưa của ngươi. Không hiểu ra sao, hẹo là nhắc lên ta làm cái gì? Hàn Tiêu âm thầm lầu bầu, tiểu cô nương này có vẻ như đối với mình có hảo cảm, cũng không biết hẹo là nói với nàng chút gì, kỳ cái quái, bọn họ là kẻ địch mới đúng à? Ô Dạ loạn choạng đứng lên, tay nhỏ đặt ở Hàn Tiêu lòng bàn tay, nói rằng, cảm tạ ngươi tới cứu ta, xin mời dẫn ta đi đi. Hàn Tiêu hứng thú, ngươi không sợ ta cứu ngươi là vì lợi dụng ngươi, liền giống như manh nha. Tỷ tỷ nói, nguy hiểm nữa tương lai cũng so với sống không bằng chết càng tốt hơn. Ô Dạ ngửa đầu, non nớt trên mặt che kín chăm chú. Thấy Ô Dạ như thế thượng đạo, Hàn Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đối với Ô Dạ hiểu rõ, giới hạn với kiếp trước rất ít nghe đồn. Ô Dạ bị vợ lẽ biết thời cơ là bởi vì bị làm thành dược tề sau, có một cái chi nhánh nhiệm vụ là điều tra dược tề khởi nguồn, tìm tới Ô Dạ sự tích. Vì lẽ đó hắn không rõ ràng Ô Dạ cá tính, vốn cho là muốn phí một ít miệng lưỡi, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Muốn trao đổi cảm tình sau đó có rất nhiều cơ hội, hiện tại hiển nhiên không phải tán gẫu địa phương tốt. Khu vực này máy thu hình bị hình ảnh ngắt quãng, tự nhiên không thể vẫn giấu giếm đi, thời gian rất quý giá. Hàn Tiêu đem tử thi đều rời vào đến, từ một người trên người lột dưới áo bào trắng cùng khẩu trang cho Ô Dạ ngụy trang, Ô Dạ ngoan ngoãn mặc hắn bài bố. Bàn tay tiếp xúc xương sườn giống như thân thể, Hàn Tiêu mới cảm nhận được Ô Dạ có bao nhiêu gầy yếu, dáng dấp đáng thương dễ dàng khiến người ta bay lên thương tiếc. Bất quá Hàn đại kỹ sư như vậy tên mọ già không thừa bao nhiêu tâm tình, ngụy trang được rồi sau khi, liền quay đầu đối với xe bờ lọt quát lên, mang chúng ta đi lòng đất đường hầm, chờ an toàn cam đoan không giết người, sáu quốc rất yêu thích người như ngươi nhân tài, ở tại bọn hắn nơi đó ngươi như trước có thể được tài chính làm. Nghiên cứu, mang theo Ô Dạ rút đi con đường tự nhiên không thể là cửa lớn, tổng bộ dưới đất liên tiếp rất nhiều dưới nền đất đường hầm, là vận chuyển vật tư cùng người viên lòng đất dây, bốn phương thông suốt. Lại như một cái mở ra mạng nhện. Kế hoạch là dùng sẽ bờ lọt làm con tin, mượn quyền hạn của hắn theo lòng đất đường hầm rời đi tổng bộ, vì để cho sẽ bờ lọt bé ngoan phối hợp, Hàn Tiêu cho hắn một cái định tâm hoàn giống như hứa hẹn. Sẽ bờ lọt tuy rằng không tình nguyện bỏ lại ở manh nha nghiên cứu, nhưng ít ra không cần chết, hắn có thể tiếp thu, trái lại còn có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Manh nha là một chiếc sắp chìm nghỉm thuyền lớn, có thể ở này mấu chốt đổi một cái bong tàu, nương nhờ vào phe thắng lợi, nói không chắc là cái lựa chọn tốt hơn. Đang chuẩn bị xuất phát, Hàn Tiêu đông nhiên dừng chân lại, ý thức được Ô Dạ như thế nhỏ hình thể, vẫn là quá làm người khác chú ý, dù cho ngụy trang cũng không được, hắn trong lòng hơi động, lấy ra một cái không đơn kiên trang bị bao, nói, hoa nữ người, chui vào. Ô Dạ ngoan ngoãn nghe theo, bỏ tiến vào trong bao. Theo khóa kéo hợp lại, tầm mắt của nàng nhất thời trở nên đen kịt một màu, chỉ có thể cảm giác mình bị nâng lên đến, lay động loáng một cái di động. Tỉ tỉ Ô Dạ cuộn mình ở trong bao, hai tay hợp lại đặt tại trước ngực. Âm thầm cầu khẩn. Ba người cấp tốc xuyên qua mỗi cái tầng gác, đi tới dưới nền đất thông đạo phương hướng. Cùng lúc đó, chính đang tại lắng nghe chiến tình cảm tích sẽ thủ lĩnh bỗng nhiên lấy điện thoại di động ra. Trường máy tư liệu có bị điều duyệt vết tích, thao tác người, Seberlos, điều duyệt lượng lớn cơ mật thủ lĩnh ánh mắt nhắm lại, nổi lên lòng nghi ngờ, đối với trợ thủ nói, tìm tới Seberlos vị trí, đem quan sát hình ảnh điều đến trong máy vi tính của ta. Lập tức, thủ lĩnh điều khiển máy vi tính đưa vào hậu trường chỉ lệnh tiến vào trường máy hệ thống, kiểm tra thao tác vết tích, nhất thời phát hiện Seberlos đóng phòng ngự biện pháp các loại hành vi, quan sát video cũng quay lại, Seberlos cùng một người khác đồng thời tiến vào trường máy phòng. Thủ lĩnh ánh mắt lạnh lẽo, lập tức phán đoán ra Seberlos chịu đến cưỡng bức, người xa lạ này rất có thể là số 0. Không dám tiến vào bẫy dập của hắn, dùng những khác thủ đoạn lặng lẽ lưu vào. Thế nhưng, chỉ cần đến rồi cũng đừng muốn đi. Thủ lĩnh cấp tốc phát ra mệnh lệnh, phái hết thể đợi mệnh chấp hành quan, vây quanh C11 khu vực cùng số 3 đến 11 số lòng đất đường hầm lối vào, bí mật hành động, đừng đánh rắn động cỏ. Để cho ổn thỏa, thủ lĩnh không mở ra tổng bộ cảnh báo trạng thái, hắn muốn lặng lẽ cho số 0 vải bố dưới một vùng đất chết, bảo đảm không có sơ hở nào. Tổng bộ dưới đất một gian phòng nghỉ ngơi, một đám quen biết chấp hành quan buồn bực ngán ngẩm đánh bài. Mỗi ngày đợi mệnh, kẻ nhạt chết rồi, thật muốn ra chiến trường. Một người nói rằng, chiến trường có cái gì tốt, đâu đâu cũng có nguy hiểm, có đám kia dị nhân cùng siêu cấp binh sĩ làm bia đỡ đạn, chúng ta cái nào cần bán mạng. Có người cười nhạo nói, siêu cấp binh sĩ, hắc, một đám so với dị nhân còn buồn nôn quái vật, tất cả đều là chút bán thành phẩm rắc rưởi. Có người ngữ khí xem thường, chính trực người siêu năng đối với loại này sản xuất nhiều hình chiến sĩ rất xem thường. Ở bên cạnh, một mặt hờ hứng hẹo là ngồi ở góc sofa, nhắm mắt dưỡng thần, lạnh lùng khí chất tránh xa người ngàn dặm, không phản ứng bất luận người nào, cũng không ai phản ứng nàng, tự do ở náo nhiệt bầu không khí ở ngoài. Trong giây lát, hẹo là đột nhiên mở mắt ra, rộng mở quay đầu nhìn về phía một phương hướng, vẻ mặt phá băng, khiếp sợ, nổi giận, kinh ngạc dồn dập dâng lên hai mắt. Nàng ở lại ổ dạ trên người dấu ấn sinh mệnh, di động rồi. Nay quân chấp hành quan đột nhiên nhận được thượng cấp mệnh lệnh, còn không nghe xong, bên tai phát sinh nổ lớn nổ vang, ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cửa lớn nát một chỗ, hẹo là đã hóa thành một đoàn di động với tốc độ cao bóng tối cái bóng màu đỏ, như phát điên biến mất ở cuối hành lang. Chương 241, bất ngờ. Không đúng lắm. Ba người chính trực đi về lòng đất đường hầm cửa lớn, Hàn Tiêu hơi nhướng mày, ngắm nhìn bốn phía, nói, bầu không khí không đúng, trên đường người biến thiếu, ta có loại nguy hiểm trực giác. Người phát động cảnh báo. Nói xong lời cuối cùng một câu, ánh mắt của hắn như kim đâm đâm về Sệ Bờ Lọt. Sệ Bờ Lọt sợ hết hồn, vội vàng phủ nhận, không có, tuyệt đối không phải ta làm, khả năng là thủ lĩnh phát hiện dị thường, quyền hạn của ta không có thủ lĩnh cao, hắn phát hiện ta xem lướt qua tư liệu vết tích, thật sự không có quan hệ gì với ta. Hàn Tiêu nắm chặt trang bị bao, thấp giọng quát lên, đi nhanh một chút. Lúc này, hướng về lên 5 tầng, thủ lĩnh nâng cứng nhắc máy vi tính chính trực hướng cái phương hướng này đổi tới. Trong màn ảnh thình lình chính là quan sát hình ảnh, cười lạnh nói, bắt đầu hoài nghi sao, chờ ngươi đến lòng đất đường hầm, ta bố trí mai phục cũng thành hình, lần này ngươi đừng nghĩ chạy trốn. Hàn Tiêu đảm dám một mình lẻn vào, đây là thủ lĩnh không nghĩ tới, thậm chí nhường hắn cảm giác mạnh mẽ như vậy mai phục có chút lãng phí. Ở trong ấn tượng của hắn, Hàn Tiêu thực lực còn dừng lại tại ám nha cốc hành động trình độ, cùng Phan Khuông gần như, mà lúc này trong tổng bộ thực lực vượt quá Phan Khuông chấp hành quan đầy đủ vượt quá 50 người. Thiên La địa võng, không chỗ có thể trốn. Vòng vây cuối cùng một khu bảo hiểm, chính là thủ lĩnh chính mình, thực lực của hắn hiếm có địch thủ, liền ngay cả cái kia truyền thuyết anh hùng Bennett, cũng nhiều lắm cùng hắn đánh ngang tay. Mấy chục năm trước, thủ lĩnh cùng Bennett từng có một lần giao thủ trải qua, bất phân thắng bại. Thủ lĩnh đồng dạng là đứng ở Hải Lam tinh tầng thứ tột cùng cường giả, mới chấn được to lớn tổ chức. Mắt thấy Hàn Tiêu như cái rơi vào mạng nhện sâu nhỏ, từng bước một càng lún càng sâu, thủ lĩnh phảng phất nhìn thấy thành công ánh dạng đông. Nhưng mà sau một khắc, hắn nhìn thấy quan sát trong hình, một vệt màu đỏ sậm lưu quang từ cuối hành lang bắn thẳng đến Hàn Tiêu. Khéo lạ giống như điên cuồng, hai mắt tơ máu nằm dày đặc, sự thù hận ngập trời ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, không phải nàng nhận ra Hàn Tiêu, mà là nàng nhận biết được ổ dạ dấu ấn sinh mệnh, muội muội liền giấu ở cái này người gánh trang bị trong bao, cuộn thành một đoàn. Thấy cảnh này, khéo lạ cái nào còn nhịn được, dị năng trong phút chốc bạo phát, rượu mái tóc dài màu đỏ cuồng loạn như rắn. Nồng nặc màu xám cùng khí lưu màu đỏ lẫn nhau cuốn quanh, ngưng tụ thành một luồng như là mũi tên bắn nhanh, sắc ý hầu như ngưng tụ thành thực chất. Thả xuống nàng. Quan tâm sẽ bị loạn, nhìn thấy một cái người xa lạ đem muội muội nàng chứa ở trong bao mang đi, lại như gia trưởng nhìn thấy chính mình hài tử bị một cái người xa lạ ôm đi, tình huống như thế căn bản không thể tỉnh táo lại, lửa giận nuốt chửng lý trí, hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ, huống chi muội muội đối với hẻo lạ có ý nghĩa là thù, hầu như là tinh thần của nàng ký thác. Quả thực là tưới dầu lên lửa. Con mụ này lại trở nên mạnh mẽ. Hàn Tiêu thất kinh, vội vàng một cái bước lướt, sai một ly né tránh này chi truy hình đỏ sẫm khí mũi tên. Khí mũi tên sâu sắc xuyên thấu vách tường sắt thép, nhường hắn trong lòng lẫm liệt, phải biết hẻo lạ dị năng là vật lý cùng tinh thần song trọng thương tổn, ánh sáng vật lý thương tổn đều mạnh như vậy, chủ đánh tinh thần thương tổn tăng thêm sự kinh khủng, phỏng chừng là nén giận ra tay, sát thương tăng thêm hầu như theo kịp hắn, ý chí thiêu đốt. Dù cho chính mình da dày thịt béo, Hàn Tiêu cũng không có hứng thú miễn cưỡng ăn một phát, lắc mình né tránh, giật mình, hai thương điểm bạo máy thu hình, sau đó quát lên, hẹo lạ, ta tới cứu muội muội người, đánh sai người, ngươi cái phá sản đàn bà. Lời còn chưa nói hết, hẹo lạ liền đánh tới, đưa tay đi cướp ba lô, căn bản không nghe hắn nói cái gì. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, vung ra ba lô, nhấc theo chính mình một cái khác trang bị bao, khởi động điện từ ván trượt dày cùng loại nhỏ cơ động trang bị, một phát nhảy đến trên trần nhà, tách ra phong mang. Hẹo lạ vội vàng đem đơn kiên bao thả xuống, kéo dài khóa kéo, cùng ổ dạ bốn mắt nhìn nhau. Tỷ tỷ. Ổ dạ giòn tan trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Người không sao chứ? Hẹo lạ vội vàng kiểm tra ổ dạ thân thể, thấy không có bị thương, nàng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nghĩ đến còn có cái kẻ địch, rộng mở đứng lên, bao che cho con giống như đem một da ngăn ở phía sau, trong mắt lóng lánh hào quang màu đỏ sợm, một mặt cảnh giác đề phòng, làm dáng liền muốn động thủ. Tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm. Một da khó khăn từ trong bao lộ ra cái đầu nhỏ, gấp vội vàng kêu lên, cái kia thúc thúc là tới cứu ta. Ta căn bản không quen biết hắn. Héo lạ vẻ mặt cảnh giác, không hề bị lay động. Hắn nói hắn là số không thúc thúc. Héo lạ sững sờ, không dám tin tưởng. Số không? Là ta. Việc đã đến nước này, Hàn Tiêu cũng không giấu giếm nữa, toàn bộ căn cứ cảnh báo đều vang lên, hắn biết mình bại lộ, một mặt bất đắc dĩ. Héo lạ đột nhiên xuất hiện thời điểm, hắn liền biết không ổn, lấy héo lạ đối với ổ dạ coi trọng, vừa thấy mặt khẳng định tới liều mạng. Làm sao sẽ là ngươi? Héo lạ không dám tin tưởng, bóng tối khí lưu màu đỏ theo tâm tình của nàng kịch liệt chập trùng. Số không vì sao lại tới cứu ổ dạ? Bọn họ căn bản không có liên quan mới đúng, nàng nghĩ mãi mà không ra Hàn Tiêu động cơ. Hơn nữa song phương hẳn là kẻ địch mới đúng không? Tại sao mục tiêu là Ojiza? Lẽ nào hắn muốn giống như manh nha uy hiếp ta? Các loại suy đoán xẹt qua đầu óc, theo bản năng, Hẹo Lạ không thể tin tưởng Hàn Tiêu. Dù như thế nào, Hàn Tiêu trong bóng tối trộm đi Ojiza hành vi, làm cho nàng không cách nào tiêu tan. Sau đó lại giải thích, mọi người đã bị ta cứu ra, sự thực liền đặt tại trước mặt ngươi, bất luận ngươi có tin hay không, ta đều là đến giúp đỡ. Ngươi hiện tại là tổ chức đuổi bắt kẻ địch. Hẹo Lạ vẻ mặt lạnh lẽo, dị năng ở hai tay ngưng tụ, nhưng không có ra tay. Ngươi muốn cho mọi ngươi kế tục bị tổ chức khống chế sao? Hiện tại là tốt nhất chạy trốn cơ hội. Hàn Tiêu trầm giọng nói, hắn cứu ổ giả mục đích chính là vì Hẹo Lạ, lúc này chính chủ ngay tại trước mặt, hắn đương nhiên sẽ không đi thẳng một mạch. Cảnh báo hoang long mãnh liệt, Hẹo Lạ hiếm thấy rơi vào do dự, nàng rất muốn liền như thế mang ổ giả đào tẩu, có thể căn cứ cảnh báo đã phát động, nàng so với Hàn Tiêu rõ ràng hơn hiện nay tổng bộ sức chiến đấu. Đào tẩu tỷ lệ quá nhỏ, trong lòng nàng không muốn nhường ổ dạ mạo hiểm. Nếu như vừa nãy không có động thủ là tốt rồi. Cái ý niệm này hiện lên, ảo não tâm tình lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng nếu như lại tuyển một lần, Hẹo Lạ vẫn là sẽ không chút do dự ra tay. Chính trực vào lúc này, ổ dạ kéo kéo Hẹo Lạ góc áo. Tỷ tỷ, dẫn ta đi. Hẹo Lạ vẻ mặt căng thẳng, túi đầu nhìn thấy ổ dạ tỏ rõ vẻ ước ao cùng khát vọng, từ chối kẹt ở hết hầu làm sao cũng không nói ra được. Đúng đấy. Làm sao có thể sẽ đem muội muội ném về sống không bằng chết hoàn cảnh. Nghĩ đến ổ dạ đã từng gặp những kia thời gian, Hẹo Lạ trái tim khác nào bị xoa nắn lôi kéo, cảm động lây. Chí ít khó nhất một bước đã hoàn thành, muội muội rời đi cái kia lao tủ, này chính là nàng cho tới nay tha thiết ước mơ. Thời khắc này, Hẹo Lạ vẻ mặt nhất định, ôn nhu sờ sờ ổ dạ đầu nhỏ, trong lòng nói thầm. Nhiều lắm, thất bại tỷ tỷ cùng ngươi cùng chết. Hẹo Lạ ngẩng đầu nhìn phía Hàn Tiêu, ánh mắt phức tạp, nói, đi theo ta. Nàng không nghĩ tới chính mình có một ngày, sẽ cùng Hàn Tiêu kể vai chiến đấu. Nhiều một phần sức mạnh, chạy đi nằm chắc liền càng lớn, hơn số không có thể thần không biết quỷ không hay ẩn vào đến, hẳn là chẳng yếu đi đâu. Dứt lời, Hẹo Lạ đem một dạ cất vào trong bao, xài bước hướng về khác cái phương hướng đi đến, Hàn Tiêu quăng ném sệ bờ lọt cùng ở phía sau. Nếu bại lộ, cái kia lòng đất đường hầm liền không thể đi, Hẹo Lạ làm điệu đầu xả, e sợ có biện pháp khác. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, phỏng chừng một trận ác chiến không có cách nào phòng ngừa. May là, hắn cũng có lẻn vào thất bại chơi cứng chuẩn bị tâm lý, ai, thích khách vô song không phải ta bản nguyện A. Hắn đúng là không biết, Hẹo Lạ có vẻ như nhường hắn bại lộ, trên thực tế nhưng là gián tiếp nhường hắn tách ra cả bẫy. Ngu xuẩn. Là ai bảo nàng động thủ? Thủ lĩnh giận dữ, Hàn Tiêu thay đổi con đường, quấy rầy kế hoạch của hắn, đánh rắn động cỏ, mà lúc này vòng vây còn không thành hình. Bởi máy thu hình bị điểm bạo, thủ lĩnh không thấy Hàn Tiêu cùng Hẹo Lạ đón lấy đối thoại, còn tưởng rằng hai người đã đánh lên. Hết thể chấp hành quan cùng bản bộ nhân mã, toàn thể chặn giết, ta muốn số không chết ở chỗ này. Thủ lĩnh ở ống nói điện thoại bên trong thét ra lệnh. Cùng lúc đó, tổng bộ tờ lễ đồng thời nhận được khu vực tính nhiệm vụ khẩn cấp. Chặn giết số không ở số không chạy ra tổng bộ trước, đem chặn lại. Nhiệm vụ thưởng, 200.000 kinh nghiệm, LV20 phó bản thủy tinh, manh nha căn cứ bỏ chạy chiến đến dịch. 20 vạn kinh nghiệm cùng phó bản thủy tinh. Tờ lễ nhiệt tình anh bị nhen lửa. Chương 242. Thích khách vô song, thượng. Ầm ầm ầm. Đường kính lớn của ngưng phun trào nóng rực lửa súng, ven đường máy thu hình dồn dập phá thoái, Hàn Tiêu yên lặng tính toán, cảnh báo vang lên đã qua 38 giây, tốc độ bọn họ cực nhanh, đã lệch hướng nguyên bản con đường, kẻ địch cũng gần như nên xuất hiện. Hiện tại đội ngũ tạo thành, hai cái con ghẻ hai cái biết đánh nhau, mãng đi ra ngoài độ khó quá cao, Hàn Tiêu tự mình rót không thành vấn đề, nhưng người giám hộ liền rất đau bi, kiếp trước Hàn Tiêu liền không thích làm người giám hộ nhiệm vụ. Phát huy không gian ít, sóng lên chuẩn GG. Hàn Tiêu đống nhiên ánh mắt sáng ngời, không có ý tốt nhìn sệ bờ lọt. Có hẻo lạ, còn muốn ông lão này làm gì, chính là cái có cũng được mà không có cũng được thêm đầu, vừa vặn không đi lòng đất đường hầm, sệ bờ lọt cũng không tác dụng. Sệ bờ lọt cả người run lên, ngươi chớ làm loạn, ngươi cần ta quyền hạ. Hắn bại lộ, quyền hạn đã bị đông cứng kết, giữ lại vô dụng. Hẻo lạ vẻ mặt lạnh lẽo, sệ bờ lọt là phụ trách mội mội nàng thí nghiệm cao tầng, cứu hận khắc cốt, giương tay một cái liền muốn đánh đi sệ bờ lọt. Lúc này, một bàn tay lớn bắt được tay của nàng loạn, Hàn Tiêu đối với nàng lắc lắc đầu. Đừng giết hắn, hắn sống sót còn có tác dụng. Dứt lời trở tay một cái tát gõ choáng sệ bờ lọt, Hàn Tiêu cho hắn nhiều như vậy nói dối, vừa vặn nhường hắn cũng đi nói dối một phát thủ lĩnh. Khéo lạ bỏ qua Hàn Tiêu tay, hoán hận lườm hắn một cái, lại không kiên trì nữa giết chết sệ bờ lọt. Hàn Tiêu không để ý lắm, hỏi, ngươi có kế hoạch gì? Khéo lạ còn không thích hướng số không thành đội hữu, nghe vậy trầm mặc một chút, mới đáp. Ta biết một cái ẩn nút đường hầm, có thể thoát đi tổng bộ, thế nhưng rất xa, ở chúng ta dưới lầu 4 tầng, muốn qua nhất định phải phá tan bản bộ nhân mã chặn lại. Dưới lầu 4 tầng Hàn Tiêu hồi tưởng bản đồ, muốn từ nơi này đi xuống 4 tầng, một đường thông suốt cũng ít nhất phải 5 phút đồng hồ, huống hồ kẻ địch sẽ không tùy ý bọn họ vui chơi chạy trốn. Ngươi đường hầm bí mật đáng tin sao? Cái kia vốn là một cái bỏ đi thầm nói, bị ta ngẫu nhiên phát hiện, rất ẩn nút. Khéo lã lời ít mà ý nhiều, nhưng không có nói vị trí cụ thể. Trên thực tế nàng ẩn giấu chân tướng, này cái đường hầm là nàng kín đáo chuẩn bị đường lui, tuy rằng bị manh nha trường khống, nhưng nàng vẫn chưa hết hy vọng, chờ mong một ngày nào đó có thể cứu đi ổ dĩ dạ, nhưng vẫn bị vướng bởi không cách nào đem ổ dĩ dạ từ lao tù bên trong mang đi, vì lẽ đó không có biến thành hành động, không nghĩ tới hiện tại khó nhất một bước đã bị Hàn Tiêu hoàn thành. Này cái đường hầm nhất thời có thể có đất dụng võ, hẹo là không khỏi thầm hô may mắn. Trận này biến cố đột nhiên xuất hiện, nàng không nghĩ tới sẽ có người cứu muội muội nàng. Khéo là mịt mờ liếc mắt nhìn Hàn Tiêu, muốn nói lại thôi. Kỳ thực có một cái biến đổi biện pháp ổn thỏa, mang đi mỗi mỗi cơ hội cao tới 8 phần 10, nhưng sẽ đem Hàn Tiêu đặt hiểm địa, nàng cảm giác Hàn Tiêu hơn nửa sẽ không đáp ứng, liền không có nói ra, chỉ là ở trong lòng âm thầm tính toán. Chính trực vào lúc này, phía trước chỗ rẽ vang lên tiếng bước chân, một đội manh nha binh sĩ hiện thân chặn lại. Khéo là một tay dương lên liền muốn động thủ, Hàn Tiêu nhưng cướp trước một bước, song thương ầm ầm nổ súng. Đường kính lớn viên đạn nổ tung này quần binh sĩ lồng ngực, máu tươi cùng thoái cốt cùng bay, binh lính bình thường trúng vào hắn một phát, lại như bị lựu đạn nổ bên trong. Đánh giết một đám tiểu binh, bảng lên cơ thút lẹ và thử luyện điểm cũng không có tăng cường, chỉ có đủ mạnh kẻ địch mới sẽ cho thử luyện điểm, bất quá lâu là đến rồi, lợi hại cũng không xa. Không ngoài dự đoán, rất nhanh từng luồng khí tức mạnh mẽ bước vào phạm vi cảm nhận của hắn, cấp tốc tiếp cận. Ngươi đừng động thủ, bảo vệ tốt ngươi muội, kẻ địch để ta giải quyết. Hàn Tiêu nói rằng, khéo là nhữ nhữ mày, không yên lòng nói, ngươi được không? Có chút chấp hành quan, ngay cả ta cũng không nắm chắc đánh thắng. Câm miệng nhìn, ngươi không có động thủ, ta liền trốn trước. Hàn Tiêu từ đâu tới hảo tâm như vậy tình cho nàng giải thích. Khéo là vẻ mặt cứng lại, tự giác đối lý, túi đầu ở mặt trước dẫn đường. Thủ lĩnh chính đang tại trên đường chạy tới, máy thu hình đều bị đánh nổ, quan sát hình ảnh từng cái đen xuống, hắn chỉ có thể thông qua thai nghe bên trong báo cáo tìm hiểu tình hình. Chấp hành quan, siêu cấp binh sĩ cùng dị người tiểu đội chính đang tại hướng về bên kia vây quanh, hơn nữa còn có hẻo là quân lấy số 0, hắn tuyệt đối không thể đào tẩu. Thủ lĩnh thầm nghĩ. Lúc này, hai nghe bên trong truyền đến một tên chấp hành quan âm thanh, sát khí lạnh lẽo, đã gặp ngộ mục tiêu, ta lên. Thủ lĩnh bông cảm thấy phân chấn, quát lên, không cần bắt sống, trực tiếp giết hắn. Nhưng mà sau một khắc, hai nghe bên trong bùng nổ ra cao tần tạc âm, thủ lĩnh mảng thai một trận đâm nhói. Tiếng kêu thảm thiết ở thai nghe bên trong vang lên, rõ ràng là vừa nãy báo cáo tình hình trận chiến chấp hành quan. Thủ lĩnh kinh hãi, lúc này mới không tới 10 giây mà thôi, cái kia chấp hành quan thực lực không kém gì Phan Công, phát sinh chuyện gì thế bất ngờ. Dự cảm không ổn ở trong lòng hắn bay lên. Thời gian đổ về 8 giây trước. Khôi ngô nam tính chấp hành quan từ chỗ rẽ chạy ra, một mặt giữ tợn hướng về Hàn Tiêu trùng thứ mà đến, giam đến mặt đất thùng thùng vang vọng, áo tắc chiến phục cơ hồ bị bí đột bắp thịt nổ tung. Cẩn thận. Hắn là chấp hành quan, sức mạnh cường hóa hình dị năng, ngươi hẻo lạ vội vàng nhắc nhở, một đoàn bóng tối khí lưu màu đỏ ngưng tụ ở trong tay, một khi Hàn Tiêu không địch lại, nàng liền lập tức trợ rút. Lời còn chưa nói hết, Hàn Tiêu liền động thủ, hơi vung tay ném ra hai viên nổ đùng lựu đạn, cao tần tạm âm chấn động nam tinh chấp hành quan một phát, để cho động tác hơi ngưng lại, Hàn Tiêu cần vẹn vẹn là cái này trong nháy mắt, bên hông loại nhỏ cơ động trang bị phụt lên động lực, dưới chân điện từ ván trượt dày làm quang lóe lên, giống như quỷ mị gần kẻ địch. Siêu phụ tải, giới lực phun trào, trí tử bạo kích. các loại uy lực bổ trợ chủ động kỹ năng dồn dập mở ra, cho dù không có ý chí thiêu đốt, uy lực cũng đạt đến trình độ đáng sợ. Song trưởng xoay một cái, nhiệt điện cắt chém găng tay làm quang chói mắt, nhấn ở nam tính chấp hành quan ngực, từ liên phân liệt lưỡi dao dường như sau lưng của hắn chứa đựng hoa sen, theo thủ thế cùng khí lực dẫn dắt, từ mỗi cái chỗ yếu cắm vào kẻ địch trong cơ thể. Tổ hợp kỹ, nóng rực hoa sen chém. Đây là giới võ giả phương thức chiến đấu, thông qua không giống cận chiến máy móc tổ hợp thành chính mình kỹ năng, tên đương nhiên là tùy tiện lên, thế nhưng có tên cảm giác một phát liền không giống, căn cứ không chính thức lý luận, có tên tuổi chiêu thức dễ dàng hơn ra bạo kích, nếu như gọi ra bạo kích tỷ lệ càng cao hơn, nếu như lại phối hợp như là ta quyền, là vùng sao trời này gánh nặng không thể chịu được nổi, thức tỉnh đi, phong ấn tại ta sức mạnh trong cơ thể loại này chủ ú nỉ bị ú lời. Cái kia 100% tuyệt bức ra bạo kích. Nhìn thấy mà giật mình thương tổn trị số liên tiếp nhảy ra, nam tính chấp hành quan kêu lên thê lương thảm thiết, liều mạng phản kháng, cho Hàn Tiêu mấy quyền, đều đánh vào từ khống áo giáp lên. Hàn Tiêu hai tay vận lực, bàn tay đốt qua kẻ địch lồng ngực, trôi nổi lưỡi dao sắc hàn quang liền thành một vùng, liên hoàn chém ra đối phương huyết hầu, tên này khôi ngô chấp hành quan nhánh máu nhanh chóng thanh không, đẩy núi vàng cũng ngọc trụ. 44 cấp dị năng giả, sức mạnh đạt đến 120 điểm, hoặc không thấp à, nhưng đáng tiếc huyết lượng cũng là bình thường trình độ. Hàn Tiêu nhìn lướt qua bảng, cho dù không cần rắn cặp nong sửa chữa, hắn cũng có thể nhanh chóng giải quyết loại kỹ thuật này kẻ địch. Mặc dù mình là cái sơ kỳ không hung hăng lắm máy móc hệ, nhưng không chịu được sở trường nhiều, đẳng cấp cao, trang bị được, kỹ năng phun cấp. Tương đồng cấp bậc cũng chia làm không giống sức chiến đấu tiêu chuẩn, tỉ như quái bình thường, tinh anh quái loại này đơn giản phân chia, mà Hàn Tiêu thực lực ở 60 cấp bên trong thuộc về cấp độ bốn, cùng cấp thấp nhân vật chênh lệch tự nhiên càng to lớn hơn. Ngươi thu được một điểm thử luyện điểm. Cực hạn thử luyện hiện nay tiến độ tháng 1 năm 2000. Hơn 40 cấp mới cho một điểm. Hàn Tiêu khỏe miệng co giật, hắn cũng không biết manh nhà có hay không 2000 cái loại này cấp bậc chấp hành quan, không đủ giết liền rất lúng túng. Một bên khác, Hẹo Lạ cứng ngắc thả tay xuống, nói đều còn chưa nói hết, cái này chấp hành quan liền bị dây, căn bản không cần nàng làm điều thừa hỗ trợ. Hẹo Lạ nội tâm sóng lớn cuồn cuộn, bản thân nàng đều không tự tin nhanh như vậy giải quyết kẻ địch. Số không làm sao sẽ mạnh như vậy. Này có phải là cái giả? Cùng lúc đó, thủ lĩnh cũng đang khiếp sợ với cái vấn đề này, hắn phát hiện mình ước chừng sai Hàn Tiêu thực lực. Một ít sai lầm, sẽ ảnh hưởng đến toàn cục kế hoạch, may là trải qua đã từng nhiều lần thất bại, thủ lĩnh biết số không không thể theo lẽ thường phán đoán, tận lực đánh giá cao số không năng lực, mai phục nhiều vô cùng nhân thủ, bây giờ nhìn lại, không chỉ có không lãng phí, nói không chắc còn chưa đủ dùng. Nếu người thủ hạ đánh không lại, vậy thì chờ hắn tự mình giải quyết số không. Ngăn cản hắn, chờ ta đến. Thủ lĩnh ngữ khí lạnh lẽo. Ngăn ngắn một năm, số không thực lực không thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Hắn nhưng là đứng ở Hải Lam tinh tầng thứ tột cùng nhân vật. Nếu như Hàn Tiêu biết thủ lĩnh ý nghĩ, nhất định sẽ cười hắc hắc. Đúng dịp, ta cũng vậy. Chương 243, thích khách vô song, hạ. Hai người mang cái con ghẻ, ở khúc chết trong hành lang rẽ trái lượn phải, chỗ cần đến là dưới lầu, đi thang máy chỉ có thể chờ đợi bị người đổ, vì lẽ đó đi chính là khẩn cấp cầu thang. Chặn đường kẻ địch từ bốn phương tám hướng chặn đánh, Hàn Tiêu hỏa lực toàn mở, cận chiến, đánh lén, liên tục bắn, ngoại trừ bảo lưu rắn cặp nong. Sửa chữa lá bài tẩy này, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, như cái thích khách như thế chiến đấu, xương lớn, lưu lại một đường thi thể cùng trọng thương viên. Tổng cộng có bốn loại kẻ địch, manh nha binh sĩ, siêu cấp binh sĩ, chấp hành quan cùng tờ layer, chỉ có chấp hành giác quan kéo dài chậm bước chân của hắn, nhường hắn chăm chú đối phó, mặt khác ba người đều là tùy tiện dây mệnh, đặc biệt tờ layer. Hàn Tiêu cũng không biết này quần lẹ vào 20 đến xem náo nhiệt gì. Gào gào kêu xông lên, một giây sau liền biến thành bạch quang chết. Hàn Tiêu tính toán tờ lệ ơ nhiều hơn nữa đến mấy lần, hắn liền có thể giết xong tờ lệ ơ tuần này phục sinh số lần giúp bọn họ trị liệu lưỡi ẩn, nhường bọn họ bé ngoan họ phờ lìn làm bài tập đi. Bởi vì tờ lệ ơ thực sự không uy hiếp, Hàn Tiêu cũng không muốn chỉ khiến cho bọn họ, hơn nữa hắn nhớ tới manh nha tờ lệ ơ không cách nào phản bội trận doanh. Rất nhanh bắt đầu có tờ lệ ơ sợ ném chuột vỡ đồ, không dám xông lên. Tờ Lê ơ không sợ chết, thế nhưng bị chết không hề tác dụng liền không ý nghĩa. Bọn họ cuối cùng cũng coi như phát hiện nhiệm vụ này khen thưởng vốn là thấy được mò không được, bằng cấp bậc của bọn họ, muốn ngăn cản cái này mánh nhân thuần túy là ý nghĩa kỳ lạ. Để cho người đỏ mắt khen thưởng nhất định không lấy được, có thể xem không thể ăn, cảm giác này như táo bón như thế khó chịu, xông lên chịu chết còn muốn đi kinh nghiệm, thiệt thòi thành chó. Tờ Lê ơ nhất thời rụt, liều mạng cũng là bị dây kết quả, quản nó cái gì trận doanh cưỡng chế nhiệm vụ. Hoa nước ngươi quần này, cưỡng chế ghê gớm à. Yêu ai ai. Đúng rồi, còn có một cái tổn thất, công kích thời điểm, bảng nhắc nhở số không hảo cảm ở điên cuồng rớt, bất quá không ai để ở trong lòng, dù sao ai cũng không quen biết cái này nở tờ cờ, muốn hắn hảo cảm không có gì dùng. Hệ lẹt chỗ Lux nuốt ngụm nước bọn, sợ hãi không thôi, hắn nhận ra Hàn Tiêu chính là cho hắn phát nhiệm vụ người, không nghĩ tới là kẻ địch, hơn nữa còn mánh đến không một bên, hắn nhìn thấy cái này tiếp theo cái kia độ nguy hiểm, cực độ chí mạng, chấp hành quan xông lên, bị đồng dạng là, cực độ chí mạng, Hàn Tiêu ba quyền hai chân cắt rau gọt dưa, sợ đến hắn tiểu bảo bối bùm bùm một trận ngày loạn. Cứt chó, căn bản không phải một cấp bậc độ nguy hiểm có được hay không. Tất cả đều là lừa người. So với cực độ chí mạng còn muốn chí mạng, thẳng thắn đổi thành đòi mạng ngươi 3.000 được rồi mẹ kiếp. Tợ lễ nội tâm rít gào. Tổng bộ chấp hành quan tuyệt đối không kém, nhưng đang tiếc bọn họ gặp phải chính là Hàn Tiêu, nếu như không có 50 cấp trở lên, toàn bộ đều quỳ đến nhanh chóng. Khéo là một đường không hề động thủ. Bởi vì Hàn Tiêu căn bản không cần hỗ trợ, cho nên nàng chuyên chú bảo vệ Ozizia, lại phát hiện một cái bất ngờ tình huống, tổng bộ nhân mã không có công kích nàng, phảng phất như trước không biết nàng cùng Hàn Tiêu là một nhóm, thậm chí còn có nhận thức chấp hành quan dục nàng hỗ trợ. Ven đường máy thu hình đều bị Hàn Tiêu đánh nổ, thủ lĩnh tạm thời không biết hai người liên thủ, khéo là ý thức được đây là một cái ưu thế thật lớn. Khéo là nhìn Hàn Tiêu ác chiến bóng lưng, nghi ngờ không thôi, lẽ nào này đã sớm ở hắn nằm trong kế hoạch, không cho ta ra tay, cũng có phương diện này nguyên nhân sao? Dầm, lại là một tên chấp hành quan ngã vào dưới chân, Hàn Tiêu biến mất tiên ở trên mặt máu tươi, thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không phải lông tóc không tổn hại, có một ít chấp hành quan năng lực khá là quỷ dị, bất quá hắn giáp bảo vệ cùng huyết lượng đều rất dày, chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ mà thôi, đúng là khí lực cùng thể lực tiêu hao không ít, kỹ năng tiêu hao nhiều hơn cũng lớn, bây giờ cục diện còn không cần dùng tới rắn cặp nong. Sửa chữa lá bài tẩy này. Cất út lẹ vẹo đạt đến 27 điểm, Hàn Tiêu phát hiện giết càng mạnh hơn nhân vật. Có lúc sẽ thu được 2, 3 điểm thử luyện điểm. Còn sót lại cuối cùng 2 tầng. Hàn Tiêu nói rằng, không muốn buông lỏng, những này chỉ là tiên phong, đại bộ đội còn chưa tới. Khéo là một mặt nghiêm nghị, nàng rõ ràng thủ lĩnh ở tổng bộ đến cùng thiết trí bao nhiêu người, cho dù Hàn Tiêu so với nàng theo dự đoán mạnh quá nhiều, cũng không thể nào một mình đối phó đại dương biển người. Khéo là cũng là đợi mệnh mai phục một thành viên, nàng hai nghe còn có thể sử dụng, có thể nghe thấy manh nha bố trí, nhưng mà không có chứng dụng. Bởi vì kẻ địch rất nhiều, đủ để nhồi vào hết thảy thông đạo, chính đang tại từ từ áp sát, dù cho biết sẽ đối mặt với cái gì cũng không tránh thoát. Muốn chạy thoát, tuyệt đối không thể cứng đến. Khéo lá lại nghĩ đến cái kia đối với mình có lợi, nhưng muốn Hàn Tiêu bất chấp nguy hiểm chiến thuật, mím mím môi, rốt cục quyết định mở miệng, nói, ta có một cái biện pháp, có thể tránh thoát truy sát. Hàn Tiêu tùy ý nói, phân công nhau hành động, ta làm mồi dụ. Khéo lá trợn mắt lên, một mặt kinh dị, làm sao ngươi biết? Ta đoán. Hàn Tiêu ngữ khí qua loa. Từ Khéo là xuất hiện bắt đầu từ thời khắc đó, hắn cũng đã có mơ hồ ý nghĩ, liền lựa chọn công kích máy thu hình, nhường Khéo là vẫn không có bại lộ biến thành kẻ phản bội. Cơ ở đây, Khéo là có thể dựa vào thân phận, mang hồ dư ra ung dung đào tẩu, chỉ cần hắn đi hấp dẫn chú ý làm mồi. Chỉ là như vậy vừa đến, nguy hiểm đều rơi vào Hàn Tiêu trên đầu, vì lẽ đó Khéo là mới khó có thể mở miệng, nàng cảm giác Hàn Tiêu hơn nửa sẽ không đáp ứng, lại không nghĩ rằng Hàn Tiêu chủ động nói ra. Phân công nhau là cái biện pháp tốt, ngươi đem đường hầm bí mật vị trí nói cho ta, chờ ta hấp dẫn xong chú ý, liền đi tìm ngươi. Khéo lạ thật bất ngờ. Song phương kỳ thực không cái gì tín nhiệm cơ sở, Hàn Tiêu như thế làm bằng đem quyền chủ động đến trên tay nàng, phần này tín nhiệm đến không hề có đạo lý, khéo lạ tâm tình phức tạp. Lẽ nào hắn không sợ ta nói cho hắn một cái giả vị trí à? Khéo lạ ánh mắt biến ảo, hung tàn ý nghĩ không bị khống chế hiện lên, phảng phất có một cái hở hững âm thanh ở trong lòng vang vọng. Nói cho hắn một cái giả vị trí, hắn không có cách nào đào tẩu, có thể kéo dài càng lâu thời gian, như vậy ngươi liền càng an toàn. Âm thanh này phảng phất mang theo ma lực, liên tục đầu độc tâm linh. Vì muội muội, ta đồng ý dùng lấy hết tất cả thủ đoạn giảm thiểu nguy hiểm. Khéo lạ buông xuống mi mắt, ngăn cách bao sờ sờ ổ dạ đầu, cảm giác được ổ dạ thân thể nho nhỏ hơi run, ánh mắt từ từ kiên định. Gian phòng mã hóa H418, từ bên trái số khối thứ 4 sàn nhà là cửa ngầm, bên trong chính là ta nói thông đạo. Ta nhớ kỹ. Hàn Tiêu cười cợt, có vẻ như không có bất kỳ hoài nghi ý tứ, vô vô chứa ổ dạ bao, các ngươi đi trước đi. Khéo là sâu sắc nhìn Hàn Tiêu một chút, dường như muốn đem bóng người của hắn vững vàng nhớ kỹ, sau đó xoay người nhanh chân rời đi, một giây đồng hồ cũng không muốn trì hoãn. Hàn Tiêu khỏe miệng một cái, quay đầu hướng đi một hướng khác, từ trang bị trong bao móc ra các loại dính phụ hình thuốc nổ, kề sát ở ven đường vách tường cùng gian phòng. Nếu hấp dẫn chú ý, đương nhiên phải làm ra động tĩnh lớn. Oeng! Phá thanh đinh tai nhức óc. Nhấc lên gió nóng cuộn cuộn. Toàn bộ tổng bộ ở khẽ chấn động, dù sao cũng là phòng bạo công sự, tổn thương không lớn, nhưng động tĩnh không một chút nào tiểu, không cần nhìn máy thu hình cũng biết hắn ở vị trí nào. Lượng lớn truy binh thay đổi phương hướng tới gần. Chờ ta tự tay làm thịt ngươi. Thủ lĩnh cả người tỏa ra sát ý uy nghiêm đáng sợ khí tràng, sải bước, hướng về bên này đổi tới. Hàn Tiêu khẽ hát, đi bộ nhàn nhã giống như nhàn nhã, dù cho biết lượng lớn truy binh chính đang tại vây quanh áp sát, sắp không đường có thể trốn, hắn cũng nửa điểm không sốt sáng, trái lại ở giữa hắn y mớn. Chuyển qua chỗ rẽ, chỉ thấy phía trước đứng lít nha lít nhít dị dạng bóng người, tất cả đều là xương vỏ ngoài cấu trang siêu cấp binh sĩ, ít nhất có 20 người, như một mặt vách tường chặn lại rồi đường đi. Phía trước nhất đầu lĩnh hình thể to lớn hơn, gò má bên ngoài da rẻ là kim loại sắc, sắt thép đầu trọc, chính là số 1. Số 0, ngươi còn nhớ ta sao? Số 1 giữ tận vằn mẹo, ngữ khí tràn ngập cừu hận cùng oán độc, bị ngươi tự tay giết chết, ta. Ta đã biến thành bộ này quỷ dáng vẻ, chính là vì thu được ép chết sức mạnh của ngươi. Ta muốn đánh gãy ngươi tứ chi, lại như ngươi đối với ta làm như thế. Số 1 điên cuồng hét lên, hai chân dùng sức, xương vỏ ngoài cấu trang dịch áp động lực bắn ra, mặt đất nổ lớn vang vọng, phản lực nhường hắn như đạn pháo như thế nhằm phía Hàn Tiêu, to lớn xương vỏ ngoài sắt thép nắm đấm áp sát Hàn Tiêu đầu. Số 1 ánh mắt lập lòe hưng phấn cùng sự thù hận, không thể chờ đợi được nữa muốn cùng Hàn Tiêu phát sinh va chạm, chỉ có cùng Hàn Tiêu chiến đấu, cừu hận tài năng phát tiết. Đang lúc này, Hàn Tiêu lắc mình tách ra nắm đấm, đưa tay ra nhẹ nhàng liên lụy xương vỏ ngoài, cao tốc tuốt động lên, hầu như biến thành huyễn ảnh, từ tính khí lực rót vào xương vỏ ngoài cấu trang bên trong. Số 1 cánh tay phải nhận biết trong nháy mắt biến mất rồi, phân nửa bên phải trên người xương vỏ ngoài cấu trang, trong chớp mắt liền bị sượt qua người Hàn Tiêu dỡ bỏ thành đầy trời linh kiện, như là tỏa ra máy móc đóa hoa, linh kiện len ken trời mưa giống như rơi mất một chỗ, cực kỳ đồ sộ. Siêu cấp binh sĩ xương vỏ ngoài cấu tạo rất nhiều nơi cùng trang bị nhẹ cánh tay máy tương tự, Hàn Tiêu không bao lâu trước còn học hội siêu cấp chiến sĩ xương vỏ ngoài thực trang hoạch tâm kỹ thuật, thần kinh liên tiếp, đồng thời làm từ hoàn kỹ sư cơ giới. Khí lực trình độ nhất định có thể thay thế hai tay càng thêm thuận tiện lắp ráp, tháo dỡ máy móc. Vì lẽ đó siêu cấp binh sĩ đối với sự uy hiếp của hắn nhỏ nhất, Hàn Tiêu vài giây liền có thể đem bọn họ cho dỡ bỏ đến chỉ còn dư lại thân người. Mất đi cân bằng số 1 ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn rông tuyết cánh tay phải, không dám tin tưởng. Vẻ mặt từ mờ mịt cấp tốc biến thành nổi giận cùng cừu hận, số 1 lần thứ 2 đứng lên, gào thét vung lên trái quyền xung lên. Ta trải qua vô số dằn vặt mới thu được sức mạnh, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì có thể thắng qua ta? Thấy hắn gọi phải cùng giết lợn tựa như, liền Hàn Tiêu đem hắn tay trái cũng cho hủy đi, thuận tiện đem hai chân cũng cho hủy đi. Cái khác siêu cấp binh sĩ dồn dập xông lên, Hàn Tiêu ở trong đám người lấp lóe, từng cái xương vỏ ngoài cấu trang nổ lớn rơi xuống đất. Rất nhanh trên đất nằm đầy nhộng giống như nhúc nhích siêu cấp binh sĩ thân người, mất đi xương vỏ ngoài tứ chi, tất cả đều không còn năng lực hoạt động, hình ảnh này đủ để bỏ vào bất kỳ hiếu kỳ phim kinh dị. Chỉ còn thân người số 1 chính diện hướng lên, sự thù hận ngập trời dáng vẻ nhường Hàn Tiêu đầu góc mơ hồ. Từ vừa nay bắt đầu hắn đã nghĩ hỏi, người này đến cùng là ai vậy? Hàn Tiêu hoàn toàn không nhận ra cái này sắt thép đầu chọc chính là số 1, bề ngoài biến hóa quá lớn, hơn nữa ở hắn trong ấn tượng, số 1 sớm đã chết rồi. Chúng ta từng thấy chưa? Hàn Tiêu mờ mịt. Ngươi làm sao có thể không nhận ra ta? Số 1 nổi giận, ta là ngươi túc địch. Túc địch là cái gì quỷ? Tự phong đi. Sát đầu chọc ngươi đến cùng ai vậy? Hàn Tiêu chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, bị làm cho lỗ tai đau, liền yên xấu cho số 1 lật cái mặt, chính diện hướng dưới. Trong nháy mắt thanh tỉnh hơn nhiều. Số 1 miệng cùng mặt đất hôn môi, rít gào biến thành mơ hồ không rõ tiếng trầm, đầu đều muốn khí nổ, chỉ có thể dùng kề sát mặt đất dư quang nhìn phía Hàn Tiêu. Trắng bệnh vầng sáng, nhiễm ra một đóa từ từ đi xa bóng lưng. Rất nhanh, máy thu hình bị bắn nổ âm thanh liên tiếp vang lên. Chương 244 Khác một tấm lá bài tẩy. Cách đó không xa truyền đến tiếng nổ mạnh, Hẹo Lạ vẻ mặt căng thẳng, biết Hàn Tiêu bắt đầu hấp dẫn chú ý. Phía trước xuất hiện nhóm lớn truy binh hướng về nổ tung phương hướng chạy đi, đầu lĩnh chính là một tên chấp hành quan, nhìn thấy Hẹo Lạ, cau mày nói, ngươi đi nhầm phương hướng, kẻ địch ở phía sau ngươi. Ta có khác biệt nhiệm vụ. Hẹo Lạ một lần nữa mang theo lệnh như băng ngụy trang sắc, đẩy ra đoàn người, đi ngược dòng người vội vã rời đi. Dọc theo đường đi gặp phải mười mấy sóng truy binh, Hẹo Lạ không dám dừng lại dưới. May là tất cả mọi người đều chỉ là nghi hoặc nhìn nàng vài lần, cũng không có bản hỏi truy cứu, cảnh tượng vội vã sượt qua người. Chuyện đột nhiên xảy ra, Hẹo Lạ phản bội hành vi còn không bại lộ, dù là nàng tâm tính cứng cỏi, cũng không khỏi âm thầm vui mừng Hàn Tiêu phản ứng đúng lúc, hủy diệt hết thể máy thu hình, xây dựng lúc này ưu thế tình cảnh. Chỉ có liên quan đến muội muội sự, Hẹo Lạ hờ hững tâm cảnh mới sẽ phá băng, tâm tình chập chờn. Một đường cực kỳ thuận lợi đi tới mục tiêu số tầng, hết thảy thành viên đều chạy tới trên lầu vây đuổi chặn đường số 0, bốn bề vắng lặng, Hẹo Lạ bắt đầu phá hoại tầng này dọc theo đường máy thu hình, phòng ngừa sau đó đường hầm bí mật xác thực cắt vị trí bị phát hiện, bởi vì chờ manh nha phục hồi tinh thần lại, tất nhiên sẽ phát hiện ổ dạ biến mất. Hoàn thành tất cả những thứ này sau, Hẹo Lạ mở ra cửa ngầm, tiến vào ẩn dấu thông đạo, đây là một cái đen thủi chật hẹp thông đạo, chỉ có thể mặt người ngồi xổm đi tới. Đóng lại thông đạo cửa ngầm, tất cả âm thanh đều bị ngăn cách, yên tĩnh như không khí giống như không lọt chỗ nào, căng thẳng tâm tình cũng bị trục xuất, chỉ còn dần dần trì hoãn tiếng tim đập. Mãi đến tận hiện tại, Hẹo Lạ mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, tinh thần thư giãn đi xuống. Tiến vào thông đạo, đào tẩu kế hoạch liền thành công hơn nữa. Ba lô nhúc nhích, Hẹo Lạ mở ra khóa kéo, ổ dạ lộ ra đầu nhỏ, tò mò khoảng chừng quan sát, nói, chúng ta chạy trốn sao? Liền sắp rồi. Hẹo Lạ cưng chiều mà sờ sờ ổ dạ đầu. Ổ dạ ngoan ngoãn sượt bắt tay cóng, đem mặt giấu ở trong bao, chỉ lộ ra một đôi nước long lanh mắt to, đột nhiên hỏi, số không thúc thúc đây. Hẹo Lạ ngữ khí cứng lại, nhiều nhất chờ hắn 5 phút đồng hồ, hắn hẳn là. Sắp đến rồi. Ổ dạ méo xệch đầu, tỉ, số không thúc thúc thật giống rất mạnh. Vẫn được đi. Hẹo Lạ hàm hồ tử. Tỉ, hắn vì sao lại tới cứu ta? Ta làm sao biết? Hẹo Lạ nói như vậy, tay nhưng không tự chủ được sờ sờ giấu ở trong túi tiền bức ảnh. Nàng nhớ tới còn ở căn cứ thời điểm, số không đã từng xem qua tấm hình này, lẽ nào là vào lúc ấy. Có thể khi đó số không tự lo không xong, nhưng vì sao một mực nhớ kỹ cái này nhỏ bé không thể lại nhỏ sự, vẹn vẹn liếc mắt nhìn bức ảnh, liền bày ra ngày hôm nay hành động, chẳng lẽ là báo trước năng lực nhường hắn nhìn thấy gì tương lai. Hẹo Lạ lắc đầu một cái, như trước không nghĩ ra Hàn Tiêu động cơ, chỉ cảm thấy cái kia bóng người như một đoàn xương mù giống như khó có thể dự đoán, manh nha bây giờ cục diện. Hầu như đều là hắn một tay tạo thành, đối với nhân vật như vậy, nàng lòng tràn đầy kiên kỵ. Nghĩ đến từng ở căn cứ, số không vẫn là nàng học đồ, thực lực nhỏ yếu, nàng tiện tay liền có thể ép chết, nhưng hôm nay trong thời gian ngắn ngủi, liền thành vì để cho nàng cũng kiên kỵ nhân vật, thế sự biến ảo vô thường, Hẹo Lạ mặt không hề cảm xúc, trong lòng nhưng âm thầm than thở. Tỷ, số không thúc thúc hắn. Đừng luôn lấy hắn. Hẹo Lạ có chút không kiên nhẫn, tuy nói Hàn Tiêu cứu muội muội, nhưng chẳng biết vì sao. Nàng trước sau không cách nào đem căn cứ thụ hân số không cùng hiện tại Hàn Tiêu chồng vào nhau, luôn cảm thấy thiếu mất cái gì then chốt, có loại không tên cảm giác quen thuộc, phảng phất ở chỗ khác gặp hắn, có thể lại không nhớ ra được. Ổ giả ngữ khí hoan ức, tỷ, ngươi cho ta kể chuyện xưa thời điểm, rõ ràng thanh sùng bái hắn. Nói mỏ, Hẹo Lạ nặn nặn ổ giả khuôn mặt. Lúc này, hắc ám chật hẹp không gian vang lên người thứ ba âm thanh, ngữ khí quái lạ. Ta không nghe lầm chứ, ngươi dĩ nhiên sùng bái ta. Hẹo Lạ trong phút chốc xoay người, dị năng liền muốn tuột tay mà ra, nhưng cảm thấy kìm sắt giống như bàn tay trói lại tay của nàng đoạn, đem nàng mạnh mẽ nhấn ở trên tường, một cái tiêu chuẩn tường đùng. Dựa vào hào quang màu đỏ sậm, nàng mới nhìn rõ ràng đột ngột xuất hiện người thứ ba, rõ ràng là lẽ ra ở bên ngoài hấp dẫn hỏa lực Hàn Tiêu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hẹo Lạ trong lòng rung bần bật. Hàn Tiêu buông tay ra, cười ha ha, ta ở khắp mọi nơi. Hẹo Lạ thân thể mềm nhũn ra, tản đi dị năng, một mặt kinh ngạc. Nàng nhớ tới rất rõ ràng, thông đạo chỉ bị nàng mở ra một lần, không còn mở ra qua, Hàn Tiêu là làm sao vào. Xuyên tường sao? Hàn Tiêu cười không nói, đang chủ động đưa ra phân công nhau hành động thời điểm, hắn thì có một cái đơn giản nhưng có hiệu kế hoạch, hắn đương nhiên sẽ không đánh cược Hẹo Lạ có hay không nói cho hắn chân thực vị trí, vì lẽ đó để lại hai cái thủ đoạn, một là ở ột dạ bao lên thả giản dị theo dõi khí, thứ nhì mà theo đến không vận dụng qua một lá bài tẩy, ở Tây Châu thu được ẩn nhân vật thẻ. Hiệu quả đặc thù ẩn thân dị năng. Mặc dù mình rất mạnh, nhưng hắn cũng không muốn bị vây đánh, lấy chạy ra tổng bộ là nhiệm vụ chủ yếu. Vì lẽ đó đánh ngã số 1 sau khi, Hàn Tiêu đi về phía trước đánh nổ giao lộ hết thể máy thu hình, cho manh nha ảo giác hắn liền ở khu vực này, sau đó khởi động ẩn nhân vật thể, đường cũ đi vòng vèo lặng lẽ theo dõi Hẹo Lạ. Mặc kệ Hẹo Lạ nói thật hay giả, nàng đi khẳng định là thật sự thầm nói. Ẩn nhân vật thể năng lực gọi ngươi không nhìn thấy ta, danh xứng với thực. Hàn Tiêu nên ngang đi ngang qua, truy binh hoàn toàn không nhìn. Bởi vậy, hết thể kẻ địch đều bị hấp dẫn đến Hàn Tiêu trước hoạt động khu vực, mà không biết hắn ẩn thân chạy, Hàn Tiêu một đường theo Hẹo Lạ, ở nàng mở ra thông đạo thời điểm, cũng cùng nhảy vào. Hàn đại kỹ sư bất ngờ chính là, Hẹo Lạ nói cho vị trí của hắn dĩ nhiên là thật sự, gian phòng tên, vị trí đều được. Nói thật, ở phân công nhau thời điểm, Hẹo Lạ vẻ mặt nhường hắn suýt chút nữa cho rằng cũng bị bán, kết quả nhưng ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hẹo Lạ đầy nghĩa khí. Không có bỏ lại hắn cái này ân nhân ý đồ. Trên thực tế, Hẹo Lạ xoắn suýt qua, nhưng nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn nói rõ sự thật. Hàn Tiêu cứu Ô Dạ, nếu là vứt bỏ hắn, Hẹo Lạ không biết làm sao đối mặt muội muội mặt, tuy rằng nội tâm ác mặt đầu độc nàng tàn nhẫn quyết tâm mới chính xác nhất, có thể nàng do dự một lúc lâu, cuối cùng từ bỏ qua cầu rút ván mê hoặc. Cùng kiếp trước lột xác sau, tử vong nữ thần, so với hiện tại Hẹo Lạ còn không hoàn toàn bị hắc ám cùng tuyệt vọng nuốt chửng, tâm hải đen kỵ tiên tính vẫn như cũ có mây ra tinh chiếu, Ô Dạ chính là nàng tình cùng trăng. Hàn Tiêu vốn là muốn, nếu như Hẹo Lạ hãm hại hắn, hắn lại đột ngột xuất hiện, Hẹo Lạ khẳng định rất lúng túng hổ thẹn, hảo cảm xoạt xoạt lên trên, thua thiệt hắn nhân tình, có thể Hẹo Lạ không có bán đội hữu. Hàn Tiêu không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa, tuy rằng hắn có chuẩn bị tâm lý, nhưng ai cũng không muốn bị bán đi, tâm tình nhất thời tốt lên. Thằng nhóc, ngươi tỷ nói với ngươi ta cái gì cố sự? Hàn Tiêu rốt cục rảnh rỗi hỏi lên. Ô Dạ đang muốn bé ngoan trả lời, Hẹo Lạ mặt không hề cảm xúc đánh gãy, nói, chớ trì hoãn thời gian, nơi này chỉ là thông đạo trước đoạn, chúng ta muốn đi chính là một cái bỏ đi lòng đất đường hầm, đi nhanh một chút. Hẹo Lạ mang theo Ô Dạ ở mặt trước dẫn đường, sấm rền gió cuốn. Hàn Tiêu gãi gãi đầu, không thể làm gì khác hơn là theo sau, chợt nhớ tới cái gì, vỗ trán một cái, ai nha, quên hỏi ông lão, Ô Dạ tẩy não nhân cách phát động từ là cái gì. Quên đi, trước tiên lưu lại nói. Một bên khác, đến hàng ngàn manh nha thành viên ở Hàn Tiêu biến mất trước khu vực siêu tầm hình bóng, nhưng không thu hoạch được gì. Báo cáo thủ lĩnh, không phát hiện mục tiêu. Từng cái chấp hành quan đến đây báo cáo, nội dung thiên biến giống nhau. Thủ lĩnh hai mắt phun lửa, nắm chặt quả đấm đưa tay bộ nắm nhíu, chấm thấp quát, máy thu hình cuối cùng biến mất khu vực chính là chỗ này, hắn liền ở khu vực này, làm sao có khả năng không tìm được người. Không sai, ta thấy hắn đi chính là cái phương hướng này. Số 1 nằm ở một bên lớn tiếng nói, vẻ mặt toán giận, nhân viên nghiên cứu đang giúp hắn lắp ráp tứ chi. Đem người tìm cho ta đi ra. Thủ lĩnh nắm tay nện ở vách tường, đông một tiếng, sắt thép như trang giấy giống như xé rách vặt mẹo, khác nào trường xà chập trùng, chấp hành quan nhóm câm như hến, không thể làm gì khác hơn là lại đi sưu tầm. Nguyên tưởng rằng Hàn Tiêu đã biến thành chó cùng rất dậu, thủ lĩnh làm nóng người, chuẩn bị cùng số không đỏ sức một trận, tự tay giết chết cái tổ chức này đại địch, một chữ hoán khí. Thủ thế chờ đợi kết quả nhưng là vô hụt, xúc tích sức mạnh bị đè nén ở trong người, trên lệch làm cho hắn hầu như tức bể phổi. Mỗi lần đối phó số không đều là liên tiếp thất bại, thủ lĩnh hầu như không thể nhịn được nữa, lạnh lùng nhìn lướt qua đầy đất siêu cấp binh sĩ linh kiện, thầm mắng một câu rắc rưởi. Lấy ra máy vi tính, thủ lĩnh lần thứ hai tra rõ manh mối, chợt phát hiện tình huống khác thường, lâu tầng tiếp theo máy thu hình cũng bị đánh nổ, hắn lòng sinh không ổn. Lẽ nào hắn còn có đồng bọn? Thủ lĩnh đánh bàn phím, cấp tốc điều ra từng cái giao diện, đột nhiên phát hiện mới thao tác vết tích. A4 khu vực camera ghi lại tựa hồ có bị sửa chữa qua dấu hiệu, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, phái người đi A4 khu vực điều tra. Rất nhanh, tin tức truyền trở về. Phòng ngự biện pháp bị hậu trường đóng, cảnh vệ bỏ mình, bé gái kia bị mang đi. Bỗng nhiên, một cái tuyến chuỗi nổi lên hết thảy manh mối, Ô Dạ biến mất, bị đánh nổ máy thu hình, Hẹo Lạ vì sao không có cuốn lấy số không vân vân. Bị dở trò rồi. Thủ lĩnh bỗng nhiên tỉnh ngộ, cả người khí diễm phẫn nộ biểu bán. Từ răng khâu lóe ra nhai cứng như sắt thép âm thanh, Hẹo Lạ. Người tên phản đồ này. Lập tức điều tra Hẹo Lạ hướng đi, nàng mang theo số không chạy. Mọi người kinh hãi đến biến sắc, mệnh lệnh từng tầng truyền xuống, nhiều người hơn động viên lên, nhưng mà Hẹo Lạ trước lúc ly khai, đánh nổ một tầng lầu máy thu hình, coi như biết nàng ở tầng kia biến mất, cũng không biết xác thực vị trí. Chính trực vào lúc này, rốt cục có người đem hôn mê sẽ bờ lọt mang tới thủ lĩnh trước mặt, bùm bùm một trận bạt thai xào thịt. Sebelos chậm rãi tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn thấy sát y un tùn thủ lĩnh, vẻ mặt nhất thời sốt sáng lên đến. Thủ lĩnh lạnh lùng nói, đem ngươi biết đến nói hết ra. Sebelos nào dám ẩn giấu, từ mình bị mang đi bắt đầu, mãi đến tận bị đánh ngất xỉu trước sự, toàn bộ đều thuật lại một lần. Hắn lấy đi tổ chức cơ mật tình báo, cướp đi Ô Dạ. Sebelos cẩn thận nói, hắn rất có thể là cái dị nhân. Dị nhân? Thủ lĩnh thân thể loáng một cái, nếu như là giết không chết dị nhân, tổ chức hầu như chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hít sâu vào một hơi, thủ lĩnh kiên quyết nói, chỉ có điều là suy đoán, chờ ta giết hắn một lần, liền biết có phải là dị nhân. Thủ lĩnh khiến người ta đem sẽ bờ lọt dẫn đi, xem ở còn có rất nhiều nghiên cứu phần lên, lưu hắn một cái mạng nhỏ, hắn vốn là không đúng sẽ bờ lọt trung thành ôm hy vọng. Mở ra ngoại vi vòng vây, hắn chạy thoát được tổng bộ, trốn không thoát này một mảnh đại lục. Thủ lĩnh lạnh lùng nói, bản bộ nhân mã. Vẹn vẹn là mai phục một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Chương 245, khốn cục. Thông đạo khúc chiết, ngồi được rồi một hồi, phía trước rộng rãi sáng sủa. Trước mắt là một mảnh trống trải lòng đất đường hầm, nay cái đường hầm lối ra liền dưới đất đường hầm vách tường đỉnh, cách mặt đất khoảng 5 mét. Trong không khí đầy giấy cho bụi cùng mốc meo mùi vị, bỏ đi lại tiêu điều, vách tường còn mang theo tảng lớn mạng nhện, này cái lòng đất đường hầm chính trực cửa lớn đã khóa kín, nhiều năm không có bắt đầu dùng. Héo là ôm một ra nhảy xuống, vung lên một mảnh cho bụi, Hàn Tiêu cũng vươn mình hạ xuống. Đây là lúc đầu lòng đất đường hầm, tổng bộ xây dựng thêm sau khi liền bỏ đi, vẫn không ai bảo dưỡng, ta ở đường ống thông gió đào ra một cái đường hầm thông tới đây, nơi này miệng cống, máy thu hình đều không còn, dây cũng đoạn, chúng ta đến đi ra ngoài, lối ra là tổng bộ căn cứ quần biên giới một chỗ mặt cửa ngầm, trình đoạn đường hầm lộ trình đại khái phải đi 4 tiếng. Hàn Tiêu quay đầu lại liếc mắt nhìn cửa động, bọn họ sẽ không đuổi theo này. Không ai biết chúng ta ở này, bất quá tốt nhất chớ khinh thường. Héo lạ vác lên ô dạ, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Hàn Tiêu theo sau, sóng vai mà đi, tiện tay vứt ra mấy viên phát động tiểu loại nhỏ mịn, nếu là có người cùng lên đến, có thể đem đoạn này đường hầm nổ sụp. Ba người một đường đi tới, bầu không khí trầm mặc. Vừa nãy cục diện căng thẳng, vì lẽ đó rất nhiều chuyện chưa kịp tra cứu, hiện tại có nhàn rỗi, Héo lạ trong lòng hiện lên càng đa nghi hơn đoàn, liên tiếp nhìn về phía Hàn Tiêu. Héo lạ có mấy lời muốn hỏi, nhưng thói quen lạnh như băng cá tính, môi đỏ mím mím, vẫn không có mở ra cửa. Ô dạ nằm ở Héo lạ trên lưng, vùi đầu ở thân tỉ bóng tối mái tóc dài màu đỏ bên trong, người thân tỉ mùi thơm cơ thể, vẻ mặt tràn ngập thư thích an tâm, nghiêng mặt rụt rè nhìn chằm chằm Hàn Tiêu. Hàn Tiêu chân mày cau lại, nhóc con, lão xem ta làm gì? Ô dạ nhỏ giọng nói, ngươi không có tên tuổi sao, vẫn là chỉ gọi số không. Héo lạ vểnh thai lên. Hàn Tiêu, tên của ta. Tỷ tỷ nói ngươi bị tẩy não, vẫn không biết ngươi là làm sao chạy đi. Hàn Tiêu trang bị nổi lên thần côn, bao hàm thâm ý nói, tất cả tự có định số. Héo lạ âm thầm lường một cái. Tỷ tỷ nói ngươi mới hơn 20 tuổi, có thể ngươi nhìn qua tốt lão a. Hàn Tiêu sắc mặt một quẫn, ta này không phải dịch dung mà, nhóc con không điểm nhãn lực sức. Rời đi chỗ khác ánh mắt, thấy Héo lạ im lặng không lên tiếng, Hàn Tiêu nổi lên trêu chọc hứng thú của nàng, cười nói, ngươi không cái gì muốn nói với ta. Héo lạ nâng lên trên lưng ổ dạ, lạnh như băng nói, cảm tạ. Ngươi giọng điệu này cũng quá không thành ý. Hàn Tiêu tiện tay quăng chơi mấy viên đạn, ta nhưng là vì cứu muội muội ngươi, thật xa chạy tới thâm nhập hang hổ, không nói cảm động đến rơi nước mắt lấy thân báo đáp, đến thiếu nói chuyện khách khí một chút đi. Héo lạ nghiêng đầu lại, cau mày hỏi, ngươi đến cùng từ nơi nào hỏi thăm được muội muội ta sự, ngươi có ý đồ gì? Nếu máy hát mở ra, cái kia nàng vừa vặn hỏi lên, nàng không tin Hàn Tiêu động cơ thuần túy là cứu người. Nhất định có mục đích khác. Nàng muốn đúng rồi, nhưng đang tiếc đoán không được Hàn Tiêu mục tiêu chính là nàng. Nghe tới cùng cha hỏi như thế, ta hiện tại nhưng là người ân nhân kiêm đội hưu. Hàn Tiêu nhíu mày, rêu rêu nói, câu hỏi phải có một thỉnh cầu thái độ. Khéo là còn không thích đứng hai người thân phận chuyển đổi, trầm mặc một hồi, phát hiện mình quả nhiên vẫn là không nói ra được xin mời tự, đông cứng nói cho ta. Làm sao, ngươi hoài nghi ta giống như manh nha, khống chế ngươi muội gây bất lợi cho ngươi à? Hàn Tiêu đánh cái ha ha, nói không chắc ta thi hội thử. Có thể lời nói ra đa số không làm được thật, Héo lạ trong lòng buông lỏng, mặt không chút thay đổi nói, ngươi đến cùng muốn cái gì? Ta muốn hòa bình thế giới. Héo lạ nghiến răng nghiến lợi, hỏi nửa ngày Hàn Tiêu tịnh ở vô nghĩa, căn bản không nói gì tính thực chất nội dung, đơn giản cũng không tiếp tục nói nữa. Ô giả hiếu kỳ hỏi, tỷ tỷ nói rồi chuyện xưa của ngươi, nàng nói ngươi rất lợi hại. Những việc này tích đều là thật sao? Nha yêu. Héo lạ dĩ nhiên ở sau lưng khen qua ta. Hàn Tiêu đảo mắt nhìn tới, Héo lạ nghe vậy một chút phản ứng cũng không có, vẫn là một bộ lạnh như băng vẻ mặt, mắt nhìn thẳng, cũng không thèm nhìn hắn, bất quá có câu nói không mở miệng chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Tự nhiên là thật sự. Vậy ngươi trốn sau khi đi ra ngoài đây, ngươi trải qua chút gì ổ dạ đối với Hàn Tiêu ôm có rất lớn hứng thú, đang bị giam cầm thời điểm, tỷ tỷ cùng nàng có hạn ở chung, đều là nói cố sự nhường ổ dạ biết chuyện của ngoại giới. Mà số không cố sự là ấn tượng sâu sắc nhất. Hàn Tiêu cười không nói. Héo lạ cho rằng Hàn Tiêu có nỗi niềm khó nói, hơi suy nghĩ. Tuy rằng không biết không. Hàn Tiêu thực lực vì sao tăng trưởng như thế cấp tốc, nhưng đang thoát đi căn cứ thời điểm, hắn còn không mạnh như vậy, thật vất vả thu được tự do. Đối mặt tổ chức đuổi bắt tất nhiên lo lắng sợ hãi lo lắng đề phòng, vì lẽ đó chỉ có thể mai danh nhận tích, như cái con chuột như thế trốn đằng đông nấp đằng tây, tách ra manh nha cơ sở ngầm lần theo, xưa nay không dám hiện thân. Chỉ trong bóng tối tản tình báo, có thể vẫn trốn ở một cái nào đó ẩn nút địa phương, vì lẽ đó tổ chức mới vẫn không tìm được hắn. Thấy Hàn Tiêu không tiếp tục nói nữa, Héo lạ càng phát cảm giác mình đoán đúng, nàng là manh nha công tác rất lâu, biết một ít kẻ phản bội tao ngộ, Hàn Tiêu nhất định có một đoạn trốn đằng đông nấp đằng tây gian khổ trải qua. Lại Hàn huyên hai câu, ổ dạ ngủ say, nàng thân thể suy yếu, gặp đột biến từ lâu rất mệt mỏi, Hàn Tiêu cùng Hẻo Lạ liền không tiếp tục nói nữa, chuyên chú chạy đi. Một đường không nói chuyện, gần như hơn 3 giờ sau, phía trước là một đoạn sụp xuống đường hầm, không qua được, cửa ngầm lối ra liền lên đỉnh đầu. Hai người bước lên đá vụn chồng, Hẻo Lạ duỗi ra một cái tay tìm tòi đỉnh đầu vách tường, tìm tới một cái danh cơ quan, ban nhúc nhích một chút, nhất thời nứt ra rồi một cái vương vức khe hở, cho bụi gì rào hạ xuống, trong khe hở đèn kịt một màu, không nhìn thấy bên ngoài có cái gì. Đi tới, Hẻo Lạ đẩy ra cửa ngầm, lao tới. Bốn phía đen kịt một màu, yên tĩnh không hề có một tiếng động, chờ thích đứng sau khi, thấy rõ đây là một cái loại cỡ lớn vật tư nhà kho, một loạt trung đội quầy hàng chỉnh tề thả chồng chất, đường hầm bí mật lối ra ở nhà kho góc, rơi xuống một tầng tích xám. Nhà thương khố này gửi không quá trọng yếu vật tư, cảnh giới trình độ rất thấp, đi về phía nam đi chính là tổng bộ căn cứ quần biên giới cảnh giới khu vực, chỉ cần chạy ra cảnh giới khu vực, chúng ta liền an toàn. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến. Seberlos đã nói, thủ lĩnh vì đối phó chính mình, bố trí lượng lớn nhân thủ, ở phụ cận số phạm vi trăm dặm trận địa có vô số bộ đội lợi mệnh, chính mình tuy rằng thuận lợi chạy ra tổng bộ, nhưng còn không chạy ra thủ lĩnh bố trí vòng đây, nếu như Seberlos là thật, muốn triệt để an toàn còn rất sớm. Nắm chặt trang bị bao, Hàn Tiêu trong lòng thầm nói, thân phận của ta sớm muộn muốn lộ ra ánh sáng, liền dứt khoát ở này đi. Đồng nhiên, bảng nhảy ra tin tức. Ở lại đường hầm cạm bẫy cho nổ, manh nha người không bao lâu nữa sẽ đuổi theo. Hàn Tiêu trầm giọng nói, Hẻo Lạ vẻ mặt căng thẳng, chúng ta đến tăng nhanh tốc độ. Lúc này chính là buổi tối, bóng đêm ảm đạm, đánh thức Ojiza, kế tục đem nàng chứa ở trong bao, hai người cẩn thận từng ly từng tí một rời đi nhà kho, tách ra binh lính tuần tra, hướng về biên giới lối ra đi tới. Một nhánh đội quân hội tụ ở tổng bộ mặt đất căn cứ quần khắp nơi hướng về biên giới trận địa, cảnh giới trình độ tăng lên vài cái cấp độ, võ trang đầy đủ. Mấy tiếng trước Hàn Tiêu cùng Hẻo Lạ ở tổng bộ mất tích, thủ lĩnh lập tức ban bố cao nhất động viên chỉ lệnh, hết thể phía bên ngoài đợi mệnh nhân viên, toàn bộ bắt đầu hành động. Hắn kết luận Hàn Tiêu như trước còn ở tổng bộ khu vực, đầu tiên liền ra cố biên giới cảnh giới, một người đều không cho phép để cho chạy. Ngoại vi mai phục quy mô so với tổng bộ bên trong nhân thủ nhiều hơn mấy chục hơn trăm lần, lúc trước thủ lĩnh bất kể thành phẩm bố trí kéo dài mấy trăm dặm đợi mệnh bộ đội, phòng ngừa chu đáo, chính là vì phòng ngừa bất ngờ, bây giờ có đất dụng võ. Nam bộ trận địa nguyên bản người phụ trách đã bị khẩn cấp thay, lúc này cao nhất trưởng quan tên là Kết Lệ, 55 cấp lâu năm chấp hành quan, nhằm vào số không tăng vọt thực lực, thủ lĩnh bắt đầu vận dụng tư cách càng lâu năm chấp hành quan. Đi theo Kết Lệ đóng quân còn có hơn 10 người chấp hành quan, cùng với mấy chục siêu cấp binh sĩ, 200-300 dị nhân bộ đội, còn có mấy ngàn binh lính bình thường. Ở Mỹ trận địa bên trong, Kết Lệ chính trực đang nghe thủ lĩnh mệnh lệnh. Tổng bộ đã phát hiện mục tiêu thoát đi phương vị, chính đang tại giải thảm kiểu tìm tòi. Mục tiêu rất có thể hướng phương hướng của ngươi đi tới, ngươi toàn quyền điều khiển bộ đội, trận địa chu vi nếu có khả nghi nhân viên hiện thân, bất cứ lúc nào có thể nổ súng, ta cho phép ngươi trực tiếp đánh giết mục tiêu, tuyệt đối không cho phép hắn rời đi tổng bộ khu vực. Hắn dám đến ta trận địa là một con đường chết. Kết Lệ trầm giọng nói, Hẻo Lạ cùng muội muội nàng làm sao bây giờ? Các nàng phản bội tổ chức, không cần kiêng kỵ, nếu như vướng bận, cùng nhau giết. Thủ lĩnh ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, số không là số một đại địch. Hy sinh ổ giả cũng sẽ không tiếc. Chương 246, Hắc U Linh. Mây đen che trăng che tình, buông xuống vạn dặm hôn minh. Dưới bóng đêm mặt đất căn cứ quần đèn đuốc sáng choang, đèn pha cổ sáng xé rách đen kịt vòng trời. Cảnh vệ khắp nơi lùng bắt, từng chiếc chiến xa tiếng động cơ dùng buổi tối tạo như ban ngày, máy bay trực thăng đánh đèn pha, ở trên cao nhìn xuống siêu tầm tung tích, từng vòng hình tròn vết lốm đốm trên mặt đất dao động. Quy mô lớn lùng bắt, cho Hàn Tiêu hai người hành động mang đến không phiền toái nhỏ. May mà Hẻo Lạ biết rõ địa hình, hai người mạo hiểm tách ra một đội lại một đội cảnh vệ, ẩn thân ở căn cứ quần biên giới một tràng kim loại phong ốc trong cái bóng, thò đầu ra quan sát, Nam bộ trận địa thấy ở xa xa. Nam bộ trận địa cùng căn cứ quần trong lúc đó ngăn cách một đoạn trống trải thọc sâu khu vực, độ dốc nghiêng, từ hai người thị giác xem, đây là một đoạn đường xuống dốc, nếu như đi ra ngoài, vừa vặn sẽ bị trận địa liếc mắt một cái là rõ mồn một. Mà lúc này Nam bộ trận địa đèn đuốc sáng choang, tiếng người huyên náo. Đèn pha lần lượt đảo qua tiểu sườn, dường như trong đêm tối màu trắng mặt trời. Gây go, trận địa nhân thủ lật gấp mấy lần, lấy hiện tại cảnh giới trình độ, không có cách nào không đưa tới chú ý, muốn đi tới trận địa nhất định phải trải qua xuống dốc, không có cách nào ẩn giấu, một khi bại lộ, chúng ta phải chết chắc. Hẻo Lạ hạ thấp giọng, ngữ khí lộ ra nghiêm nghị. Tổ chức thế lực dường như nguy nga dây núi, tuy rằng bị 6 quốc đánh cho liên tục bại lui, nhưng còn không sụp đổ tan vỡ, như trước là quái vật khổng lồ. Mà bọn họ thế đơn sức bạc, cứng đôi cứng căn bản không thể thực hiện được, biện pháp duy nhất là lén lén lút lút trốn. Hàn Tiêu xem xét vài lần trận địa, cha nói, có xe có súng có pháo, đều theo kịp loại nhỏ chiến tranh quy mô, liền vì đối phó ba người chúng ta, thực sự là làm lớn chuyện. Nói đúng ra là đối phó ngươi, chúng ta chỉ là thêm đầu. Héo lạ mặt không hề cảm xúc, dừng một chút, hỏi, ngươi không có đồng bọn tiếp ứng sao? Nàng cảm giác Hàn Tiêu lẻn vào chịu đến một số thế lực chống đỡ, như vậy mới nói còn nghe được, vì lẽ đó nhất định có người tiếp ứng hắn rời đi. Có thể Hàn Tiêu kiên quyết phủ nhận, làm cho nàng một trái tim chìm vào đáy vực. Không có tiếp ứng Héo lạ không nhịn được hỏi, cái kia chạy ra tổng bộ sau ngươi làm sao bây giờ? Manh Nha sẽ không dừng lại lùng bắt, coi như rời đi tổng bộ, cũng chạy không thoát che ngập bầu trời truy binh. Tùy cơ ứng biên chứ. Hàn Tiêu không để ý lắm, vùi đầu thu dọn mặc bị. Héo lạ nhíu mày, nếu không có tiếp ứng, vậy còn theo Hàn Tiêu làm cái gì? Manh Nha muốn chính là hắn, nếu như mỗi người đi một ngả, mình và muội muội sẽ an toàn hơn. Nàng cảm giác mình mang theo Hàn Tiêu từ đường hầm bí mật rời đi tổng bộ, miễn cưỡng xem như là báo đáp tân tình, nhắc lại ra phân công nhau thoát thân cũng không tính qua cầu rút ván, không thiệt thòi hắn. Vì ổ dạ, nàng không thể không vi phạm chính mình trước sau như một, suy tư an toàn hơn con đường. Chờ có thể chạy ra tổng bộ nói sau đi. Héo lạ lấy lại bình tĩnh, không lại nhìn phía sau Hàn Tiêu, chuyên tâm quan sát trận địa tình hình. Cùng lúc đó, Nam Bộ trận địa. Công suất lớn đèn pha thời khắc chiếu dọi thọc sâu sền dốc, có cái gì gió thổi cỏ lay tuyệt đối chạy không thoát trận địa quan sát, mỗi cách 50 mét thì có một thanh quản nhiều chuyển toa biển súng, bất cứ lúc nào có thể phụt lên kim loại làn sóng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mỗi cái trận địa tình huống thông qua quan sát phần cuối truyền đến tổng bộ chủ khống phòng màn ảnh lớn, chia làm mười mấy hình ảnh, nhường thủ lĩnh thống lãm toàn cục. Nam Bộ trận địa bị mộ binh tờ lễ làm dị nhân bộ đội nắm giữ đơn độc nơi đóng quân, lúc này chính trực tụ tập cùng một chỗ đợi mệnh. Nhiệm vụ còn không thất bại, tổng bộ khu vực bao quát căn cứ quần. Tờ lễ nhìn thấy Manh Nha bày ra tình cảnh lớn như vậy, liễu lười không ngớt. Chúng ta không phải sử dụng đến, nhiệm vụ nếu như thành công không phải là tặng không sao. Hừm, có đạo lý. Khả năng này là một đoạn nội dung vở kịch, chỉ có thể nhìn, không có cách nào nhúng tay. Đồng dạng bị mộ binh nghệ lẹt trổ lục nói rằng, nước ngoài tờ lệ chẳng lạ lùng gì, mọi người không cảm thấy kinh ngạc, cũng không ai biết nghệ lẹt trổ lục kỳ thực là thật. Âu Châu mật thám. Này huy, các ngươi có người biết số không nội tình sao? Lúc này, một tên ID gọi là Bạch Thú tờ lệ nói, ta biết. Hắn vừa mở miệng, nhất thời đưa tới mọi người truy hỏi. Bạch Thú, thân điện câu lạc bộ chuẩn một đường tuyển thủ. Từ thần tộc công đoàn bên kia được tư liệu, chủ động tới Manh Nha phát động, vì lẽ đó hắn hỏi tham được không ít trong màn, lúc này giải thích cho mọi người, từ vật thí nghiệm chạy trốn bắt đầu. Trong bóng tối làm sự nhường Manh Nha thương gân động xương, những việc này tích đều căn cứ vào Manh Nha thị giác, nhất thời gây nên tờ lệ ơ thán phục. Thật là lợi hại dáng vẻ. Nói như vậy, hắn là đầu mối chính nội dung vở kịch nhân vật then chốt, chạy trốn tổ chức, lấy sức một người lật đổ Manh Nha, biến thành chiến tranh hậu trường rối tay, này rơi ạ là cái truyền kỳ a. Nói không chắc hắn là hành tinh nhân vật chính, ai nha, hắn đối với ta hảo cảm là -30. Có người kêu sợ hãi. Bạch Thú cười cợt, hắn mặc dù là nội dung vợ kịch nhân vật then chốt, nhưng sẽ không có cái gì chuyển động cùng nhau, bằng không không thể nào cưỡng chế chúng ta đối địch với hắn đi hảo cảm. Nghe vậy mọi người dồn dập gật đầu, chơi game tổng sẽ gặp phải một ít lợi hại nhưng không trọng yếu nở tờ cờ, không bao nhiêu chuyển động cùng nhau công năng, nhân vật như thế hảo cảm bình thường không cái gì dùng. Quan sát một hồi, Hẹo Lạ quả quyết nói, không được, con đường này không thể thực hiện được, chuyển sang nơi khác đi. Nàng nghe thấy sau lưng tất tất tốt tốt, Hàn Tiêu có vẻ như một vừa sửa sang lại mặc bị, vừa nói, lung bắt đội nghiền ép trốn tránh không gian, chúng ta kéo dài càng lâu càng nguy hiểm, nếu như nơi này không được, chỗ khác cũng như thế. Vậy ngươi có biện pháp gì? Cứng sông lên đi. Hẹo Lạ cũng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm trận địa, nhíu mày nói, địch nhân quá nhiều, có thể chúng ta có thể giết mấy trăm người. Nhưng kết cục nhất định sẽ bị người biển nhân chìm, cứng đối cứng là con đường chết, tốt nhất chờ cơ hội, tìm kiếm những khác lỗ thủng. Nhưng mà Hàn Tiêu tựa hồ chủ ý đã định, ngựa khí không thể nghi ngờ, nhàn nhạt nói, đợi lát nữa nhớ tới cùng lên đến. Câu nói này ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ, sau đó Hẹo Lạ nghe thấy sau lưng vang lên trầm thấp hoang ngọng, phảng phất qua luân giống như âm thanh, kinh ngạc quay đầu lại, ngạc nhiên phát hiện Hàn Tiêu lúc này dáng dấp đại biến, một thân lưu tuyến hình đèn kỵ chiến đấu phục ki giáp, robot thiết giáp khe hở năng lượng truyền đường ống lập lòe trong vắt lam quang ánh huỳnh quang, cao chót vót khí tràng phả vào mặt, mang đến một luồng chấn động tầng tầng va chạm trong lòng. Cái thân ảnh này, cái này ki giáp, dỗ bút, căn bản không cần phân biệt, bởi vì quá có tiếng, toàn bộ Manh Nha. Không đúng, phải nói toàn thế giới cường giả, không ai không quen biết hắn, tên bật thốt lên. Hắc U Linh. Khéo là cũng không còn cách nào duy trì chấn định tự nhiên, thay vào đó là tỏ rõ vẻ không dám tin tưởng. Trong giây lát này, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi tất cả, không trách Hàn Tiêu dám một mình thâm nhập, không cần bất kỳ tiếp ứng, bởi vì hắn bản thân liền là sừng sững ở đỉnh cao cường giả, một người thành quân. Nguyên lai đây chính là chân tướng. Nghĩ đến liên quan với Hắc U Linh tình báo, Hàn Tiêu trải qua căn bản không phải là mình tưởng tượng như vậy trốn đằng đông nấp đằng tây, mà là ngay tại manh nha ngay dưới mắt kiêu căng hoạt động, một bước một cái vết chân, trở thành truyền kỳ. Nàng tận mắt chứng kiến qua Hàn Tiêu nhỏ yếu nhất thời kỳ, lại không nghĩ rằng hắn sẽ có một ngày có thể đứng lên đỉnh cao, đã vượt xa chính mình. Ngươi, ngươi hẻo lạ tâm thần thất thủ. Hàn Tiêu vô ngơ ngác sững sờ hẻo lạ, sau đó cất bước hướng về nam bộ trận địa đi đến, trong lúc vung tay nhấc chân biểu lộ sự tự tin mạnh mẽ. Bên trong trí chiến thuật bình phân tích toàn bộ chiến trường số liệu, liếc mắt một cái là rõ mồn một, hắn nên ngang theo xuống dốc hướng đi nam bộ trận địa, lập tức bại lộ ở đèn pha tầm nhìn, chói mắt ánh đèn tập trung ở Hàn Tiêu trên người, khác nào dắt lên một tầng trắng sáng sắc vầng sáng, hiện rõ từng đường nét, rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Tất cả mọi người đều nhìn thấy bộ này tạo hình, trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Hắc U Linh làm sao xuất hiện ở này? Kết lệ kinh ngạc. Tầm mắt lướt qua Hàn Tiêu, mới phát hiện hậu phương hẻo lạ. Tất cả mọi người này mới phản ứng được, đầu vù một tiếng, ngơ ngác, khiếp sợ, ngạc nhiên chờ một chút tâm tình, huyện giống như pháo hoa nổ tung. Số 0. Chính là Hắc U Linh. Chân tướng nổi lên mặt nước, vào giờ phút này, tất cả nghi vấn tất cả đều mở ra, chân tướng dường như địa chấn, lay động tâm thần của mọi người. Trận mắt ngoát mồm. Đang chuẩn bị hạ lệnh công kích kẹt lệ trận mắt lên, đã quên chỉ huy, sức lực trong nháy mắt hóa thành hư không. Trận điệu bên trong hết thể chấp hành quan, cảm thấy một luồng hơi lạnh theo xương sống lưng sông lên sau gáy, hết thể đối địch với Hắc U Linh người, tất cả đều dùng tử vong chứng minh kết cục. Người tên, cây có bóng. Hàn Tiêu hai chân vi ngồi, cánh tay bốn lượn lần sau, làm ra đứng nghiêm nhảy lên tư thế, phía sau lưng lửa trại phản ứng lô phát sinh chói mắt hồng quang, qua luân giống như tiếng vang tần suất tăng nhanh. Thiết giáp khe hở đường ống bạc năng lượng màu xanh lam nhanh chóng chuyển vận đến khắp toàn thân từ trên xuống dưới, sinh hóa bắp thịt phồng lên lên, tiến vào cường lực hình thức. Hậu vệ, cánh tay bên trong cong, còn có bắp đùi nơi thiết giáp dạn nước khe hở, lộ ra từng cái đơn giản hóa sau loại nhỏ cơ động trang bị phun cửa, những này phun cửa phóng thích vô hình động lực, phía sau không khí bị khuấy lên vặn mèo. Ở chỗ tránh nạn thời điểm, Hàn Tiêu tiến một bước cường hóa rắn cặp nong. Sửa chữa, tăng thêm mới hình thức, hiện tại rắn cặp nong. Sửa chữa, thuộc tính so với trước đây càng mạnh hơn. Thân là máy móc hệ chính là có cái này ưu thế, ở hệ khác rơi vào bình cảnh thời điểm, vẫn như cũ có thể thông qua cường hóa cùng cải trang, vương bước tăng lên chính mình, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Công kích, nhanh công kích. Kết lệ rốt cục phản ứng lại, giống to hạ lệnh, binh sĩ cuống quýt thao tác súng máy nhiều nòng, nhắm ngay Hàn Tiêu, nòng súng xoay tròn dự nóng. Nhưng mà ở tại bọn hắn nổ súng trước, một tiếng nổ lớn ở Hàn Tiêu dưới chân nổ vang. Mặt đất bùn đất tung tóe, khác nào đạn pháo nổ tung. Hàn Tiêu phun ra cất bước, một cái điện pháo bay chân lưu tinh quyền giết tiến vào trận địa, từng cái bóng người bị vén bay lên trời. Trong phút chốc, người ngã ngựa đổ, trận địa đại loạn. Chương 247, thật vô song. Hàn Tiêu thế như trẻ che giết vào trận địa bên trong, viên đạn len ken đánh đang thiết giáp lên, chống đạn màng cùng thiết giáp phòng ngự tính có thể cực sự mạnh mẽ, và đánh đầu đạn dồn dập văng ra. Đá bay một người lính chộp đoạt qua súng máy nhiều nòng, hướng về đám người thỉnh thịch đột nổ súng, màu u lam mang theo hồ quang điện giới lực quấn quanh thân thương, kích thích bên trong cấu kiện, bắn tốc độ cùng uy lực lớn bước lên trên, bắn phá liên tiếp phát động, một phát chí mạng, đánh giết tin tức lưu thủy quét đi ra, manh nha binh sĩ một đống ngã xuống. Chu vi bộ đội vội vàng bao vây lại đây, hơn 10 người cầm trong tay mảnh đạn máy phát xạ binh lính nổ súng, súng phóng lựu xẹt qua đường vòng cung đâm trúng Hàn Tiêu đứng thẳng vị trí, nhưng mà ở tại bọn hắn xuất hiện thời điểm, Hàn Tiêu liền bước ra nói khe nước, dựa vào phản lực nhảy lên thật cao, né tránh ánh lửa bắn ra bốn phía nổ tung. Rầm rầm rầm. Các loại chiến xa chặn lại, súng tiếng pháo nổ vang không ngớt, gây mùi khói thuốc súng nồng nặc tràn ngập, có thể so với loại nhỏ chiến tranh tình cảnh ở trên trận địa diễn, nhưng mà đối thủ chỉ có Hàn Tiêu một người. Gián cặp nong. Sửa chữa tính năng thêm vào hắn thuộc tính, hầu như không ai có thể ngăn cản, chống hỏa lực đại sát tứ phương, thỉnh thoảng có từng chiếc chiến xa bị đập đánh lướt ngang đi ra ngoài. Hoàn toàn hiện nghiền ép trạng thái, trận địa binh sĩ quân lính tăng dã. Hô hô. Hai chiếc lục soát máy bay trực thăng vũ trang nghe tiếng đuổi tới, treo đầy pháo máy phun trào diễm ánh sáng, viên đạn dường như ung nhọt trên xương đuổi theo Hàn Tiêu bắn phá, nắm giữ chế không ưu thế. Hàn Tiêu ánh mắt quét qua, chip cấp tốc phân tích ra máy bay trực thăng di động con đường cùng tốt nhất góc độ bắn, biểu hiện ở chiến thuật màn hình, không chậm trễ chút nào lấy xuống sau lưng U Linh gột súng ngắm, vung một cái liền từ gấp lại hình thái mở rộng. Hầu như không cần nhắm vào liền kéo cò súng. Màu u lam dây nhỏ vút qua mà qua, từ lái cửa sổ xuyên qua máy bay trực thăng, biến mất ở phía chân trời. Người điều khiển một đòn mất mạng, mất đi sự khống chế máy bay trực thăng bắt đầu rơi rụng, ầm ầm nện ở thọc sâu khu vực, xúc lên lớn phiến bùn đất, thân máy bay xẹp xuống, cao tốc xoay tròn toàn canh kéo động máy bay, theo xuống dốc lăn lộn đập về phía trận địa, như cái to lớn khoe búa, phá tan lưới sắt, đè chết hơn 10 người binh sĩ, vang một tiếng, ở một đống lô cốt công sự vỡ thành hai đoạn, lô cốt cũng đổ nát một mảng nhỏ, vôi bột đầy trời, thanh thế kinh người, rơi rụng máy bay trực. Thăng xẻn ra một cái không người thông đạo, đầy đất tàn tạ. Một đoạn gãy vỡ toàn cánh bay ra ngoài, rơi vào trận mắt ngoác mồm các người chơi trước mặt, từ phát hiện số không chính là Hắc U Linh bắt đầu, bọn họ liền nằm ở ngổn ngang trạng thái. Những kia truyền kỳ giống như sự tích tất cả đều là cùng một người, thỏa thỏa là hành tinh nhân vật chính A. Các người chơi đều rất quen thuộc Hắc U Linh, mỗi ngày soát tồn tại cảm, lúc này lưới thần bí rốt cục vạch trần, tờ lỡ nhất thời như phát hiện tân đại lục bình thường hưng phấn dị thường. Cơ Linh lập tức mở ra video, trên truyền đến diễn đàn. Chờ đã. Nếu như hắn là Hắc U Linh rốt cục có tờ lệ ơ phản ứng lại, nhìn về phía bảng lên hảo cảm hạ thấp tin tức, khác nào tao ngộ đến từ cực bắc ngàn năm hàn phong, hương phấn dòng máu nhất thời làm lạnh kết băng. Ôi cái đệt, Hắc U Linh M30 hảo cảm, này rất này đến soạt bao lâu mới có thể trở về đi à. Manh nha tờ lệ ơ tâm thái vỡ. Chúng ta còn không tiếp xúc qua Hắc U Linh chỗ tốt à, tha thiết mong chờ ngóng trông đã lâu, lần này được rồi, mãi mãi cũng không cần hy vọng, một cọng lông hy vọng đều không dư thừa rồi. Từng cái tờ lỡ ngây người như phóng, hỏa phong trực tiếp đã biến thành màu thương bạch, đột nhiên mất đi giấc mơ. Cất chó manh nha, đưa ta thanh xuân. Ác chiến bên trong Hàn Tiêu thoáng nhìn tờ lỡ, khỏe miệng hơi một cái. Nay quần tờ lỡ ở hắn trong kế hoạch thuộc về phóng viên nhân vật, phụ trách đem hắn triển lộ thân phận video trên truyền đến diễn đàn, khuyết tán ảnh hưởng, chính mình làm Hắc U Linh cùng số 0, hai người sự tích hợp hai là một, tuyệt đối có thể cực kỳ chấn động tờ lỡ. Ở diễn đàn lên ấp ủ một quãng thời gian liền có thể biến thành đồ bản bạo lửa đề tài. Hiện nay không có mấy cái nở tờ cờ có thể làm cho tờ lệ ơ khắc sâu ấn tượng, chính mình làm cái lớn tin tức thừa lúc vắng mà vào, đặt vững ở ngươi chơi trong lòng giang hồ địa vị, nổi tiếng nước lên thì thuyền lên, sau đó chỗ tốt đếm không xuể. Dựa vào ở manh nha tổng bộ làm sự cơ hội bày ra thân phận, tự nhiên mà thành hào không dấu vết, thời cơ tuyệt hảo, nhất định sẽ bạo lửa, mới truyền thuyết độ cơ bản ổn. Đây đất vũ khí đều là sẵn có. Máy móc ở kỹ sư cơ giới trên tay có thể phát huy uy lực mạnh hơn, Hàn Tiêu liền không thiếu tấn công từ xa thủ đoạn, đại sát đặc sát. Đánh lâu gây bất lợi cho ta, kỳ giáp, rỗ bút, năng lượng giảm xuống rất nhanh, tốt nhất thanh không một khu vực, cướp cái tải cụ chạy trốn. Hàn Tiêu âm thầm định ra kế hoạch tác chiến. Giết hắn. Đông nhiên khí tức mạnh mẽ áp sát, kết lệ gầm lên, cả người khí diễm hung hăng, mang theo một đám chấp hành quan áp sát. Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại, tay hình thức định hướng sức đẩy khởi động khí tích trữ năng lượng. Nắm đấm phải kéo ngang, khác nào lớn cũng giống như mở ra, tư thế hình ảnh ngắt quãng ngay mắt, cả người khác nào khóa lại giống như vậy, nồng nặc khí thế bốc lên. Một giây sau, như huyền động mũi tên ra, một quyển vỡ ở trước mặt không khí. Vâng! Một đạo no đủ chất phát sức đẩy sóng trùng kích tự nắm đấm bắn ra, ầm ầm ầm huyền như sóng chiều bao phủ, phía trước tất cả người cùng tải cụ đều bị chen cách, bùm bùm bay ra ngoài, cú đấm này lại như võ đạo hệ ly thể gợn sóng, cách lệ cùng phía sau chấp hành quan trận hình trong nháy mắt bị quấy rầy. Nhân lúc này hỗn loạn một khắc, Hàn Tiêu khóa chặt sinh mệnh tín hiệu mạnh nhất kết lệ, giác hung hãn xông thế, một phát đem trốn chi không đến kết lệ ngã nhào xuống đất, cưới trên người, sinh hóa bắp thịt bắt đầu bành trướng, nhiệt điện cắt chém tay giáp cùng mặt trời sâu dồn dập khởi động, tăng cường 80 điểm sức mạnh nắm đấm cuốn lửa ầm ầm đập xuống, một dội dội máu tươi kích phun. Mười mấy quyền xuống, kết lệ tỏ rõ vẻ máu tươi, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người khí diễm nổ tung, đem Hàn Tiêu vỡ lên trời. Hàn Tiêu lăng không rút ra U Linh gột súng ngắm, mở ra ý chí thiêu đốt. Nòng súng tỏa ra nguy hiểm khí tức nhường kết lệ muốn phải phản kích động tác cứng đờ, sởn cả tóc gáy. Vụ. Thương tổn tăng mạnh, trực tiếp thanh hết rồi kết lệ còn lại lượng máu. Viên đạn ở trong không khí lưu lại màu xanh lam dẫn ánh sáng vết tích, ở kết lệ mi tâm lưu lại thông suốt lỗ máu, đọc lại ngơ ngác vẻ mặt. Người đánh giết kết lệ, LV55, ngươi thu được 142.000 kinh nghiệm. Ngươi thu được 25 điểm thử luyện điểm. 55 cấp nhân vật dĩ nhiên có nhiều như vậy thử luyện điểm. Hàn Tiêu đại hỉ, quét sạch nam bộ trận địa mạnh nhất một thành viên, đón lấy mấy chục giây, Hàn Tiêu bắt đầu vô song cắt cỏ hình thức, nghiền ép còn lại kẻ địch, dường như một viên tự đi bom, giơ tay nhấc chân sức mạnh khổng lồ đập vỡ tan đánh bay tất cả chặn đường đổ vật, cấp C người siêu năng đủ để đối kháng chính diện bộ đội. Nghiền ép thực lực mới có thể chống đỡ hắn sóng lên. Cắt rau gọt dưa giống như quét sạch ra một mảnh đất trống, trận địa bị hắn mở ra một cái chỗ trống. Thật sự cứng lao ra rồi. Khéo là đè xuống khiếp sợ. cuối cùng cũng coi như còn nhớ Hàn Tiêu dặn, mang theo ổ dạ đổi tới. Đoạt hơn một chiếc thiết giáp xe Việt dã, ba người lên xe, Hàn Tiêu một cước chân ga, xe Việt dã rít gào đánh vỡ đường bị chặn, một đường nên ngang rời đi, thâm nhập dưới bóng đêm ẹn nỉ hoang dã, lưu lại trận địa đầy đất thương tàn. Các người chơi nhận được nhiệm vụ thất bại nhắc nhở, nhưng không người quan tâm, bọn họ hiện tại toàn thân tâm đều chìm đắm ở số không chính là Hắc U Linh cái này kinh người chân tướng bên trong. Tổng bộ chủ khống phòng hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn hình ảnh lên hỗn loạn cảnh tượng, khiếp sợ không nói gì. Thủ lĩnh ngực gấp gáp chập trùng, tuy rằng mang mặt nạ không nhìn thấy vẻ mặt, nhưng người chung quanh đều có thể cảm nhận được thủ lĩnh sự phẫn nộ cùng kinh ngạc. Ta vẫn phái người sưu tầm tung tích của hắn, không nghĩ tới. Hắn căn bản không trốn đi. Thủ lĩnh chỉ cảm thấy một luồng bị đè nén ác lửa khó có thể biểu đạt, hầu như không thở nổi, cảm giác mình bị triệt triệt để dở cho rồi. Trợ thủ nơm nớp lo sợ hỏi, còn truy sao? Thủ lĩnh như chặt đinh chém sát quát lên, đuổi theo, triệu hồi ở bên ngoài hết thể chấp hành quan, tổ chức cao cấp sức chiến đấu, hết thể đợi mệnh bộ đội điều động, phong tỏa giã ngoại khu vực truy sát mục tiêu, cho phép vận dụng hành trình ngắn hỏa tiễn, tên lửa. Cùng lúc đó, manh nha tờ lệ ơ trên truyền video, ở diễn đàn gây nên sóng lớn mênh mông. Chương 248, khắp thế gian đều kinh ngạc, một tiêu đề là, khiếp sợ. Chiến tranh hậu trường rỗi tay dĩ như là, thiếp mời trên truyền đến Hải Lam Tinh tàng khối, trong nháy mắt liền bị chí đỉnh. Khoảng thời gian này Hải Lam Tinh tờ lệ ơ đều bị chiến tranh hấp dẫn chú ý, tự mình tham dự một trận tác động thế giới cách cục biến hóa chiến tranh, bọn họ thám thiết cảm nhận được chính mình mỗi tiếng nói cử động ảnh hưởng chiến tranh thế cuộc, vô cùng có thay nhập cảm, mà ở này bước ngoặt, cái này thiếp mời lại nói trong màn, nguyên lai chiến tranh có một cái hậu trường rỗi tay số 0, đổ thêm dầu vào lửa, một tay tạo thành chiến tranh. Đã có chút tờ lệ ơ có thể tiếp xúc được treo giải thưởng đơn, nhất thời nhớ tới số 0 là manh nha kết xù treo giải thưởng kẻ phản bội, đối với nhân vật này cảm thấy thật tò mò. Một tên phản đồ trở mình, trọng thương nguyên bản tổ chức, loại này tiết mục vừa nghe liền rất truyền kỳ. Trong bóng tối nhắc lên chiến tranh, khẳng định là đầu mối chính nội dung vợ kịch nhân vật then chốt ta. Thiếp mời bên trong giới thiệu manh nha thị giác dưới số 0 sự tích, các người chơi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vốn tưởng rằng giới thiệu kết thúc, không nghĩ tới tiếp theo còn có cái khác nội dung, thuận tiện đem Hắc U Linh sự tích cũng giới thiệu một lần. Không đưa ra rất đừng nói rõ, chẳng biết vì sao đem đoạn này cũng viết ra, tờ lỡ chịu tính tình nhìn xuống, nhiều tìm hiểu một chút Hắc U Linh cũng tốt mà. Có thể nhìn, đi tới cuối cùng một đoạn, các người chơi sắc mặt dồn dập thay đổi. Bất luận Hắc U Linh, vẫn là số 0, đều là cùng một người thân phận. Này có ý gì? Hắc U Linh cùng số 0 kỳ thực là một người. Tờ lỡ theo bản năng hoài nghi chân thực tính, nhưng mà thiếp mời còn phụ lục Hàn Tiêu ở manh nha tổng bộ làm sự video, làm bằng sắt bình thường chứng cứ. Mắt thấy là thật, tờ lê ơ trực tiếp vỡ tổ. Tờ lê ơ không quen số 0, nhưng Hắc U Linh là người quen cũ, từ ô thần bệ tạ bắt đầu đến hiện tại, cho bọn họ phát ra lượng lớn phúc lợi, nhiều lần chuyển động cùng nhau. Nhìn thấy hắn xung kích manh nha tổng bộ, dĩ nhiên có loại tập mãi thành quen, lẽ ra nên như vậy cảm giác, đây là quen thuộc nhân vật này sau tự động sản sinh tán đồng cảm, lại như nhìn thấy khuê ra đi giết thần, liền cảm thấy được nên như vậy, thành một cái hình tượng phù hiệu. Bây giờ, thân phận rốt cục lộ ra ánh sáng. Hắn là số 0, cũng là Hắc U Linh. Hắn gọi Hàn Tiêu. Hai cái thân phận dung hợp, số 0 sự tích bù xong Hắc U Linh hình tượng, nhất thời đầy đặt lên. Các người chơi trong lòng hiện lên một cái vì tự do gian nan chạy trốn manh nha khống chế đào phạm, thê thảm thân thế cùng tuyệt vọng tình cảnh không có đánh bại hắn, dần dần chằn trọc trưởng thành, biến thành một cái siêu cường nhân vật, trong bóng tối đối phó từng gây tai nạn ở trên người hắn tổ chức, nhắc lên bao phủ toàn thế giới chiến tranh, quả thực chính là nước Mỹ tảng lớn giống như truyền kỳ A. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân thị trường mãi mãi cũng rất hot, Hàn Tiêu ở người chơi trong lòng châu bỏ trình độ lần thứ 2 rút bay lên, vừa nhìn chính là hành tinh nhân vật chính không chạy, mà manh nha chính là lớn phản phái. Tuy rằng thế giới bản không có đúng sai, nhưng mọi người thói quen đem sự tình trở nên dễ dàng phán đoán, hai cực hóa so với đa nguyên hóa thoải mái hơn, tờ lệ ơ không để ý manh nha lý niệm, bọn họ thói quen đứng ở hiểu biết nhân vật lập trường, Hàn Tiêu xây dựng hình tượng ở trong mắt bọn họ tương đương với người mình. Cái này thiếp mời đề tài độ nhất thời tăng mạnh, tan vỡ Hàn Tiêu kiếp trước kiếp này, Hải Lam Tinh tờ lệ ơ có loại chứng kiến lịch sử, chứng kiến truyền kỳ kích động cảm, trong nháy mắt nắp hết mấy vạn lâu, còn ở lấy mỗi giây hơn 100 lâu tốc độ tăng vọt, ở chính thức diễn đàn tự động xếp hạng nóng thiếp bảng, trong nháy mắt tiêu thăng đến 10 vị trí đầu, nhiệt độ lũy thừa mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng. Chính như Hàn Tiêu sở liệu, hai cái thân phận hợp hai làm một mang đến phản ứng hóa học, đem hắn nổi tiếng đẩy hướng về một cái mới đỉnh cao, tạo thành ảnh hưởng kéo dài lên men. Đặt vương hắn ở ngươi chơi trong lòng tiếng tăm cùng địa vị. Hắn từ ô tần bệ tạ bắt đầu ngay tại soát tồn tại cảm, là bây giờ thăng hoa đặt xuống nền đất, lại như tích lũy một đống củi khô, hiện tại thêm một đống lửa, rốt cục hóa thành lửa nóng hừng hực, liêu bắt đắc vượng vượng. Diễn đàn được trực tiếp tin tức, tờ lễ ơ là tối sớm biết quần thể, mà vào lúc này, Hàn Tiêu ba người vừa mới vừa chạy ra manh nhà tổng bộ nửa giờ. Đen kịt dưới bầu trời đêm, xe Việt dạ ở hoang vu đại địa kéo ngang phiêu gì bao táp chạy băng băng, dường như thoát cương chó hoang, dường như muốn cất cánh như thế, nguy nga giữ tận tổng bộ căn cứ quần ở phía sau đi xa. Chỗ tài xế ngồi Hàn Tiêu còn không cởi ki giáp, rỗ bút, nhưng mở ra miệng bộ khẩu trang. Ngậm điếu thuốc nuốt mây nhà khói, một luồng nồng đậm lao tài xế vừa thị cảm phả vào mặt, bên cạnh chỗ kế bên tài xế hẻo là mặt không hề cảm xúc, nắm tay vịn trắng non bàn tay gân xanh kéo lên. Một cái phiêu di dừng lại, bánh xe xúc lên lớn phiến bùn đất. Đổi ghế, người lái xe, ta đến cho xe cải trang một chút, trước tiên mặc lên phản dạ đã bôi tầng, ta cũng không muốn bị hỏa tiễn, tên lửa, nổ lên trời. Hàn Tiêu đẩy cửa ra xuống xe, thuận lợi đem bảng, xui phản dạ đã bôi tầng, cùng, ngụy trang nhiều màu sắc bôi tầng, điểm đầy. Thuận tiện hắn nhìn một chút nhiệm vụ tập luyện tiến độ, hiện tại là 74-2000, không nhiều lắm, cất út lẹ vào từ trước đến giờ là trường kỳ mục tiêu. Khéo là nhắm mắt lại hít sâu một hơi, đi xuống xe, chân dưới lảo đảo một cái, đỡ xe hoán vài giây, mới đè nén xuống rời sông lấp biển dạ dày, tuy rằng khó chịu, nhưng không phải không thừa nhận, đang chạy trốn điều kiện tiên quyết. Hàn Tiêu kỹ năng lái xe làm cho nàng rất có cảm giác an toàn. Ô dạ nằm bò chỗ ngồi phía sau ngủ, hoàn toàn không có bị ảnh hưởng, ngủ đến chết sâu, Hàn Tiêu liếc nhìn, hoác một tiếng, nói, ngươi muội sau đó khẳng định so với ngươi có tiền đồ. Khéo là không tiếp tra, đổi ghế sau kế tục lái xe, kính chiếu hậu phản chiếu ra Hàn Tiêu từ trang bị trong bao đảo linh kiện bận tiếu tít cải trang xe ngoại bộ bôi tầng bóng người, nàng mở miệng nói rằng, chúng ta hiện tại còn ở manh nha phạm vi thế lực bên trong, không thể đi đại lộ. Chỉ có thể đi gồ ghề ra ngoại, đi ngang qua kẻ địch khu vực ít nhất 8-9 ngày, trong lúc còn muốn ứng phó manh nha truy binh, bọn họ quyết tâm truy sát chúng ta, máy bay, đoàn xe vô cùng vô tận, thậm chí dùng hỏa tiễn, tên lửa, oanh tạc. Ngươi theo bản đồ tìm cái tương đối an toàn con đường, dù sao ngươi quen thuộc một ít. Hàn Tiêu cũng không quay đầu lại, bây giờ manh nha biết được hắn dịch dung thiên biến vạn hóa, bố trí tầng tầng vây quanh tuyệt đối là thà giết lầm chớ không tha lầm, dịch dung chạy trốn không dễ xài. Hắn cũng không đoán sai, lần này hết thể siêu tầm bộ đội toàn bộ mang theo máy thu hình, hình ảnh thẳng liền bộ chỉ huy, phòng ngừa hắn dịch dung lẫn vào đội ngũ, một khi máy thu hình đen, liền lập tức đem chi bộ đội này coi là chết trận, không ôm bất kỳ may mắn tâm lý. Manh nha phái ra các loại tải cụ siêu tầm, bọn họ biện pháp duy nhất chính là chạy nhanh lên một chút, mau mau xuyên qua manh nha phạm vi thế lực, tiến vào 6 quốc trận địa mới coi như chân chính chạy thoát. Manh nha tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, bất kể đánh đổi thảm kiểu truy sát, lưu vong là thời khắc nguy hiểm nhất, kẻ địch quần quận không ngừng. May là Hàn Tiêu có phản dạ đã bôi tầng, có thể phòng ngừa bị viễn trình định vị, đây là lưu vong cơ sở điều kiện, manh nha muốn tìm bọn họ chỉ có thể dựa vào nhân lực. Nhưng trước mắt còn có một cái khác cảnh khốn khó. Chúng ta giàu chỉ có thể lại mở 8 giờ, hơn nữa nước uống, đồ ăn tất cả cũng không có, đồng thời này chiếc xe Việt dã đạn dược có hạn, chúng ta nhất định phải tìm tới tiếp tế, tình huống rất không lạc quan. Khéo là nói. Hàn Tiêu lặng lẽ nói. Chúng ta không cần bổ cấp, kẻ địch sẽ chính mình đưa tới cửa, ta nhưng là một cái kỹ sư cơ giới, không có súng không có pháo, kẻ địch đưa linh kiện cho ta tạo. Khéo là im lặng không lên tiếng, đến hiện tại, nàng đã sớm đem mỗi người đi một ngả dự định vứt qua một bên, theo Hàn Tiêu trái lại an toàn hơn. Một bên cải trang, Hàn Tiêu âm thầm mở ra bảng, trầm ngâm suy tư. Tuy rằng có phản giã đạ, hẳn là sẽ không bị định vị, nhưng muốn dự phòng vạn nhất cùng manh nha cho cùng rất dẫu, dễ tìm nhất đến ứng đối hỏa tiễn, tên lửa. Biện pháp. Bọn họ ở manh nha phạm vi thế lực bên trong, trồng nấm cơ bản không thể, hẳn là thường quy trang bị thuốc gần trình chiến lược hỏa tiễn, tên lửa, từ phụ cận căn cứ hỏa tiễn, tên lửa, tỉnh bắn ra, uy lực sẽ không quá dọa người, có thể chỉ dùng đến đối với giao mấy người bọn hắn đã là dòng chống thua chiêng, phải biết gần trình chiến lược hỏa tiễn, tên lửa, tầm bắn lấy hơn mấy trăm ngàn km làm trụ cột, luôn luôn dùng để công kích kẻ địch trọng yếu kiến trúc. Làm cấp C người siêu năng. Có thể gắng gượng chống đỡ hỏa dược vũ khí cấp độ loại nhỏ bộ đội vũ trang, nhưng muốn hoạt động thân thể gắng đón đỡ hơi một tí hủy diệt phạm vi mấy dặm hỏa tiễn, tên lửa, còn quá sớm. Người siêu năng đối phó vũ khí chiến tranh phương pháp là dùng tự thân năng lực đọ sức, tỉ như kim loại điều khiển dị năng giả, hỏa tiễn, tên lửa, đánh không tới trên đầu hắn, nhưng nếu như không cần dị năng gắng đón đỡ, như thường biến thành cặn bã, hệ khác cũng là đồng dạng đạo lý. Dùng có hạn khí lực phòng hộ cùng huyết lượng gắng đón đỡ vô hạn tính sát thương loại cỡ lớn vũ khí chiến tranh, thuần túy là hành động tự sát. Đối lập với uy lực khủng bố, vô cùng vô tận vũ khí chiến tranh, người siêu năng bản thân là yếu đuối, nhưng các loại năng lực có vô hạn khả năng. Người siêu năng đạt đến A trở lên cấp bậc, chính là độc bá nhất phương tinh không đại lão, thậm chí có thể một người hủy diệt loại nhỏ vũ trụ thuyền, có thể đạt tới đến loại kia cấp độ dù sao cũng là số ít. Đại đa số người siêu năng tuy rằng nắm giữ vượt qua thường nhân cá thể sức mạnh, nhưng cũng không cách nào đối kháng quy mô lớn bộ đội. Đặc biệt càng cao cấp hơn văn minh, bộ đội kỹ thuật cấp độ liền càng cao, từ hỏa dược vũ khí đến điện tự động năng vũ khí, lại tới năng lượng vũ khí, thậm chí binh lính bình thường đều có thể nhân thủ một cái ki giáp, robot, phi thường đáng sợ. Vì lẽ đó tinh hát, hải vũ trụ lấy văn minh làm đơn vị, mà không phải lấy cá thể làm đơn vị. Chương 249, khắp thế gian đều kinh ngạc, 2. Cái thứ nhất đụng tới ý nghĩ là chế tạo phòng ngự hỏa tiễn, tên lửa, trang bị. Hàn Tiêu vừa vặn biết một loại cơ sở cấp bậc thuần phòng ngự hình máy móc bản vẽ thích hợp bản thân, gọi là mở rộng tiểu loại nhỏ phòng bạo pháo đài, trong nháy mắt hình thành một cái kim loại lồng trói lại bảo vệ mục tiêu, chống lại nổ tung cùng sóng trùng kích. Phòng ngự hình bản vẽ có rất nhiều loại, rộng nhất làm người biết tự nhiên là các loại tấm chắn năng lượng, bất quá vậy cần dùng đến tiến giai năng lượng tri thức, mà này một khoản mở rộng tiểu loại nhỏ phòng bạo pháo đài hiển nhiên kỹ thuật yêu cầu không cao như vậy, này bản vẽ dùng kiến thức căn bản liền có thể dung hợp đi ra. Phòng ngự tính có thể quyết định bởi với tài liệu. Nhưng Hàn Tiêu rất nhanh phủ quyết chính mình chế tạo ý nghĩ, lưu vong trên đường không có máy tiện, không cách nào hoàn thành quá phức tạp chế tạo công tác, nhiều lắm đổi giả bộ một chút tải cụ cùng vũ khí, dỡ xuống kẻ địch trang bị làm điểm quen tay thứ đơn giản, mà mở rộng tiểu loại nhỏ phòng bạo pháo đài lượng công việc quá lớn. Bài trừ cái phương pháp này, Hàn Tiêu có mới ý nghĩ. Phòng hỏa tiễn, tên lửa, vẫn phải là chuyên nghiệp đến A. Vừa chạy ra tổng bộ. Manh Nha liền lập tức động viên lên, ở thủ lĩnh mệnh lệnh ra, vô số Manh Nha bộ đội ở phạm vi thế lực bên trong giải thảm tiểu tìm tòi, phi hành bộ đội cùng bộ đội trên đất liền đồng thời điều động, thanh thế hùng vĩ, quy mô so với chính diện chiến trường đều không khác mấy. Sau 1 giờ 6 quốc liền phát hiện Manh Nha hướng đi, không rõ ràng tình huống cặn kẽ, chỉ có thể làm ra ứng đối, tăng mạnh cảnh giới, phòng ngừa Manh Nha có khác biệt chiến lược mục đích, sau đó đêm đó khẩn cấp tổ chức liên hợp chiến tình cảm tích biết, suy đoán Manh Nha như thế là mục đích. Các quốc gia quan chỉ huy kịch liệt thảo luận hơn nửa canh giờ, thông qua các loại dấu hiệu, rốt cục suy đoán ra một cái không thể tưởng tượng nổi kết luận. Manh Nha là ở truy giết người nào? Kỳ cái quái, bọn họ 6 quốc đều đánh tới Manh Nha đại bản doanh, Manh Nha còn có lòng thanh thản làm lớn chuyện đi truy sát người khác, bị đuổi giết giả thân phận nhất định rất đặc thù. Tình huống vẫn còn không sáng láng, 6 quốc do dự có hay không nên ngăn cản Manh Nha hành động, tuy rằng kẻ địch là bằng hữu, nhưng Thủy Lam... Tí một thì cùng ố đi phái nạ phương diện phản đối tùy tiện nhúng tay, miễn cho rơi vào cạm bẫy, cảm giác hẳn là làm từng bước chấp hành nguyên lai chiến lược đẩy mạnh, vương vàng là an toàn nhất. Chính trực thảo luận, Tinh Long quan chỉ huy bỗng nhiên nhận được đến từ cục 13 tin tức, trên mặt lóe qua kinh ngạc, nói rằng, chư vị xin mời ngừng một phát, ta vừa được đến trọng yếu tình báo, bị đuổi giết giả chủ động liên hệ ta phương cơ cấu tình báo, xin cho phép ta đem hắn thông tin được chuyển tới chủ kênh. Mọi người sắc mặt khác nhau. Màn hình lóe lên. Hàn Tiêu mặt xuất hiện ở hình ảnh, dùng chính là diện mạo thật sự, các quốc gia cùng sẽ quan quân vẻ mặt biến đổi, nhận ra hắn là bị Manh Nha kết xù truy nã số 0, vẫn cho bọn họ cung cấp tình báo hậu trường nhân vật dĩ nhiên chính thức hiện thân, mọi người giật nảy cả mình. Manh Nha truy sát người là ngươi. Ngươi chạy thế nào đến Manh Nha phạm vi thế lực đi tới? Hàn Tiêu nói, ta lẻn vào Manh Nha tổng bộ, từ trưởng máy bên trong được then chốt tình báo, bọn họ tất cả an bài, kế hoạch, hỏa tiễn, tên lửa. Bố trí tình huống cặn kẽ toàn bộ ở trên tay ta, vì lẽ đó Manh Nha bất kể thành phẩm truy sát ta, hiện tại, ta nghĩ cùng các ngươi làm một cái giao dịch. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai nhường số không đi vụng trộm báo, nhưng hắn nhưng chủ động đi tới, chuyện này đối với Manh Nha cửu hận là có bao nhiêu ổn à, so với bọn họ càng muốn đánh hơn thắng chiến tranh. Nói, xuất binh tiếp ứng, liên quan Manh Nha bộ đội, bảo vệ ta an toàn, chờ ta thoát ly hiểm cảnh tự nhiên đem hết thể tình báo hai tay dâng. Hàn Tiêu chuẩn bị dùng Manh Nha tổng bộ bắt được tình báo làm thẻ đánh bạc, đổi lấy 6 quốc phối hợp, vốn là những tin tình báo này chính là phải cho 6 quốc, hiện tại xem như là vật tận dụng. Vừa bắt đầu, Hàn Tiêu kế hoạch là lặng lẽ lẻn vào tổng bộ hoàn thành tất cả, nhưng đứa con của số phận dự đoán nhường thủ lĩnh đã sớm bố trí mai phục, lệch hướng hắn nguyên bản dự định, nhường Hàn Tiêu không thể không thay đổi kế hoạch. Đứa con của số phận xuất hiện ở ngoài ý liệu của hắn, bất quá hắn cũng không ngủ rũ, luôn không khả năng mọi chuyện trôi chảy. Hắn không sợ gặp phải bất ngờ, tùy cơ ứng biến là tốt rồi. Một tên quan quân lạnh lùng nói, Vũ Khống, giao ra hết thẻ tình báo, chúng ta mới sẽ suy xét điều kiện của ngươi. Hàn Tiêu nói, những tin tình báo này có thể triệt để hủy diệt Manh Nha hy vọng, đặt vững chiến tranh thắng lợi cơ sở, nếu như không đáp ứng điều kiện của ta. những tin tình báo này liền cho ta chôn cùng. Không, không chỉ là ta, còn có các ngươi bộ đội cũng phải chôn cùng. Chờ manh nha nhận định chính mình phải thua, nói không chắc sẽ làm nổ hết thể đạn hạt nhân, đồng quy vu tận. Mà đến vào lúc ấy, các ngươi sẽ hỏi mình, lúc trước tại sao không đáp ứng yêu cầu của ta. Mọi người vẻ mặt biến ảo không ngừng, Hàn Tiêu nói đúng là bọn họ ẩn ưu, không biết manh nha cụ thể ẩn giấu bao nhiêu đầu đạn hạt nhân, giấu ở nơi nào, nếu như có thể biết được cụ thể tình báo, liền có thể phái ra cường giả, đặc công chờ bộ đội tinh anh giải quyết tai họa ngầm lớn nhất. Chúng ta làm sao tin tưởng ngươi nắm giữ tình báo? Vì biểu hiện thành ý, ta vừa nay đem phần thứ nhất tử thủ hệ thống xác thực cắt tình báo chuyển giao cho Tinh Long Phương Diện, ta từng ở Tinh Long cơ cấu tình báo đi lính, Tinh Long có thể làm chứng cho ta. Tinh Long nhất thời bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, mọi người thấy hướng về góc cổ Huy buồn bực không thôi, hôi gương mặt, tức giận gật gật đầu, biểu thị xác thực có việc này. Một tên quan quân nghi ngờ nói, manh nha tổng bộ phòng vệ nghiêm ngặt, chúng ta ưu tú nhất đặc công đều không thể lẻn vào đi vào, ngươi làm thế nào đến? Hàn Tiêu chỉ trỏ quai hàm bộ, tướng mạo đột nhiên biến. Thấy rõ mặt của hắn sau, các quốc gia quan quân rộng mở đứng lên, cái ghế bị mang ngã một đám lớn, tất cả mọi người một mặt ngơ ngác. Khuôn mặt này rõ ràng là Hắc U Linh. Ngươi là cổ Huy suýt chút nữa ngã sấp xuống, không dám tin tưởng, Hắc U Linh. Hàn Tiêu điều chỉnh một phát hình ảnh, lộ ra bên người rắn cặp nong. Sửa chữa, nói, số 0, Hắc U Linh, đều là thân phận của ta một trong, các ngươi có thể gọi ta Hàn Tiêu. Cổ Huy hô hấp dồn dập. Cục 13 đã từng phái người tìm kiếm số 0 tam tích, mục tiêu đều là những kia lưu dân, cho rằng hắn che giấu thân phận lẫn trong đám người biết điều sống qua ngày, nguyên lai căn bản tìm nhầm phương hướng, Hàn Tiêu căn bản không có trốn, thậm chí kiêu căng trở thành đặc web truyền kỳ sát thủ. Cái này chân tướng nhường bọn họ khó có thể tin, Hắc U Linh là ở các quốc gia uy hiếp trong danh sách xếp hạng hàng đầu cường giả, vẫn không tra được lai lịch, dĩ nhiên là manh nha treo giải thưởng kẻ phản bội số 0. Cái kia phó mặt nạ có thể ung dung biến ảo tướng mạo, nhường các quốc gia quan quân trong lòng lẫm liệt, tràn ngập kiên kỵ, chỉ có thể vui mừng Hàn Tiêu là đứng ở bọn hắn bên này. Hàn Tiêu cởi mô phỏng mặt nạ, một mặt bình tĩnh, lông cánh đầy đủ, không lại cần che giấu thân phận, như vậy là thời điểm tiêu căng, cùng với chờ manh nha truyền đi, còn không bằng chủ động bày ra, dễ dàng hơn bắt được truyền thuyết độ. Toàn trường nghe được cả tiếng kim rơi, các quốc gia quan quân bị tin tức này chấn động đến nói không ra lời, trầm mặc một hồi lâu, mới tiêu hóa cái này chân tướng. Cái điều kiện này, chúng ta đáp ứng rồi. Chúng ta sẽ ở chính diện chiến trường tạo áp lực, vệ tinh giám thị cùng phản đạo trang bị thời khắc mở ra, sẽ không để cho manh nha bất kỳ hỏa tiễn, tên lửa, trên mặt đất làm nổ, tiếp ứng ngươi bộ đội ít ngày nữa liền xuất phát, chúng ta ở manh nha phạm vi thế lực không có quyền khống chế bầu trời, không quân bộ đội e sợ không cách nào trực tiếp tiếp ứng ngươi, chờ chúng ta thương lượng tốt sau khi, sẽ nói cho ngươi biết địa điểm tiếp ứng. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười, được. Tắt máy truyền tin khí, Hàn Tiêu thở ra một hơi, bàn xong xuôi điều kiện. Sáu quốc bộ đội sẽ mặt bên tiếp ứng, liên quan manh nha bộ đội, tương đương với kéo đến một cái to lớn nhất minh hiếu. Lúc này Hàn Tiêu không lại mang mặt nạ, mắt mẻ gió đêm thổi khuôn mặt, hắn híp híp mắt, phảng phất tự do vang vọng ở trong lòng. Mặt nạ đeo hơn nửa năm, hiện tại rốt cục có thể cởi, sử dụng vốn là ánh mắt. Đêm nay sau đó, toàn bộ thế giới đều sẽ biết thân phận chân thật của hắn, hắn chính là số 0, hắn chính là Hắc U Linh. Chờ Hải Lam tinh các cái thế lực tiêu hóa cái này chân tướng. Truyền thuyết độ ngay trong tầm tay. Hiện tại muốn làm chỉ còn dư lại đột phá mặt đất phong tỏa, cùng 6 quốc tiếp ứng bộ đội hội hợp, cuộc chiến tranh này, đối với hắn mà nói, cũng đã bùi bặm lắng xuống. Héo lạ liếc nhìn kính chiếu hậu đang ngủ hố dạ, lạnh leo vẻ mặt nhu hòa đi xuống. Người thuyết phục 6 quốc, có nhóm bọn họ bận điệu, chúng ta cơ bản an toàn. Đừng thả lỏng, dù cho có tiếp ứng bộ đội, chúng ta cũng đến kiên trì đến vào lúc ấy. Hàn Tiêu không chút lưu tình dội nước lã, hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Sắc trời đã tờ mờ sáng, này dài dằng dặc một đêm sắp qua đi. Hưng đông sau khi, liền muốn bắt đầu chiến đấu. Này một đêm, Hàn Tiêu thân phận thực sự tin tức khuếch tán ra đi, chuyển tới các thế lực lớn. Hết thể thế lực chấn động rồi. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Chương 250, vòng xoáy trung tâm, 1. Chính diện chiến trường chỉ có Eni đại lục, khoảng cách cái khác ba mảnh đại lục quần chúng khá là xa xôi, nhưng mà theo từng cái tình hình trận chiến tin tức truyền bá, dung chuyển phảng phất không nhìn khoảng cách bệnh truyền nhiễm. Ở tinh thần phương diện bên trong lan tràn khủng hoảng. Chiến tranh cho toàn cầu mang đến ảnh hưởng dắt một phát động toàn thân, loạn tượng giáng lâm toàn cầu, đạo phỉ, tên côn đồ hoành hành, rêu rao lên ngày tận thế tới cựu giáo sẽ cho tàn lại cháy, một phần nhát gan du đáng giả bắt đầu vì được che chở gia nhập 6 quốc. Bởi vì nằm ở thời kỳ chiến tranh, 6 quốc chọn dùng nghiêm khắc chính sách, đối với du đáng giả kiểm tra cùng giám thị vô cùng hà khắc, tìm kiếm che chở giả giận mà không dám nói gì, thái bình thịnh thế thời điểm. một số thời khắc khó có thể cảm nhận được quốc gia tồn tại chỗ tốt, thật là thành vong quốc nô, mới hiểu chưa chỗ dựa người đi đến chỗ nào đều chịu đến kỳ thị cùng không công bằng đãi ngộ, không quốc người lại như rìa đường lang thang chó hoang, chỉ có thể nuốt giận vào bụng vây đuôi. Cầu xin. Vì lẽ đó một ít du đáng giả tình nguyện kế tục trôi dạt khắp nơi, đối mặt hoành hành hoang dã đạo phỉ, giã thú cũng không muốn gia nhập sáu quốc, mà ở loại này bước ngoặt, đặc ép trôi tránh nạn thành một cái lựa chọn khác. Không có cường lực chính sách ràng buộc, liền du đáng giả dồn dập nhảy nhót gia nhập, bèn nẹt dốc túi kiến tạo chỗ tránh nạn có đất dụng võ, hắn rất có loại che thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười vui mừng. Ai, chiến tranh A. Thứ nhất chỗ tránh nạn trung ương tháp cao tầng cao nhất, bèn nẹt đứng ở cửa sổ sát đất trước, sắc bén con ngươi phản chiếu thứ nhất chỗ tránh nạn nhìn xuống toàn cảnh. Chiến tranh mây đen ngột ngạt trầm trọng, Hải Lam Tinh mỗi người đều đang lo lắng tương lai, tuy rằng chỗ tránh nạn vẫn phát triển chiều hướng tốt, có thể bèn nẹt rất đau đầu. Hàn Tiêu không hiểu ra sao đi trộn lẫn chiến tranh, đã thật nhiều ngày qua đi, nửa điểm tin tức cũng không có. Bennett đối với Hàn Tiêu quan cảm có chút phức tạp, một mặt hắn là tổ chức trợ thủ đắc lực, cao cấp sức chiến đấu, công lao có thể vòng, có thể điểm. Hiện nay thứ ba chỗ tránh nạn quy mô đã vượt qua đệ nhất và thứ nhì chỗ tránh nạn. Bennett có lúc đang suy nghĩ có muốn hay không đem thứ nhất danh hiệu tặng cho Hắc Ú Linh chỗ tránh nạn quên đi. Có thể mặt khác, Hắc Ú Linh hành động khó có thể dự đoán, nhiều lần nhường hắn có nổi. Tuy rằng cùng công lao so ra, Hắc Ú Linh cho tới nay mới thôi phạm sai lầm đều chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng Bennett luôn cảm thấy có một ngày sẽ có một cái thế bát tô từ trên trời giáng xuống. Tiền tuyến nhân viên tình báo truyền quay lại tin tức, chiến trường xuất hiện đặc thù hướng đi, mời ngài xem qua. Trợ thủ hoảng loạn chạy vào, đưa lên cứng nhắc máy vi tính. Làm Hải Lam Tinh to lớn nhất mạng lưới tình báo, Dark Web tự nhiên quan tâm chiến tranh hướng đi, Bennett cẩn thận xem lướt qua. Hai ngày trước, Eni mặt nam chiến tuyến phát sinh biến hóa. Nằm ở phòng ngự trạng thái manh nha mở rộng quy mô lớn hành động, ở tổng bộ phụ cận phạm vi trắng trận tìm tòi, 6 quốc quân đội ở mặt nam, mặt đông chiến trường tạo áp lực, đồng thời phái nhiều đội quân thẩm thấu manh nha thế lực khu vực, căn cứ hướng đi, song phương tựa hồ đang truy đuổi cùng một cái mục tiêu. Theo tất, bị truy đuổi mục tiêu là manh nha truy nã kết xù treo giải thưởng kẻ phản bội số 0, lẻn vào manh nha trưởng máy trộm cướp lượng lớn cơ mật tình báo. Manh nha cùng 6 quốc chính đang tại tranh cướp phần tình báo này. Căn cứ 6 quốc nội bộ thám tử miêu tả, phần tình báo này rất có thể sẽ đặt vững chiến tranh cuối cùng hướng đi. Xem tới đây, Bennett tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm khái nói, số không. Ta biết người này, manh nha thế cục hôm nay ít nhất có một nửa nguyên nhân là hắn tạo thành, một tên phản đồ nhường manh nha tao ngộ lật út thai hương, hiện tại còn lấy được có thể khoảng chừng chiến tranh thế cuộc then chốt tình báo, thành phong bạo trung tâm. Hắn là một nhân vật lợi hại à, coi như thả ở thời đại trước, cũng là có thể khuấy lên phong vân truyền kỳ. Nói, Bennett lật đến trang kế tiếp. Đồng thời, số không tự xưng Hàn Tiêu, nắm giữ một tấm có thể nhanh chóng dịch dung mặt nạ, Hắc U Linh là thân phận của hắn một trong. Bennett bỗng nhiên trầm mặc. Ầm. 3 giây sau, văn phòng cửa sổ sắt đất ầm ầm pha thoái, Bennett mạnh mẽ lực cánh tay nhường cứng nhắc máy vi tính đánh toàn vang ra ngoài, vẽ ra trên không trung một cái đường parabola, trên mặt đất rơi nát bét, linh kiện nhảy một chỗ. Trên mặt đất người sợ hết hồn, vội vàng ngửa đầu nhìn sang. Hàn Tiêu, đại gia ngươi. Bennett tâm thái vỡ, năm ngón tay cắm vào tóc bên trong mạnh mẽ sơ đến mấy lần, cẩn thận tỉ mỉ chỉnh tề kiểu tóc nhất thời tán loạn ra, ở trong phòng lo lắng đi qua đi lại. Hắc Ú Linh lai lịch vẫn rất thần bí, lại như bỗng dưng đụng tới như thế, Bennett đã từng hỏi Hàn Tiêu, Hàn Tiêu lúc đó ngữ khí đặc biệt tang thương mơ hồ, hắn là nói như vậy. Mỗi người đều có một đoạn không muốn đối mặt chuyện cũ, lại như ngươi đã từng đẩy tay huyết tinh. Ta cũng như thế, từng làm rất sai lầm sự tình, khi đó ta mang mặt nạ, không thấy rõ bộ mặt của chính mình, bây giờ cởi ra mới nhận rõ chính mình, ngươi đương nhiên không quen biết ta. Bennett tin, hắn lúc đó hồi ức các thế lực lớn tổ chức có hay không che mặt cao thủ, cuối cùng mơ hồ thật giống là nhớ tới có như thế một nhân vật lợi hại biến mất ở lịch sử đất đá trôi bên trong, nhất thời tự nhiên hiểu ra, hắn căn cứ tự thân trải qua, não bù ra một đoạn lớn liên quan với nội tâm dày vò cùng tự mình cứu rỗi cường giả sự tích, cảm giác cùng Hàn Tiêu lập tức có cộng đồng đề tài. Hiện tại mà, Bennett chỉ cảm thấy lúc đó chính mình đầu góc khẳng định tiến vào nước. Người lừa phình ta. Bennett hít sâu mấy lần, mới bình phục kịch liệt chập trùng lồng ngực, đối với pha toái pha lê sắp xếp chỉnh tề kiểu tóc, khôi phục bình tĩnh, sau đó xoay người đối với nơm nớp lo sợ trợ thủ nói rằng, tin tức đã truyền đi sao. Trợ thủ đảo củ tỏi giống như gật đầu liên tục. Bennett ngồi xuống, ngón tay đàn dương cầm giống như tùy ý đánh mặt bàn, suy tư. Eni đại lục Nam Bộ. Một nhánh bị tinh long thu được manh nha xe vận tải đội lái vào thứ 4 số trận địa, mấy chục chiếc xe, trong đó còn có hỏa tiễn, tên lửa, xe vận tải, bày ra lạnh lẽo hỏa tiễn, tên lửa, đầu. Tinh Long Cục 13 chấp hành thẩm thấu hành động, từ nội bộ công phá một cái nào đó manh nha súng đạn căn cứ, thu được một nhóm hỏa tiễn, tên lửa, đầu. Các quốc gia bí mật cơ cấu thời khắc đều đang tiến hành loại hành vi này, rút tuổi dưới đáy nổi từ từ suy yếu manh nha sức mạnh, mà tình báo của bọn họ khởi nguồn nhưng là khai chiến trước hàng tiêu tình báo, theo manh nha lấy ứng đối biện pháp, chậm rãi trở nên hiệu quả rất ít, vì lẽ đó 6 quốc vô cùng cần hàng tiêu trên tay mới tình báo. Một nhánh chi đặc công tiểu đội xuống xe, Địch Tố Tố cùng Trương Vĩ đội ngũ thình lình ở trong đó. Địch Tố Tố đang muốn hướng về Lý Nhã Lâm vây tay, nhưng nhìn thấy Lý Nhã Lâm cùng một đám đội hữu cảnh tượng vội vã rời đi. Lý Nhã Lâm nhóm người trực tiếp xông vào quan chỉ huy gian phòng. Trưởng, trưởng quan, nghe nói Tiêu ca. À không đúng, Hàn Tiêu có tin tức rồi. Lâm Diêu một mặt cấp thiết, không thể chờ đợi được nữa hỏi. Quan chỉ huy gật đầu, đem một phần giấy chất tình báo đưa cho mọi người, nói, tình huống có chút phức tạp, cấp trên dặn ta tình báo giao cho các ngươi. Lý Nhã Lâm đoạt lấy tình báo, mọi người vội vàng đem đầu đến đây, mới đầu hàng ngũ nhớ nhất, liền viết Hắc U Linh thân phận thực sự là Hàn Tiêu. Ha ha, hắn quả nhiên là Hắc U Linh, ta liền nói không nhận sai. Lý Nhã Lâm ngửa mặt lên trời cười to, phát sinh tạ tay giống như tiếng cười, mạnh mẽ một cái tát vỗ vào Lâm Diêu trên lưng, đem hắn quay ngã nhào một cái. Ở Tạ Gia Ám Hiệu sông chiến dịch thời điểm, Lý Nhã Lâm từng nhận ra Hàn Tiêu, lúc đó tiểu đội mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tin là thật, Trương Vĩ hướng về cao tầng báo cáo, có thể cao tầng che che giấu giấu, không cho bọn họ hỏi đến chuyện này, Lâm Diêu lặng lẽ đen một chút tư liệu, lại phát hiện cao tầng căn bản là không đem báo cáo của bọn họ coi là thật. Hiện tại chứng minh bọn họ đã sớm là đúng, mạnh mẽ quạt ngốc niết cao tầng một bạc hai. Lý Nhã Lâm nhất thời hánh diện, phiền muộn quét đi sạch sành xanh. Đợi lát nữa Trương Vĩ biến sắc mặt, hắn còn có những khác thân phận. Mọi người vội vàng nhìn xuống, dồn dập lộ ra kinh ngạc vẻ. Hàn Tiêu lại vẫn là số 0. Nguyên lai thân phận chân thật của hắn là manh nha kết sủ treo giải thưởng phạm. Nghĩ đến Hàn Tiêu vừa gia nhập Tinh Long lúc cao tầng quái lạ phản ứng, mọi người nhất thời có bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Lập tức đem hết thể sự liên hệ tới. Không trách cao tầng muốn ẩn giấu thân phận của hắn, nguyên lai hắn là manh nha treo giải thưởng phạm. Không trách vẫn không tìm được người, nguyên lai dịch dung. Không trách. Sự tình các loại đều chiếm được hiểu rõ thích, mọi người hai mặt nhìn nhau, ngạc nhiên không thôi. Lâm Diêu nuốt ngụm nước bọt, lắp bắp nói, trải nghiệm của hắn cũng quá khó mà tin nổi. Mấy người theo bản năng gật đầu, không nghĩ tới đã từng đội hữu còn có như vậy truyền kỳ sự tích. Bên cạnh, Hầu Dược một mặt chấn động. Vẫn nghe nói còn có một cái đội viên cũ, dĩ nhiên là như vậy đại nhân vật. Địch Tố Tố cũng đi theo vào, nhìn thấy trên bản tình báo, quan chỉ huy cũng không có ngăn cản, cái này tình báo sớm muộn lưu thông đi ra ngoài. Sau khi xem xong, Địch Tố Tố sắc mặt quái lạ. Không trách ở Bạch Đâu thành phụ cận nhìn thấy Hắc U Linh thời điểm, nhường ta cảm thấy quen thuộc, nguyên lai hắn chính là Hàn Tiêu. Vân vân, như vậy Kim Hồ Ly nói. Vừa nhắc tới này cha, mọi người tại đây dồn dập dùng mình một cái, vội vàng ngừng lại cái đề tài này. Lý Nhã Lâm đống nhiên ý thức được Hàn Tiêu hiện tại tình cảnh nguy hiểm, mở miệng hỏi lên, quan chỉ huy hồi đáp, ngoại trừ quân đội hành động bên ngoài, cấp trên thành lập đặc thù tiếp ứng tiểu đội, tiến vào chiến trường cùng Hàn Tiêu chắp đầu, bảo vệ hắn rời đi. Trương Vĩ tinh thần tỉnh táo, chúng ta có thể tham gia sao? Quan chỉ huy lắc lắc đầu, thực lực của các ngươi còn không đạt tới chúng cử tiêu chuẩn. Chương 251, vòng xoáy trung tâm, 2. Tin tức tầng tầng lan truyền, càng xa cách trong chiến tranh tâm thế lực. Được này một tình báo thời gian liền càng lâu, như các loại tình báo con đường có hạn du đáng giả quân phiệt thế lực, thuộc về rất muộn mới biết thế lực, ổ vợ mẹ giờ chính là một người trong đó. Làm tí một thì đối tác, ổ vợ mẹ giờ gia tộc không có trực tiếp tham chiến, mà là phụ trách ổn định Bắc Châu ổn định, chuyện này đối với ổ vợ mẹ giờ tới nói cũng là một cái phát triển thời cơ. Đặc web tổ chức chỗ tránh nạn kế hoạch dẫn dắt không ít quân phiệt, một phần quân phiệt thế lực cũng bắt đầu thử nghiệm thành lập tương tự đồ vật, sơ trung tự nhiên không phải giống như bèn nẹt che chở sinh linh. Mà theo bên trong thu hoạch, được càng nhiều sức lao động. Bây giờ ổ vợ mẹ giờ gia tộc do Tiêu phái lãnh đạo, Tiêu Kim nắm lấy Hắc U Linh đến thăm cơ hội, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, Tiêu Hải vô cùng kính nể phụ thân thủ đoạn, tuy rằng có lúc nghĩ đến Hắc U Linh thành chan nuôi, lại như nuốt sống một đống tường giống như cách đứng, nhưng Hắc U Linh đã rất lâu không xuất hiện, nhường Tiêu Hải thoải mái không ít. Phủ đệ trong thư phòng, Tiêu Hải báo cáo xong gần nhất công việc, thấy Tiêu Kim cau mày trầm tư, không nhịn được hỏi, phụ thân, ngươi thật giống như đối với hiện trạng không hài lòng. Tiểu Kim liếc hắn một cái, ta còn không đứng vững gót chân, như trước được người chế trụ. Ngươi là nói Hắc U Linh. Tiêu Hải không rõ, tuy rằng ngài địa vị có một phần là Hắc U Linh công lao, có thể quyền lực là thuộc về chúng ta, hắn lại không ở nơi này, không thể đối với chúng ta gây quá nhiều ảnh hưởng. Nay vừa vặn là ta nhược điểm vị trí, Hắc U Linh nhường ta đến gia chủ vị trí, có thể lực ảnh hưởng của hắn chung quy có hạn, không quản được chúng ta nội bộ quyết sách, những phái hệ khác ở bề ngoài ta là tối cao, trên thực tế Dương Thịnh em suy, vị trí của chúng ta cũng không vững chắc, chỉ có thể điều động đến bọn ta tiêu phái sức mạnh, những phái hệ khác vẫn đang từ chối không xuất lực, quyết sách nửa bước khó đi. Tiêu Kim lại nghĩ đến Hàn Tiêu uy hiếp, nói bổ sung, hơn nữa Hắc Vũ Linh cũng không phải người hiền lành, ta trả giá đánh đổi. Nói, Tiêu Kim đứng lên, từ tủ rượu bên trong lấy ra chén rượu cùng quý giá Hồng Phong Kim Diệp rượu, rót hai chén, một chén đưa cho Tiêu Hải, khác một chén chính mình nhấp một miếng, chậm rãi nói, những này coi như, trước mắt còn có một cây gai kẹt ở chúng ta tiêu phái trong cổ họng, đệ ngươi Tiêu Hàn là manh nha treo giải thưởng phạm, chuyện này cất giấu mầm họa, tí một thì người không chỉ một lần tìm tới cửa sưu tập có quan hệ tư liệu, bây giờ chiến tranh nằm ở gay cấn tột độ, hết thảy thế. Lực đều ở tận lực giặt thoát cùng manh nha liên quan. Nhưng chúng ta nhưng không có cách nào thoát ly căn hệ, trừ phi tìm tới hắn giao cho sáu quốc xử lý. Vừa nhắc tới đệ đệ, Tiêu Hải sắc mặt liền không được tự nhiên, từ khi biết được bị hắn hãm hại Tiêu Hàn còn sống sót, hắn liền mơ hồ lo lắng. Nghe nói số không cùng manh nhã hiện nay tình cảnh có ngàn vạn kia quan hệ Tiêu Hải tâm tình phức tạp, hắn là tối không hy vọng nhìn thấy Tiêu Hàn có tiền đồ người, sợ sệt bị trả thù, tuy rằng hắn tự xưng là cùng đệ đệ một khối lớn lên, hiểu rõ vô cùng đệ đệ mềm yếu tính cách. Nhưng không chịu nổi đệ đệ gặp kịch biến tính tình đại biến độ khả thi. Số không làm sự. Hiển nhiên không phải hắn cái kia kinh sợ bao đệ đệ làm được đi ra, nghĩ như vậy, Tiêu Hải liền rất lo lắng sẽ gặp đến trả thù, tuy rằng hắn còn không biết hiện tại đệ đệ đã biến thành hạng người gì. Ôi chao! Cửa bị văng lên, trợ thủ ló đầu, cẩn thận nói rằng, thủ lĩnh, Sắt Kỳ đến bái phòng. Sắt Kỳ là ổ vơ mẹ giờ xích tự phái đầu lĩnh, vẫn bất mãn Tiêu Kim đảm nhiệm gia chủ. Mời hắn vào. Tiêu Kim hơi nhướng mày, để chén rượu xuống, chậm rãi nói, từ khi ta được tuyển thủ lĩnh tới nay, hắn vẫn không có từng tới bái phòng ta, tùy tiện tới cửa, khẳng định có gì đó quái lạ. Tiêu Hải gật đầu, đứng ở một bên chờ. Chờ một hồi, Sắt Kỳ nhanh chân đi lên, trên mặt tràn trề sang sảng nụ cười, vừa vào cửa liền lớn tiếng nói, thủ lĩnh. Tiêu Kim không chút biến sắc, gật gật đầu, xin mời Sắt Kỳ ngồi xuống, bên cạnh Tiêu Hải âm thầm đánh giá, thấy Sắt Kỳ sắc mặt mang theo một tia lấy lòng. Không khỏi cảm thấy quái lạ. Bộ này tự nhiên nhiệt tình dáng vẻ, không giống cùng phụ thân thế nước hot dáng vẻ. Sắt Kỳ lấy ra một tờ kế hoạch thư, đây là Tiêu Kim một cái kế hoạch hành động, cần dùng đến xích tự phái thế lực, Sắt Kỳ vẫn từ chối, hiện tại nhưng lấy ra, dày mặt nói, ta suy tư một quãng thời gian, cái kế hoạch này rất hữu dụng, ta đồng ý cống hiến sức mạnh, lần này tới là muốn thảo luận một chút cụ thể chi tiết nhỏ, yên tâm, ta khẳng định là có người ra người, mạnh mẽ xuất lực. Tiêu Hải kinh hỉ, thầm nói, Xích tự phái chịu thua, chính thức thừa nhận chúng ta tiêu phái địa vị. Tiêu Kim cũng có chút kinh ngạc, chậm rãi gật đầu, cùng Sắt Kỳ thương thảo lên. Không mấy phút nữa, trợ thủ đông nhiên lại mở cửa, nói, thủ lĩnh, Tuất tiên sinh cũng đến bái phòng. Tuất là bản gia phái đương nhiệm đầu lĩnh, càng thêm không mua Tiêu Kim món nợ, nhưng cùng Sắt Kỳ trước sau chân bái phòng. Tiêu Kim nhịn xuống kinh ngạc, nhường trợ thủ đem Tuất xin mời vào. Ha ha, Tiêu đầu lĩnh, lần này ta là muốn thương thảo lần trước kế hoạch mới vừa vào cửa. Tuất liền nhìn thấy Sắt Kỳ, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, lấy ra kế hoạch thư, ý đồ đến dĩ nhiên cùng Sắt Kỳ giống nhau như lúc, cũng là xin vào thành. Hai cái to lớn nhất phe phái chịu thua, tiêu phái liền có thể chính thức nắm giữ over mẹ giờ, hạnh phúc đến quá đột nhiên, Tiêu Kim có chút sững sờ, bên cạnh Tiêu Hải kích động không thôi. Còn chưa nói, trợ thủ còn nói có người đến bái phỏng, này phảng phất là cái mới đầu, cũng không lâu lắm, các phe phái mười mấy cái cao tầng cán bộ tụ hội một đường, tất cả đều xin vào thành. Tiêu Kim hoàn toàn bị làm bối rối, làm sao không hiểu ra sao địa vị của chính mình liền vững chắc. Đây là chuyện ra sao? Tuất thấy Tiêu Kim vẻ mặt không rõ, cười nói, xem ra Tiêu đầu lĩnh còn không nhận được tin tức, ngươi xem một chút phần này văn kiện nói, đem một phần văn đương từ trên bàn đẩy hướng về Tiêu Kim, chính là Hàn Tiêu thân phận thực sự tình báo, làm bản gia phái, hắn có càng tốt hơn tình báo con đường, bắt được trực tiếp tư liệu, chủ động tản cho những phái hệ khác, liền mới có bây giờ tình cảnh này. Hắc Vũ Linh thân phận thực sự dĩ nhiên là Tiêu Kim con thứ hai Tiêu Hàn, Tuất bắt được tình báo thời điểm, tại chỗ liền sợ rồi dưới đáy bàn, hắn nhất thời cảm giác mình minh bạch hết thể sự. Không trách Hắc Vũ Linh muốn đến bái phòng over mẹ giờ, còn ở thời khắc mấu chốt là Tiêu phái nói chuyện, hoàn toàn chính là ở bao che cho con A. Số không cùng Hắc Vũ Linh song thân phận bổ trợ, bây giờ hắn lại ở trong chiến tranh đóng vai trọng yếu nhân vật, có thể dự kiến ở chiến tranh sau khi kết thúc, lực ảnh hưởng của hắn đem hết sức kinh người. Mà như vậy một vị nhân vật huyền thoại dĩ nhiên xuất thân từ bọn họ một cái quân phiệt thế lực, đồng thời là tiêu phái người. Liên hệ Hắc Vũ Linh tương tự bao che cho con hành vi, ổ vợ mẹ giờ các phe phái ngồi không yên, không còn dám cho tiêu phái nhăn mặt, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, không treo chọc nổi Tiêu phái hiện tại to lớn nhất chỗ dựa, vì lẽ đó tất cả đều xin vào thành, trái lại Tiêu Kim thành cái cuối cùng chẳng hay biết gì người. Cái gì? Tiêu Kim sững sờ ở tại chỗ, Tiêu Hải cảm giác một chiếc truy sắt đem hắn cái nhìn gõ nát tan, trong óc vang lên ong ong. Hắn dĩ nhiên là đệ đệ ta. Tiêu Hải mắt tối sầm lại, có chút đứng không vững. Tiêu Hải không thể nào tưởng tượng được cái kia kẻ vô tích sự đệ đệ hôn thành như vậy đại nhân vật, liên quan thế giới hướng đi, so sánh với đó, ánh mắt của hắn nhưng vẫn hạn chế ở nho nhỏ quân phiệt thế lực, hoàn toàn không thể giống nhau. Vừa nghĩ tới từ nhỏ đến lớn, chính mình cũng là anh chị em bên trong ưu tú nhất, Tiêu Hàn chỉ có ngước nhìn phần, mà hiện tại cục diện nhưng điên đảo, này cô tương phản làm cho Tiêu Hải dâng lên một luồng vô danh lòng đố kỵ, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ lên. Hơn nữa vừa nghĩ tới Hắc U Linh không hiểu ra sao thành hắn chan uôi, Tiêu Hải phổi đều muốn khí nổ, móng tay lõm vào trong thịt. Đệ đệ thành chan uôi, hắn đây này là cái chuyện gì? Lúc đó hắn không từ chối, chính là vì xem ta xấu mặt. Tiêu Hải tức giận đến choáng váng đầu. Tiêu Kim sắc mặt tái xanh, nhưng không có cách nào phát tác, vốn là hắn quyết định lôi kéo Hắc U Linh, ai biết vẫn tìm Tiêu Hàn, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, nghĩ đến lúc đó chính mình đưa ra giao dịch này thời điểm. Hàn Tiêu sau mặt nạ vẻ mặt nên có bao nhiêu đặc sắc, Tiêu Kim liền như đứng đống lửa, như ngồi đống than, khó có thể dùng lời diễn tả được lúng túng nhường hắn cả người không dễ chịu. Sắc kỳ, tột đám người trong mắt giấu giếm trầm trọng, con trai không hiểu ra sao biến thành ngang hàng, đều là bởi vì Tiêu Kim lôi kéo, tràn ngập hí kịch tính, quả thực là trò cười, nhưng mà lại khinh bị Tiêu Kim, cũng không thể lơ là Hàn Tiêu sức ảnh hưởng, vì lẽ đó lén lút cười trở về cười, ổ vợ mẹ giờ các phe phái vẫn như cũ xin vào thành. Tắt tranh đấu tâm tư. Có Hàn Tiêu ở, Tiêu phái vị trí ngồi vững vàng, coi như hai người lại kinh ngạc cùng xấu hổ, cũng không cách nào phủ nhận bọn họ có địa vị bây giờ, cũng là bởi vì Hàn Tiêu. Tiêu Hải phẫn nộ qua đi, tùy theo dâng lên nhưng là cảm giác vô lực. Hắn phát hiện bất luận chính mình như thế nào đi nữa sinh khí, cũng không cách nào thay đổi một sự thật, cái kia là hắn bây giờ liền Hàn Tiêu bóng lưng đều không nhìn thấy. Vẹn vẹn bởi vì Hàn Tiêu tên tuổi, quấy nhiễu bọn họ phe phái đấu tranh liền thoải mái như vậy giải quyết. Vẫn là các phe phái chủ động chịu thua, phần này sức ảnh hưởng làm người nghe kinh hãi, đã thành viên tinh cầu này hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật. Tiêu Hải bỗng nhiên vẻ mặt đọc lại, một luồng lớn sợ hãi bỗng nhiên xông lên đầu. Hiện tại đệ đệ lại như biến thành người khác, thành phi thường không dễ chọc ra hỏa. Có thể hay không tìm hắn tính sổ. Chương 252, vòng xoáy trung tâm, 3. Hàn Tiêu thân phận thực sự gây nên các thế lực lớn độ cao quan tâm, bởi vì số không có thể nói là chiến tranh bạo phát người khởi xướng. Hắc U Linh lại là sừng sững ở đỉnh cao mạnh mẽ kỹ sư cơ giới kiêm sát thủ, hai phần lý lịch hợp hai là một, các thế lực lớn phảng phất lại nhìn thấy một viên truyền kỳ ngôi sao từ từ bay lên. Đã có rất nhiều năm không có như vậy nhân vật huyền thoại. Hiện nay hắn còn nắm giữ ảnh hưởng chiến tranh then chốt tình báo, thành phong bạo trung tâm, quan tâm độ tự nhiên muôn người chú ý. Tình báo truyền đi 4 ngày, cơ bản toàn cầu nổi danh thế lực đều biết thân phận của Hàn Tiêu, có hai cái thế lực gặp phải nhiều nhất ngoài ngạch quan tâm. Một là ổ vợ mẹ giờ gia tộc, nơi đó là Hàn Tiêu nguyên thân nơi sinh, Bắc Châu không ít bản thổ thế lực nhỏ bái phỏng, ở Hàn Tiêu dưới ảnh hưởng, ổ vợ mẹ giờ thu được rất nhiều mới minh hữu, đồng thời Hàn Tiêu thành Tiêu phái trưởng bối sự lan truyền nhanh chóng. Cái này không biết nên khóc hay cười sự tích thành Tiêu phái không cách nào cọ rửa chỗ bẩn, nhìn mỗi một cái biệt cười người, Tiêu Hải cái kia khó chịu, hận không thể nuốt tường tự sát. Một cái khác nhưng là đặc web tổ chức, Hàn Tiêu hiện tại là đặc web cao tầng, các thế lực lớn lại phát hiện đặc web nhưng vẫn không có làm ra phản ứng, cũng không biết là thái độ gì. Đảo mắt chính là 4 ngày sau đó. Từ bầu trời quan sát, cắt màu vàng hoang dã khói thuốc súng tràn ngập, một chiếc thiết giáp giữ tận xe Việt dã kéo quần cuộn bụi mù, ngang qua hoang dã mà đi, ở chiếc xe này mặt sau 1-2 km, một nhánh manh nha siêu tầm đoàn xe theo vết bánh xe truy đuổi không ngớt. 4 ngày, đây là thứ 13 đội. Chỗ cạnh tài xế, Hàn Tiêu điều khiển lắp đặt ở đuôi xe máy thu hình, quan sát lần theo đoàn xe tình huống, lắc đầu nói, mới chút người này, lại là đến đưa linh kiện. Vừa lái xe hẻo lạ liếc hắn một cái, mệt đến liền nói cũng không muốn nói. Hai người lúc này bề ngoài là hai thái cực, 4 ngày lưu vong, kẻ địch ở khắp mọi nơi, mỗi ngày đều có cường độ cao chiến đấu. Hẻo lạ không phải là sử dụng máy móc tác chiến Hàn đại kỹ sư, sức mạnh của nàng đến từ chính tự thân dị năng, mà dị năng tiêu hao khí lực, thể lực, mỗi lần tao ngộ chiến đối với nàng mà nói đều là gian khổ ác chiến, lúc này mệt bở hơi thai, mặt mày xám xịt, vành mắt đen dày đặc. Nhưng mà Hàn Tiêu hoàn toàn không giống. Sử dụng rắn cặp nong, sửa chữa ki giáp, robot, chiến đấu, khí định thần nhàn, vô cùng ung dung, hơn nữa truy kích kẻ địch phần lớn thực lực đều bị hắn nghiền ép, so sánh với đó hẻo lạ không cách nào giống như hắn ung dung như thường ứng đối với kẻ địch. Khéo lạ vừa lái xe, đầu từng điểm phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn ngủ thiếp đi, dù cho là mệt nhọc lái, nàng cũng không muốn đem tay lái tặng cho Hàn Tiêu, một bên là vách núi. Một bên là thâm uyên, vách núi chí ít còn có ngọn ngành. Tỷ, uống nước trái cây sao? Ngồi ở hàng sau ô dạ thò đầu ra, nháy mắt, đệ cái trước màu bạc túi trang bị chất lỏng. Này không gọi nước trái cây, đây là hợp thành kích thích tinh thần đồ uống, dùng để giảm bớt mệt nhọc, phấn chấn tinh thần quân lương, không thể Hàn Tiêu quay đầu lại. Sau khi thấy chỗ ngồi chất đầy không túi, khỏe miệng vừa kéo, mới nói. Uống nhiều. Nhưng là uống rất ngon a. Ô dạ sợ hãi rụt đầu một cái. Bị giam cầm thời điểm, nàng mỗi ngày đồ ăn đều là thiên biến giống nhau dinh dưỡng cao. Loại này kích thích tinh thần đồ uống đối với nàng mà nói đều xem như là mới mẻ mỹ vị, kết quả là hiện tại đặc biệt tinh thần. Lưu vong bắt đầu chỉ có một cái Hàn kỹ sư, tài nguyên rửa cả vào cướp. Loại này đường dài truy đuổi chiến là kỹ sư cơ giới phát huy ưu thế sân khấu, giải quyết truy binh, dỡ xuống bọn họ trang bị biến thành linh kiện, sau đó chế tạo vũ khí của chính mình, lấy chiến nuôi chiến. Ở nghề nghiệp thi đấu bên trong, tương tự có ngoại địch nhân tố sinh tồn tái bên trong, kỹ sư cơ giới nhưng là bánh bao. Ngoại trừ quân dụng đồ hộp cùng một ít năng lượng đồ uống, chiến lợi phẩm còn có lượng lớn linh kiện, Hàn Tiêu cải trang bọn họ xe việt dã, bên trong động cơ, khí vại chờ một chút đều trải qua tối ưu hóa. Chạy đi lại như lao nhanh gọt gọn, giang yêu, sắc ngoài đâu đâu cũng có cải trang vết tích, phi thường có hoang dã phong cách. Manh nha bộ đội bị 6 quốc kiềm chế, giảm bớt bọn họ một nhiều hơn phân nửa áp lực, 6 quốc còn nhận thầu hỏa tiễn, tên lửa, chặn lại vấn đề, vì lẽ đó hắn không cần phải lo lắng ở một chỗ chiến đấu quá lâu, sẽ có một viên hỏa tiễn, tên lửa, đầu ném tới trên đầu hắn, sau đó hắn lù ra. Hàn Tiêu nhìn một chút kính chiếu hậu, nói, quay đầu lại giải quyết bọn họ, nhóc con. Nằm bò đang chỗ ngồi phía dưới đừng thò đầu ra. Ô dạ bé ngoan nghe theo. Khéo lạ mặt không hề cảm xúc, tiếp nhận đồ uống, dùng sức sờ một cái, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó đánh tay lái, xe Việt dã một cái dũng cảm đột nhiên quay đuôi xúc lên cuộn sóng giống như bụi bặm, dường như đấu nhu giống như hướng truy binh xung phong. Hàn Tiêu cấp tốc hoàn thành thay đổi, dáng dấp đại biến, vì thích hướng truy đuổi chiến, hắn cải trang rắn cặp nong. Sửa chữa, gia tăng rồi lượng lớn treo đầy vũ khí tầm xa. Tỉ như hai tay ba liên trang pháo máy, hai vai mảnh đạn máy phát xạ, hai chân cùng phía sau lưng ngoài ngạch đạn kho, vàng óng dây đạn dường như sợi tơ vờn quanh toàn thân, những thứ đồ này tất cả đều mà theo trong tay kẻ địch thu được. Toàn bộ ki giáp, robot, xem ra mập mạp gấp đôi, biến đổi thích ứng viễn trình chiến đấu, có thể gọi là rắn cặp nong. Sửa chữa viễn trình hình. Bên trong trí chiến thuật màn hình phân tích ra kẻ địch trận hình. 4 tên chấp hành quan, 30 tên cú đêm bộ đội, còn có 10 cái player. Tổng cộng 10 chiếc xe. Nha, biến trận. Đội xe này bỗng nhiên mở rộng vây quanh trận hình, muốn dùng đi khắp chiến thuật ngăn cản Hàn Tiêu nhóm người, sau đó chờ viện binh, bọn họ tự biết thực lực có hạn, không thể cứng đối cứng. Hàn Tiêu không cảm thấy kinh ngạc, từ khi hắn giải quyết đi thứ 5 chi siêu tầm bộ đội, sau khi truy binh toàn bộ chọn dùng loại này chiến thuật, hắn đã quen. Ầm ầm ầm. Hai tay pháo máy phát sinh gào thét, chút xuống ra nóng rực thép tim đạn, đường kính lớn súng pháo mỗi một lần rít gào đều khác nào trầm trọng nhịp chống gõ ở trong lòng. Màu u lam giới lực quấn quanh nòng súng, uy lực tăng mạnh, trong nháy mắt liền đánh tan một chiếc xe bọc thép, đánh thành tổ ong. Đội xe này mở rộng phản kích, các loại xe tải vũ khí bày ra phong mang, luận hỏa lực trình độ so với Hàn Tiêu bên này càng mạnh hơn, từ bốn phương tám hướng bắn tới, xét qua màu da cam nóng rực quy tích. Hàn Tiêu chiến thuật bình phân tích ra loại nhỏ đạn hỏa tiễn đường đạn, sau đó trước thời hạn trên không trung làm nổ. Còn đạn súng máy chỉ có thể dựa vào cải trang xe Việt dã thiết giáp gắng gượng chống đỡ, len ken tia lửa vang khắp nơi. Chính là bởi vì manh nha bộ đội hỏa lực quá mạnh, vì lẽ đó Hàn Tiêu mới tạm thời đem rắn cặp nong sửa chữa đổi thành viễn trình hình thái, hắn biết rõ bị chơi diều có bao nhiêu thảm. Rầm rầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp. Hàn Tiêu một người cùng tốt mấy chiếc xe mấy chục người hỏa lực đối kháng, chiến cuộc rơi vào rằng co lẫn nhau bắn, lúc này hắn quay đầu ra hiệu Hẻo Lạ. Hẻo Lạ biết đến tự mình ra tay. Hai mắt nổi lên màu đỏ sầm lưu quang, ở khoe mắt nơi kéo ra quang diễm, mở cửa sổ ra đưa tay ra bên ngoài đẩy một cái, một đạo màu đỏ nhạt hình cùng quang diễm quét ngang, xuyên qua ba chiếc xe, tạo thành không nhìn vật lý phòng hộ tinh thần thương tổn. Vụ. Vô hình sóng âm rung động tâm linh. Người trong xe viên dồn dập ngũ quan phun máu, bị trọng thương. Khắc khúc Hẻo Lạ bỗng nhiên kịch liệt ho khăn lên, vẻ mặt càng thêm vẻ vải. Nhiều lần sử dụng dị có thể làm cho nàng tiếp cận đèn cạn dầu, bất quá dị năng cũng có đột phá. Như mấy ngày trước, nàng muốn vung ra công kích như vậy, ít nhất cần ấp ủ vài giây, mà hiện tại tiện tay liền có thể hoàn thành, người đến cực hạn liền bắt đầu bức ra tiềm lực, mà Hẻo Lạ tiềm lực nhưng là cao tới cấp S, trưởng thành rất nhanh. ở hai người hợp tác dưới, trận này tao ngộ chiến rất nhanh sẽ kết thúc, cái kia bốn tên mới hơn 30 cấp chấp hành quan không lật lên cái gì bằng nước, cho Hàn Tiêu cống hiến 2 điểm thử luyện điểm. Trước hắn liền đã phát hiện, cũng không phải là chỉ có hơn 40 cấp kẻ địch mới cho thử luyện điểm, hơi hơi cấp thấp một ít cũng có, nhưng không tới một điểm thì lại không biểu hiện, ẩn tính tích lũy lại. Cực hạn thử luyện hiện nay tiến độ 723-2000, hơn 700 điểm, so với ta dự tính càng nhanh hơn. Hàn Tiêu về xem chiến đấu bảng, nhìn thấy một hạng tin tức. Chiến dịch kết thúc, căn cứ hai phe địch ta số lượng khác biệt, ngươi ngoài ngạch thu được 15 thử luyện điểm. Này 4 ngày bên trong, Hàn Tiêu phát hiện cờ tút lẹ vèo mới yêu cầu. Nguyên lai đối mặt vây công sẽ có ngoài ngạch thử luyện điểm tăng lên, mà phần này ngoài ngạch thu hoạch ở trạng thái chiến đấu sau khi kết thúc mới sẽ thống kê đi ra, đang thoát đi tổng bộ phá vòng vây thời điểm, ngoài ngạch thu được 80 thử luyện điểm, lúc đó tình huống khẩn cấp hắn không chú ý, sau đó xem nhiệm vụ tiến độ rất nhiều, mới phát hiện chiến đấu tin tức lan thống kê. Cực hạn thử luyện, nói rõ bên trong bao hàm một câu thắng lợi quá trình càng gian nan, huyết lượng tính toán, thử luyện điểm càng nhiều. Hàn Tiêu vốn cho là đánh thắng kẻ địch thời điểm chính mình máu càng ít, thu hoạch càng nhiều, nhưng vì đại cục suy nghĩ, hắn muốn vẫn duy trì rất cao trạng thái, vì lẽ đó không có vì điểm này tiểu lợi ích mà tùy tiện bị thương. Bất quá hiện tại hắn mới rõ ràng ý tứ của những lời này, huyết lượng tính toán khả năng là tính toán địch ta tổng thể lượng máu kém, vì lẽ đó địch càng nhiều người, đồng đội mình càng ít, sẽ có khen thưởng thêm, ý tứ là cất út lẹ và cổ vũ lấy thiếu bác nhiều, nhường cường hào tờ lỡ dùng tiền xin mời người tổ đội tiền lời hạ thấp. Vì lẽ đó cao thủ có thể càng nhanh hơn hoàn thành tiến lên giai, vì cân bằng tính kéo dài nhân dân tệ tờ lệ ơ cùng kỹ thuật tờ lệ ơ chênh lệch. Hàn Tiêu đi tới thu được trang bị tải cụ trước động thủ dỡ bỏ linh kiện, phá hoại so với sáng tạo dễ dàng, hắn dỡ bỏ đồ vật tốc độ quả thực hoa cả mắt, một bên dỡ bỏ vừa nói, căn cứ tính toán, kẻ địch viện binh đại khái ở 7 phút đến trong vòng 12 phút chạy tới chiến trường, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể lưu lại 5 phút đồng hồ, ngươi còn chịu được sao, không được đến lượt ta lái xe. Ta không có chuyện gì. Khéo là đưa tay đưa qua một túi mới kích thích tinh thần đồ uống, uống một hơi cạn sạch, ép buộc phấn chấn tinh thần. Hàn Tiêu cấp tốc chọn lựa kiếm, sẽ có dùng linh kiện chuyển lên xe, nên ngang rời đi, phản dạ đã bôi tầng nhường manh nha không cách nào khoảng cách xa khóa chặt bọn họ, chỉ có thể thông qua phí sức nhất giải thảm kiểu tìm tòi. Sau 10 phút manh nha viện binh đến, chỉ có thể nhìn thấy đầy đất tàn tạ, không có Hàn Tiêu đoàn người thân ảnh. Chương 253, đây là một cái ái tình cố sự. Trên xe Hàn Tiêu ngậm điếu thuốc tu bổ kỳ giáp, dỗ bút, thuận tiện mở ra tờ lệ ơ diễn đàn, mới vừa rồi bị hắn quét sạch manh nha tờ lệ ơ phát ra thiết mời. Phát hiện nhiệm vụ mục tiêu, Hàn Tiêu tọa độ ở. Manh nha tuyên bố mới lần theo nhiệm vụ, 8 thiếu 2 cầu tổ đội, vị trí họ sởn pháo đài trận địa, sau 20 phút xuất phát. Thấy thế, Hàn Tiêu bắt đầu cười hắc hắc. Manh nha tờ lệ ơ cũng tham dự lần theo, bởi vì nhiệm vụ yêu cầu vẹn vẹn là phát hiện tung tích của hắn, vì lẽ đó sẽ không hạ thấp hảo cảm. Nhường tờ lệ ơ yên tâm nhận nhiệm vụ. Có câu nói đánh là thân mắng là yêu, yêu đến nơi sâu xa dùng chân đạp. Tuy rằng Hàn Tiêu cho tới nay mới thôi chưa cho manh nha tờ lệ ơ phát qua chỗ tốt, nhưng có cái khác ba cái đại lục tờ lệ ơ làm ví dụ, manh nha tờ lệ ơ vẫn là yêu hắn. Từ khi Hàn Tiêu thân phận lộ ra ánh sáng sau, tờ lệ ơ đối với hắn phi thường nhiệt tình, vô cùng tích cực tham gia cùng Hàn Tiêu có quan hệ nhiệm vụ. Không lại bọn hắn cũng không có cái khác lựa chọn, manh nha hiện tại chiến lược trọng tâm hoàn toàn đặt tại trên người hắn. Cơ bản hết thể nhiệm vụ đều quay chung quanh truy sát Hàn Tiêu tiến hành. Theo lý mà nói, có thể phục sinh tờ lệ ơ làm là kẻ địch, nên tạo thành không phiền toái nhỏ, nhưng Hàn Tiêu trái lại vui mừng tờ lệ ơ tham dự truy kích. Manh nha ngoại trừ lần theo bên ngoài, còn căn cứ vết bánh xe tính toán ra hắn vị trí khu vực, trước thời hạn bố trí vòng vây, nhưng Hàn Tiêu tổng hội ở vòng vây hoàn toàn thành hình trước, từ một cái phòng thủ bạc nhược khe hở phá vòng vây, mà này không phải trùng hợp. Diễn đàn lên manh nha tờ lệ ơ chia sẻ thiết mời, chính là tình báo của hắn khởi nguồn. Tờ lệ ơ không thể biết một cái nở tờ cờ có thể nhìn thấy bọn họ diễn đàn, manh nha tổ chức thì lại không biết tờ lệ ơ diễn đàn tồn tại, vì lẽ đó Hàn Tiêu nằm ở cái này trung gian khu vực. Hắn từ trong diễn đàn tin tức chấp vá ra manh nha bộ đội hướng đi, do đó nhìn thấu manh nha an bài, mà manh nha phương diện căn bản không biết tình báo từ nơi nào tiết lộ ra ngoài. Manh nha hoàn toàn không biết, lần này là bị chính mình dị nhân hãm hại, mà thủ lĩnh đối với Hàn Tiêu có báo trước dị năng chuyện này đã tin tưởng không nghi ngờ. Hàn Tiêu cũng không lo lắng manh nha tờ lệ ơ không mở tổ tiệp, gần nhất hắn nhiệt độ cực cao, hầu như ở hải làm tinh tảng khối đồ bản, tờ lệ ơ đối với hắn biểu hiện ra rất lớn nhiệt tình. Chính mình thể hiện rồi bộ mặt thật, cùng nguyên bản trung niên hàm ngư đại thuốc mặt so với, quả thực chính là thiên đường cùng địa ngục đường danh giới. Hàn Tiêu thuận lợi thu gặt đợt thứ nhất fan conference, ở vạch trần thân phận của hắn nóng tiếp phía dưới, có một đống khe nằm, anh chàng đẹp trai ngươi ai? không có so sánh sẽ không có thương tổn. Khiếp sợ hồi phục, còn có một cặp nữ tờ lễ này này đắt cùng ái tâm. Một cái hậu trường lớn bột như thế nhân vật. Bộ mặt thật dĩ nhiên là thanh tân chính thái tiểu thanh niên, cái này tương phản đặc biệt dễ dàng thu hoạch nữ tờ lễ phương tâm. Hàn Tiêu cuối cùng cũng coi như hưởng thụ đã có nữ fans đãi ngộ, phải biết hắn vẫn là hắc u linh thời điểm, vây đỡ hắn tất cả đều là một đám khu chân đại hán trò chơi chạch. Bất quá, tờ lễ nhiệt tình trình độ vẫn là ra ngoài dự liệu của hắn, trải qua vừa bắt đầu khiếp sợ sau, tờ lễ thảo luận phương hướng dần dần trở nên quỷ dị lên. Hắn trong lúc chạy trốn tình hình bị manh nha tờ lễ ảnh chụp màn hình, ở diễn đàn lên chia sẻ, tờ lễ nhìn thấy hắn mang theo một lớn một nhỏ một ngự tỷ một ló lì tổ hợp, trong nháy mắt nổ tung. Vì sao muốn dẫn hai người phụ nữ lưu vong? Còn Dung nói sao, này nhất định là ái tình A. Liền có nao động đột phá phía chân trời tờ lễ nao bù đắp vừa ra ái tình cố sự. Ta đã từng là một cái vật thí nghiệm, trải qua không giống người đau khổ, mà ở loại kia khác nào thâm nguyên giống như trong bóng tối, nàng là duy nhất ánh dạng đông, mỗi lần nhìn thấy nàng cao gầy bóng người, lạnh nhạt khuôn mặt, những kia gây ở trên người ta dằn vặt phảng phất trở nên không thống khổ nữa, tuy rằng ta chỉ là một cái thấp kém vật thí nghiệm, nàng chưa bao giờ từng bố thí nụ cười, thế nhưng nàng quát mắng mắt lạnh, lại làm cho ta cảm nhận được mùa xuân giống như ấm áp, lẽ nào? Đây chính là ái tình đến cảm giác gà liền ta âm thầm thề, nếu như sẽ có một ngày ta có thể chạy thoát, trở thành vang dội đại nhân vật, nhất định phải đường đường chính chính đứng ở trước mặt nàng, dùng thâm tình nhất ngữ khí nói cho nàng, ta yêu ngươi. Nhìn thấy cái này thiếp mời thời điểm, Hàn Tiêu trong miệng năng lượng đồ uống văng hẻo là một thân. Hắn này đây là cái nào tên biến thái khổ dâm viết? Ngươi là cái nào tảng đá bên trong đụng tới bộ phim tình A? Đừng làm cho ta ở bên ngoài nhìn thấy ngươi. Ta đem ngươi giết về không cấp. Nay còn chỉ là một người trong đó phiên bản, còn có tỷ như não bù Hàn Tiêu cùng tóc đỏ ngự tỷ nhất kiến trung tình, liền ngự tỷ từ bỏ tín ngưỡng cùng hắn bỏ trốn, thuận tiện còn lừa một cái tiểu la lị. Lại tỷ như Hàn Tiêu cùng tóc đỏ ngự tỷ kỳ thực đã sớm là tình nhân, tiểu la lị kỳ thực là bọn họ con riêng. Còn tỷ như ngự tỷ cùng lò lị vốn là Hàn Tiêu nữ nhân, nhưng mà bị vạn ác manh nha thủ lĩnh chiếm lấy, vì đoạt lại nữ nhân, Hàn Tiêu đi tới dài rằng giặc báo thù con đường, vì lẽ đó chân tướng của chiến tranh kỳ thực là một cái ái tình cố sự. Nói chung, nhân dân não bù năng lực là vô cùng. Ô hô hô hoác, không nghĩ tới ngươi là như vậy hắc cú linh. Hóa ra là người trong đồng đạo, người trong đồng đạo. Ồ, lọ lì tài cao. Phi, ngự tỷ mới là chân lý. Ở ngươi chơi phát huy não động đồng thời, đau bi cực kỳ Hàn Tiêu phát hiện tờ lệ ơ cho hắn mang lên hai cái mới bí danh. Mang muội bỏ trốn, hắc cú linh. Thương hương tiếc ngọc, Hàn kỹ sư. Hàn Tiêu tâm tình phức tạp. Tuy rằng không phải hắn bản ý, nhưng nổi tiếng bởi vậy trở nên càng cao hơn, bởi vì một cái nhân vật nếu như có ngạnh, đó là dễ dàng nhất bị tờ lệ ơ kêu gọi. Tuy rằng hình tượng đi chệch, chí ít đạt thành mục tiêu của ta, càng ngày càng có tiếng. Hàn Tiêu chỉ có thể duy trì lạc quan, những này ngạnh đều là chuyện cười chiếm đa số, cũng mặt bên chứng minh chính mình tiếng tăm lớn lên, mới sẽ có người chuyên môn đến làm ác. Thân phận thực sự truyền kỳ sự tích tăng lên hắn ở người chơi quần thể bên trong nổi tiếng, đúng là bảng truyền thuyết độ chậm chạp không xuất hiện, phòng trừng còn cần chờ. Đồng nhiên, Hàn Tiêu nhìn thấy một cái mới thiết mời. Chư quân, ta nhận được nhiệm vụ mới, lần này là quy mô lớn vây quét, cầu tổ đội A cầu mang bay A. Một cái manh nhà tờ lễ mở tổ tiệp, vị trí là Hàn Tiêu lưu vong con đường lên một cái đại trận, mang vào ảnh chụp màn hình, trong hình là đợi mệnh quy mô lớn bộ đội, vượt xa bất kỳ đội lục soát, như là một cái vòng vây to lớn. Nhìn thiết mời, Hàn Tiêu sắc mặt dần dần trịnh trọng. Này có thể không ổn. Mới đá cánh đồng hoang vu vòng vây đã mở ra hoàn toàn, căn cứ tính toán, Hàn Tiêu hiện nay phương vị ở mới đá cánh đồng hoang vu mặt nam, dự tính sau 16 tiếng cùng vòng vây tao ngộ. Thủ lĩnh trầm giọng nói, cụ thể có bao nhiêu người? Báo cáo thủ lĩnh, tổng cộng 80 vị chấp hành quan, 600 tên siêu cấp binh sĩ, mấy ngàn người bộ đội vũ trang, các kiểu xe tăng, chiến xa mặt đất tải cụ vượt quá 300 chiếc, còn có 30 giá máy bay trực thăng vũ trang, xin lỗi thủ lĩnh. Đây là chúng ta trong ngắn hạn có thể điều động tất cả sức mạnh, 6 quốc ở chính diện chiến trường tạo áp lực, liên quan chúng ta quá đánh nữa lực. Đúng. Thủ lĩnh mạnh mẽ gõ một cái bàn, cả giận nói, nếu không là 6 quốc cũng tới thò một chân vào, vòng vây đã sớm thành hình, số không khẳng định cùng bọn họ trong bóng tối đạt thành giao dịch, ta khóa chặt hắn 4 lần đạn đạo tầm xa đều bị 6 quốc trên không chặn lại làm nổ rồi. Hừ, nếu vòng vây đã thành hình, 6 quốc muốn ngăn cản, trừ phi đem quân đội lái vào ta phúc địa. Cho ta thu nhỏ lại vòng vây, đem Hàn Tiêu bước ra đến, bọn họ muốn chạy trốn chỉ có thể dựa vào phá vòng vây, lần này coi như hắn có báo trước năng lực, cũng chỉ có thể cùng ta bộ đội cứng đối cứng. Thủ lĩnh không tiếc vốn liếng vây quét Hàn Tiêu, đường đường chính chính dùng người số nghiên ép, thử nghiệm nhiều lần vây quanh, đều bị Hàn Tiêu chạy thoát, mà lần này ở mới đá cánh đồng hoang vu vòng vây, nhưng là hắn dự đoán Hàn Tiêu lưu vong con đường, rất sớm bắt đầu bố trí vòng vây, rốt cục thành công đem Hàn Tiêu vây quanh, không có chạy trốn khe hở. Thủ lĩnh cảm giác coi như Hàn Tiêu có thể báo trước tất cả những thứ này phát sinh, cũng không có năng lực ngăn cản vòng vây thành hình, hắn nhường truy binh bức bách Hàn Tiêu thay đổi con đường tiến vào cạm bẫy. Mới đá cánh đồng hoang vu vòng vây, chính là thủ lĩnh một đòn chí mạng. Số không rất mạnh, chỉ có lâu năm chấp hành quan mới có thể kiềm chế hắn, có mấy người đi tới. Thủ lĩnh hỏi, năm cái, những này là tư liệu của bọn họ. Trợ thủ đưa lên tình báo. Thủ lĩnh nhìn lướt qua, gật gật đầu. Lâu năm chấp hành quan là trong tổ chức cao cấp sức chiến đấu, coi như là hắn cũng không thể ung dung chiến thắng, đều thuộc về cùng một cấp bậc cường giả, chỉ có loại này cấp bậc tài năng đánh bại Hàn Tiêu. Năm cái cùng tiến lên, coi như là thủ lĩnh chính mình cũng cảm thấy rất vướng tay chân. Lần này, thủ lĩnh cảm thấy rất chắc chắn diệt trừ Hàn Tiêu, nhất thời mắt lộ ra hung quang. Chương 254, chia lịa. Đêm đen sâu nặng, hai buộc đèn xe ở tân thạch trên cánh đồng hoang di động, chính là nhóm người tạm thời thoát khỏi truy binh. Bốn phía rất tiến tĩnh, chỉ có đầu hàng táo qua động cơ chấn động thanh. Trước tiên dừng lại. Hàn Tiêu đông nhiên nói. Khéo lạ lắc đầu nói, thật vất vả vùng thoát khỏi truy binh, nếu như dừng lại, lại cũng bị đuổi theo. Chúng ta rơi vào vòng vây, tân thạch cánh đồng hoang vu đã thành đóng kín khu vực, đã không đường chạy trốn. Hàn Tiêu nhún vai. Khéo lạ cả kinh, làm sao ngươi biết? Nghĩ lại vừa nghĩ, nàng mới nhớ lại Hàn Tiêu tựa hồ có nhà tiên tri năng lực, liền thu hồi nghi vấn. Hai người từ tổng bộ một đường giết ra đến, cùng chung hoạn nạn chừng mấy ngày, nàng đối với Hàn Tiêu 100% tín nhiệm. Dựa theo Hàn Tiêu dặn dò đỗ xe tắt lửa, yên tĩnh nhất thời vây quanh bọn họ. Manh nha vây quanh tân thạch cánh đồng hoang vu, nhất định sẽ thu nhỏ lại vòng vây. Chúng ta có hai con đường, thứ nhất là ở vòng vây co rút lại trước phá vòng vây, thứ nhì là chờ cơ hội. Kéo dài quá lâu, hoạt động khu vực liền càng nhỏ, chúng ta hy vọng sẽ trở nên rất xa vời. Khéo là do dự nói, cứng đôi cứng có cơ hội hay không? Lần này vây quanh rất nghiêm ngặt, bộ đội trong lúc đó liên hệ chặt chẽ, không có khe hở, liền coi như chúng ta quay đầu lại, cũng như thế trốn không thoát vòng vây. Hàn Tiêu lắc đầu, những thứ này đều là hắn từ diễn đàn tờ lệ ơ thiếp mời bên trong phân tích ra, tân thạch cánh đồng hoang vu vây quét, nhiệm vụ là manh nha trước mặt to lớn nhất nhiệm vụ, hơn nữa là chiến trường xuya di nhiệm vụ, càng ngày càng nhiều tờ lệ ơ tụ tập lại đây. Cơ hội phá vòng vây tự nhiên là có, bất quá nguy hiểm quá lớn, không có cách nào chăm sóc mọi người. Hơn nữa ngươi nói cũng không sai, chờ đối với chúng ta rất bất lợi. Hàn Tiêu nói một lần tình thế nghiêm trọng, khéo lạ trở nên trầm mặc, suy tư biện pháp. Ổ dạ tuy rằng nghe không hiểu tình báo, nhưng nhận ra được trầm trọng bầu không khí, sợ hãi lôi kéo khéo lạ góc áo. Khéo lạ ánh mắt một mềm, sờ sờ ổ dạ đầu nhỏ. Chỉ cần còn chưa tới triệt để tuyệt cảnh, đối mặt thế nào nguy hiểm nàng cũng sẽ không bỏ qua, đang vì manh nhà bán mạng thời điểm, khéo lạ lại như một cái không tình cảm chút nào khối băng. Mà từ Hàn Tiêu nhường nàng nhìn thấy cứu vớt muội muội hy vọng lúc, khéo lạ biểu hiện từ từ đánh vỡ đóng băng, ôn nhu cùng nhu hòa tình cờ hiện lên. Tuy rằng phần lớn thời gian vẫn là mặt không hề cảm xúc. Người có biện pháp gì? Khéo lạ quay đầu lại, hỏi. Ta trước tiên cần phải đánh mấy điện thoại. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, đầu óc hiện lên một cái kế hoạch. Xì xì. Thủ lĩnh máy vi tính nhận được thông tin thỉnh cầu. Mở ra xem, con ngươi nhất thời co rụt lại, rõ ràng là số không điện báo. Hắn làm sao sẽ thỉnh cầu thông tin? Thủ lĩnh ánh mắt ngưng lại, hướng về bên cạnh quát lên, mau nhanh khóa chặt vị trí của hắn. Bên cạnh trợ thủ lập tức tổ chức nhân thủ phiên dịch thông tin đường bộ. Sau đó, thủ lĩnh mới chuyển được thông tin, Hàn Tiêu mặt xuất hiện ở trên màn ảnh, thủ lĩnh trong mắt lập tức bắn ra sát ý, Hàn Tiêu cũng không nói lời nào, liền như thế cùng hắn đối diện, dù cho ngăn cách màn hình, đều có thể cảm nhận được từng người ý. Một lúc lâu, Hàn Tiêu mới mở miệng nói, đã lâu không gặp. Hiện tại mới muốn xin tha, không chê muộn sao. Thủ lĩnh nhàn nhạt nói, dưới cái nhìn của hắn, Hàn Tiêu khẳng định báo trước đến vòng vây, không tìm được phá vòng vây biện pháp, sở dĩ chủ động hướng về hắn cái này tử địch thông tin, 8 phần 10 là muốn ra vẻ. Dưới cái nhìn của hắn, song phương căn bản không có cái gì tốt nói, chính mình hiện tại là chiếm thượng phong người, Hàn Tiêu như con chó giống như bị hắn đuổi chạy. Hàn Tiêu ung dung thong thả nói, còn có nhớ hay không chúng ta tiểu ước định, ta nói rồi muốn hủy diệt thế lực của ngươi. Lúc đó ngươi nhiều vênh váo tự đắc, xem thường ta loại này tiểu nhân vật, hiện tại đây, ta nhường ngươi tổ chức rơi vào diện biên giới, mà ngươi không thể coi thường ta. Vì giết ta hưng sư động chúng, ngươi hối hận không? Có muốn thử một chút hay không dùng ngươi bộ kia lý niệm tới nói phục ta, nói không chắc ta sẽ đáp ứng nhà. Thủ lĩnh hô hấp dừng lại, bị đâm trúng rồi chỗ đau, hận không thể một quyền đem Hàn Tiêu mặt đập đánh, manh nha lý niệm là lật đổ 6 quốc, thủ lĩnh trong mắt kẻ địch là chính quyền, quốc gia, bị một tên phản đồ hố đến hiện tại hoàn cảnh, quả thực là vô cùng nhục nhã, lạnh lùng nói, kẻ nhạt khiêu khích, ta biết ngươi có thể báo trước đến đón lấy tình cảnh, chủ động tìm ta là muốn ra vẻ sao. Liên nay điểm người, ngươi cho rằng có thể ngăn được ta sao? Thủ lĩnh âm thầm gật đầu, vòng vây quả nhiên bị đối với mới biết, cảm giác Hàn Tiêu là ngoài mạnh trong yếu. Ngươi dựa vào báo trước, liên tục ở trong bóng tối âm ta, lần này năng lực của ngươi có thể không có cách nào lại nhường ngươi chạy thoát. Thủ lĩnh hừ lạnh nói, chờ ngươi cùng đường mạt lộ thời điểm, hy vọng còn có thể như hiện tại như thế cười được. Thủ lĩnh dư quang nhìn thấy trợ thủ ở ra dấu tay, ra hiệu Hàn Tiêu thông tin đường bộ mã hóa, không có cách nào ngược lần theo đến vị trí cụ thể. Nếu như vậy, cũng không cần phải tiếp tục cùng Hàn Tiêu phí lời. Thủ lĩnh đang chuẩn bị đóng lại thông tin, Hàn Tiêu đông nhiên nói, lẽ nào ngươi chỉ có thể sai khiến thủ hạ tới đối phó ta, không dám tự mình đứng trước mặt ta. Thủ lĩnh động tác dừng lại, cười lạnh nói, ngươi hiểm khích chính mình bị chết không đủ nhanh. Khẩu khí không nhỏ, nghe nói ngươi thật giống như rất lợi hại, nhưng đáng tiếc là cái kẻ vô dụng, sẽ chỉ làm thủ hạ đi tìm cái chết. Hàn Tiêu cười nói, muốn giao thủ với ta, hừ, ngươi coi chính mình còn có thể sống bao lâu. Thủ lĩnh lạnh rên một tiếng, trực tiếp đóng lại thông tin. Không thu hoạch gì. Hàn Tiêu đóng lại cứng nhắc máy vi tính, thở ra một hơi. Ngoại trừ thăm dò thủ lĩnh bên ngoài, hắn liên lạc với 6 quốc tiếp ứng bộ đội. Có một tin tức tốt, 6 quốc tiếp ứng bộ đội đến Tân Thạch cánh đồng hoang vu phía đông phụ cận, tránh thoát manh nha tầm mắt lẻn vào đi vào, không có gặp phải bất kỳ công kích, đại biểu không bị manh nha phát hiện, ngày mai cũng có thể đến vòng đây, vừa vặn có thể tiếp ứng đến bọn họ. Hàn Tiêu nhất thời có sức lực, ước định cẩn thận phá vòng vây thời gian, nhường tiếp ứng bộ đội làm lá bài tẩy, cứ như vậy liền an toàn rất nhiều. Cho dù hắn cùng Héo là hai người phá vòng vây không thành công, có thể được trợ giúp, không đến nỗi hết đạn hết lương thực. Tiếp ứng bộ đội thành viên đều là 6 quốc tuyển chọn tỉ mỉ cường giả, không thể khinh thường người siêu năng tiểu đội. Chiều nay chính thức phá vòng vây, không thể mang tới muội muội người, chúng ta không tinh lực chăm sóc nàng, đem nàng ở lại trong vòng vây. Như vậy chúng ta tài năng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ứng đối với chiến đấu. Hàn Tiêu nói, ngoài ý muốn, Héo là đáp ứng rồi, mang theo ổn dạ chỉ có thể gánh chịu không cần thiết nguy hiểm, trái lại nhìn như nguy hiểm trong vòng vây bộ là tạm thời chỗ an toàn. Chỉ cần bọn họ đi phá vòng vây, liền có thể hấp dẫn hết thể sự chú ý. Đương nhiên tương lai muốn đem ổn dạ tiếp trở về khá là phiền thoái, nhưng liền trước mắt tới nói, ổn dạ không có năng lực chiến đấu, theo bọn họ không chỉ có nguy hiểm, vẫn là liên lụy. Thì, ta muốn lưu lại sao? Ổn dạ ngẩng đầu, tha thiết mong chờ nhìn Héo lạ. Chỉ là tạm thời giữ ngươi lại đến, đối ngươi như vậy an toàn hơn. Hẻo là không muốn cùng ổn dạ tách ra, thế nhưng nàng biết làm như vậy đối với ổn dạ an toàn hơn. Ổn dạ cúi đầu, rủi rủi con mắt, ta sẽ nghe lời. Trải qua nhiều như vậy cực khổ, nội tâm của nàng không giống bề ngoài như vậy nhu nhược, nhiều năm như vậy đều đến rồi, ngắn ngủi chia lịa không tính là gì, hơn nữa nàng tin tưởng tỷ tỷ của chính mình sẽ không bỏ lại nàng. Xin lỗi. Hẻo là trong lòng đau xót, đem ổn dạ ôm đồm tiến vào trong lồng ngực. Tìm tòi một hồi, tìm tới một ngày nhiên tiểu hầm ngầm, Hàn Tiêu mở rộng một phát diện tích, ra cố chấm dứt gấu, sau đó bố trí lượng lớn giã ngoại ngụy trang, đóng kín hầm ngầm lối ra, đồng thời lưu lại 80% đồ ăn tài nguyên. Chương 255, ám độ trần thương. Những thứ đồ này đại khái có thể chống đỡ 5 ngày khoảng trường, ngươi tỉnh điểm thức ăn, nếu như nghe thấy manh nha lục soát đội ở phụ cận trải qua, tuyệt đối không nên lên tiếng. Hàn Tiêu dặn dò. Ổ dạ sợ hãi gật đầu, vùi đầu ở đầu gối. Nhìn chằm chằm hai người rời đi bóng lưng, bỗng nhiên nói, tỷ tỷ, ta chờ ngươi tới tiếp ta. Héo lạ bóng người dừng một chút, hít sâu một hơi mới quyết tâm, đi ra ngoài. Ngụy trang cửa động, lưu lại định vị, Hàn Tiêu nhường Héo lạ lái xe, hắn ở phía sau xe xử lý vết bánh xe, thanh trừ manh mối, manh nha người liền không cách nào thông qua vết bánh xe theo dõi con đường này. Chờ trở lại nguyên bản đại lộ sau, Hàn Tiêu mới trở lại trên xe, Héo lạ quay đầu nhìn sang, ánh mắt sáng quắc, ngươi thật sự có nắm chắc không? Hàn Tiêu gật đầu. Ta chưa bao giờ nắm mạng nhỏ đùa giỡn. Héo lạ trầm mặc một hồi, đống nhiên nói, nếu như ta chết rồi, muội muội ta liền giao cho ngươi, lấy thực lực của ngươi, một người chạy đi tỷ lệ so với ta càng to lớn hơn. Ngươi liền kế tục dùng loại này ngữ khí nói tương tự ủy thác đi, nói không chắc ngươi liền thật sự muốn chết. Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Nhổ nước bọt trở về nhổ nước bọt, hắn lý giải Héo lạ tâm tình, đối với nàng mà nói, hiện tại đi mỗi một bước đều tràn ngập nguy hiểm. Nàng không có thực lực của chính mình, cũng không biết tương lai sẽ thế nào, chỉ có muội muội là nàng thủ vững, toàn thân tâm đặt ở ổ dạ trên người, thậm chí đồng ý vì thế hy sinh tính mạng, liền đối với tự thân vận mệnh sản sinh bi quan tâm tình. Bất quá nói ra lời nói này, cũng đại biểu Hàn Tiêu triệt để thu được Héo Lạ tín nhiệm, đây là hắn vừa bắt đầu nhúng tay chuyện này liền định ra mục tiêu. Ta liên hệ 6 quốc tiếp ứng bộ đội, hắn đã đến phụ cận, ta cùng bọn họ ước định địa điểm, nếu như ngày mai phá vòng vây thất bại, chúng ta còn có trợ giúp, nếu như tất cả thuận lợi, chúng ta thậm chí không cần tiếp ứng liền có thể phá vòng vây. Hy vọng như vậy. Héo Lạ nhìn Hàn Tiêu một chút, không tiếp tục nói nữa. Sau một giờ, xe ngừng ở một cái khá là ẩn nút gò núi. Khoảng cách hẹn tốt thời gian còn có 10 giờ, phá vòng vây phương hướng là mặt đông, kế hoạch là như vậy. Hàn Tiêu lấy ra rắn cầm nong. Sửa chữa, đặt ở Héo Lạ trước mặt, nói, ngươi đến sử dụng bộ này ki giáp, rỗ bút, này 10 tiếng, ngươi nhất định phải thông thạo ki giáp, rỗ bút, lên các loại vũ khí sử dụng phương thức. Héo Lạ cả kinh. Vậy còn ngươi, muốn phá vòng vây nhất định phải gây nên rối loạn. Ta đi nổ tung bọn họ tải cụ cùng đạn dược, bọn họ đối với ta dịch dùng trang bị khẳng định sớm có phòng bị, nhưng ta có một loại ẩn thân năng lực. Hàn Tiêu nói tự nhiên là ở tổng bộ dùng qua một lần in nhân vật thẻ. Héo Lạ hiểu được, vì lẽ đó ta sử dụng ki giáp, robot, ngụy trang thành người, hấp dẫn kẻ địch chú ý, bởi vì ngươi mới là bọn họ coi trọng nhất mục tiêu. Hàn Tiêu gật đầu, cái này chiến thuật lợi dụng tư duy theo quán tính, ám độ trần thương, không thể nói là cao minh, thế nhưng hữu hiệu. Hắn điều chỉnh thử ki giáp, robot, mở ra quyền sử dụng hạn, giáo dục Héo Lạ mặc vào. Mặc vào ki giáp, robot, sau là hoàn toàn mới cảm thụ, xuyên thấu qua màn hình quan sát ngoại giới, phảng phất mở ra tân thế giới cửa lớn giống như vậy. Héo Lạ thử nghiệm hoạt động tay chân, phát hiện mang vào ngoài ngạch cự lực, dựa theo Hàn Tiêu giáo dục, nàng thở ra bên trong trí trên màn ảnh ki giáp, robot, các hạng trang bị thao tác phương pháp, hết sức phức tạp, hoa cả mắt. Thật là phức tạp. Này đều là ngươi chế tạo. Héo Lạ ngữ khí hiện ra nổi sóng, hơi mang theo kinh ngạc. Không phải vậy là trên trời rơi xuống sao? Hàn Tiêu tức giận nói. Hàn Tiêu chỉ đạo Héo Lạ quen thuộc rắn cầm nong. Sửa chữa thao tác hình thức, Héo Lạ biết thời gian cấp bách, học được vô cùng dụng tâm. Hàn Tiêu không cần nàng có thể thông thạo sử dụng, chỉ cần có thể ở vây công dưới chống đỡ một hồi là được. Bóng đêm rút đi, mặt trời mọc, thời gian ở trong khi huấn luyện cấp tốc trôi qua. Hai người một đêm không ngủ. Hàn Tiêu nhìn sắc trời một chút, nói, thời gian gần đủ rồi, ki giáp, robot, ngươi cũng đừng thoát, nhớ kỹ kế hoạch, đừng có sai lầm. Tân thạch cánh đồng hoang vu vòng vây dường như một cái lưới lớn, bọc lại hết thảy khe hở, phòng ngự nghiêm ngặt, bộ đội bình quân gánh vác ở mỗi cái phương hướng, tiếp thu tổng bộ thống nhất điều hành. Theo vòng vây thu nhỏ lại, đội hình độ dày liền càng cao, càng thêm khó có thể bị đột phá, cũng mà còn có nhanh chóng phản ứng bộ đội, nếu như một chỗ bị tập kích có thể nhanh chóng trợ giúp. Tân thạch cánh đồng hoang vu phía đông, lượng lớn mặt đất tải cụ đang thong thả đẩy mạnh, người xe liên động, thời khắc cảnh giác bốn phía gió thổi cỏ lay. Đờ ý hắn là chi bộ đội này chấp hành quan đội trưởng, hắn không phải lâu năm chấp hành quan, cường hóa thân thể hình dị năng, lúc chiến đấu thân thể xương sẽ xông ra bao trùm ở mặt ngoài thân thể, cả người bắt đầu bành trướng, biến thành 2m5 cao khoảng trường xương áo giáp tiểu người khổng lồ, sức mạnh cùng sự chịu đựng trên diện rộng lên trên. Tuy rằng cái này dị năng rất dũng cảm mãnh, nhưng đối mặt kẻ địch nhưng là hung danh hiển hách hắc u linh. Đờ ý hẹn trong lòng hoàn toàn không chắc chắn. Hy vọng tên kia đừng từ ta cái phương hướng này phá vòng vây, ta có thể đánh không lại hắn. Đờ ý hẹn âm thầm cầu khẩn. Theo hắn chấp hành quan tiểu đội cơ bản đều là loại ý nghĩ này, lo lắng gặp phải Hàn Tiêu. Bây giờ manh nha thế cuộc càng ngày càng không ổn, mấy người trung thành bắt đầu dao động, càng ngày càng qua loa cấp trên nhiệm vụ. Đây là thế yếu phương tuần hoàn ác tính, chỉ có đem manh nha coi là tín ngưỡng tử trung vẫn không có dao động. Manh nha bên trong lý niệm là lật đổ 6 quốc. Cái gọi là tử trung là thời đại cũ cực đoan vong quốc đồ, bọn họ hận không thể vì cùng 6 quốc tác chiến mà chết, không sẽ quan tâm cái mạng nhỏ của chính mình, chiến tranh càng khốc liệt hơn, cứu hận của bọn họ mới có thể biểu đạt. Đồng nhiên, nhìn xa binh lớn tiếng la lên. Hướng Tây Bắc xuất hiện dị thường, có một chiếc xe hướng chúng ta lái tới, không có giảm tốc độ. Mọi người thấy qua đi, chỉ thấy một chiếc xe Việt dã kéo bụi bặm xung phong, người điều khiển thỉnh lình ăn mặc cái kia phó đen kịt chiến đấu phục ki giáp, robot. Chú ý, mục tiêu xuất hiện. Mục tiêu xuất hiện. Nhiều như vậy phương hướng, tại sao một mực tuyển bên này? Đờ ý hèn miệng khô lưỡi khô, hô to xui xẻo, thậm chí sản sinh ý lui, bị Hàn Tiêu đánh giết chấp hành quan đều có mấy chục người, hung danh hiển hách, đờ ý hèn không muốn làm cái kế tiếp. Lúc này, xe tăng nổ súng, đạn pháo ra khỏi nòng. Ầm. Âm thanh rung khắp mây xanh, khói đặc bao bọc ánh lửa nổ tung ở xe Việt ra bốn phía nổ tung, chấn động màng thai, vang lên ong ong. Xe Việt dã không quy luật vặn mẹo, mạo hiểm vọt qua hỏa lực. Đến 500 mét có hơn lúc, xe Việt dã rốt cục tránh không kịp, bị một phát pháo đạn đâm trúng, nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Đồng thời, An mặc ki giáp, robot, Héo Lạ nhảy lên một cái, khởi động điện từ ván trượt dày cùng phun ra trang bị, cao tốc xung phong, hình thể nhỏ đi sau càng thêm linh hoạt, né tránh một phát phát pháo đạn, chống súng máy bắn phá ầm ầm va tiến vào manh nha bộ đội, đập bay mười mấy người lính. Tiếng va chạm, súng tiếng pháo, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Ác chiến đột nhiên nổi lên. Tình huống của nơi này trước tiên truyền quay lại bộ chỉ huy, trên màn ảnh lớn xuất hiện hỗn chiến hình ảnh, vẫn chờ tin tức thủ lĩnh đứng dậy. Hắn rốt cục không nhịn được hiện thân rồi. Thủ lĩnh trầm giọng quát lên, nhanh chóng phản ứng bộ đội, lập tức trợ rút. Vòng vây lấy phía đông làm trung tâm, toàn thể tập hợp. Vòng vây những bộ đội khác nhận được mệnh lệnh, lập tức hành động lên, thủ lĩnh chăm chú nhìn chằm chằm biến hóa an bài đồ, chính trực đang nhanh chóng hợp lại, lại như một cái lồng sắt, sắp nhường Hàn Tiêu cùng Đường Mạt Lộ. Nắm chắc phần thắng. Khu vực phía đông, Hẹo là ăn mặc ki giáp, robot, tràn trọc xê dịch, gây ra động tĩnh khổng lồ. Vì mô phỏng theo Hàn Tiêu, nàng không có sử dụng dị năng, toàn bằng ki giáp, robot, tác chiến. Nàng không phải kỹ sư cơ giới, ki giáp, robot, ở trên tay nàng uy lực kém xa tít tắp Hàn Tiêu, rất nhiều chức năng đều sẽ không sử dụng, không thể làm gì khác hơn là dùng trụ cột nhất hình thức chiến đấu cùng kẻ địch cận chiến, cảm thấy cực kỳ cật lực. Binh lính bình thường không ngăn được kẻ địch, chấp hành quan đội ngũ không thể không lấy hành động. Tạp lạp xương vặn vẹo thanh âm vang lên, đờ ý hèn bắt đầu bành trướng, xương đâm thủng da rẻ hóa thành xương áo giáp, đã biến thành một cái tiểu người khổng lồ. Hắn cố nén bất an cùng sợ hãi, vung quyền đón nhận hắc u linh, nắm đấm mạnh mẽ đụng vào nhau, bắn ra một vòng vô hình sóng khí. Ầm. Sức lực thật lớn. Khéo là hô hấp cứng lại, miễn cưỡng đứng vững, nàng không lấy sức mạnh tăng trưởng, càng không có máy móc sự hòa hợp độ, chỉ có thể phát huy ki giáp, robot, cơ bản thuộc tính, có chút không thể chịu được đờ ý hèn sức mạnh. Đờ ý hèn vốn là làm tốt bị đánh bay ra ngoài chuẩn bị tâm lý, nhưng ngạc nhiên phát hiện mình sừng sững không động, ngược lại là hắc ú linh không chịu nổi sự công kích của hắn. Hắn làm sao như thế yếu? Đờ ý hèn lòng sinh điểm khả nghi. Chương 256, phá vòng vây, 1. Đờ ý hèn cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò, vướng víu đấu một hồi, phát hiện hắc ú linh cũng không có như hắn dự liệu giống như nghiền ép chính mình, dần dần yên tâm. Nguyên lai trong truyền thuyết hắc ú linh không mạnh như vậy, chẳng lo lắng. Quả nhiên nghe đồn đều là khuyết đại. Đờ ý hèn đông cảm thấy phân chấn, nhất thời dâng lên tự tin, không lại ý thủ ý cước, bắt đầu dũng cảm tiến mạnh công. Xương áo giáp tiểu người khổng lồ cùng chiến sĩ người máy tranh đấu, nắm đấm cùng ki giáp, robot, va chạm vang trầm liên tiếp không thôi. Theo hắn chấp hành quan nguyên bản đối với Hắc Ú Linh sợ ném chuột vỡ đồ, lúc này thấy đờ ý hèn có thể cùng Hắc Ú Linh đánh cho có qua có lại, cảm thấy rất là kinh ngạc. Đội trường lúc nào trở nên mạnh mẽ? Không đúng. Thật giống Hắc Ú Linh yếu đi rồi. Lưu vong lâu như vậy, hắn không thể duy trì trạng thái đỉnh cao, hiện tại là hắn thời khắc yếu đuối nhất. Nay quân chấp hành quan sĩ khí đại trấn, cũng không tiếp tục ý thủ ý cước, dồn dập xông lên vây đánh. Dựa theo thủ lĩnh đối với hắn coi trọng trình độ, nếu có thể thu hoạch Hàn Tiêu, tuyệt đối là một cái công lớn. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Theo người siêu năng động thủ, cảnh vật chung quanh gặp phải dư âm phá hoại, trở nên loang loang lổ lổ, quân đội cũng không nhàn rỗi. Đạn pháo không cần tiền giống như hướng về Hẹo Lạ cuồn vước. Hẹo Lạ ngàn cân treo sợi tóc, liên tục bại lui, cắn răng cứng chống như nước thủy triều đền đáp lại các loại công kích, phải thay đổi làm nàng vốn là hình thức chiến đấu, chắc chắn sẽ không để cho mình rơi vào mức độ này, nếu là không có này thần ki giáp, robot, nàng đã sớm trọng thương bị thương, đối với rắn cặp nong. Sửa chữa phòng ngự tính có thể rất là kinh ngạc. Thủ lĩnh ánh mắt sáng ngời, hắn trạng thái trượt, quả nhiên là ngoài mạnh trong yếu, rất tốt, lần này biến số biến đổi ít đi. Hắn vốn là muốn dùng 5 tên lâu năm chấp hành quan quấn lấy Hàn Tiêu, lại phát hiện Hàn Tiêu thực lực trượt, khẳng định là ở cường độ cao lưu vong bên trong mệt bở hơi thai, thủ lĩnh đối với này cảm thấy kinh hỉ. Lúc này, Hắc Ú Linh bị đờ y hẹn quân lấy, thân ham vũng bùn. Cái này chấp hành quan là ai, rất có tiềm lực. Thủ lĩnh nói, trợ thủ vội vàng tra tư liệu, nói rằng, hắn gọi đờ y hẹn, lý lịch. Ảch, không có cái gì sáng điểm. Thủ lĩnh quát lớn nói, hiện tại là chiến tranh thời khắc. Mỗi cái cường giả đều là trọng yếu tài nguyên, để sót bất luận cái nào đều là nghiêm trọng thất trách. Nhân vật dáng lâm thẻ đã sử dụng. Hiện nay số lần 22, số lần tiêu hao hết tất, thẻ tức sắp biến mất. Khéo là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, mà ở bên kia ác chiến đồng thời, Hàn Tiêu ẩn thân trà trộn vào trong bộ đội, lặng lẽ ở mỗi cái tải cụ sản xe bố trí bom. Không ai nhìn thấy hắn, in dị năng phi thường kỳ lạ dùng tốt, Hàn Tiêu coi như chạm ở một người lính trước mắt, cũng sẽ không bị phát hiện, phảng phất không khí như thế. Bất quá Hàn Tiêu vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí một, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, ẩn thân sẽ biến mất. Cái này dị năng quả nhiên thích hợp làm trộm lẹn vào, không trách gìn có thể trộm được cơ mật, phòng trừng còn đi không ít địa phương tốt, đáng ghét Hàn Tiêu có chút ước ao, ở hắn hormone dồi dào thời kỳ trưởng thành, liền yêu thích ảo tưởng chính mình nắm giữ ẩn thân năng lực, một lần là hắn nhân sinh 33 lớn mục tiêu một trong, sau đó trải qua phong phú sau khi mới hoa rơi mất. Ở ẩn thân trạng thái, Hàn Tiêu đối với chu vi cảm quan hoàn toàn không giống, lại như tất cả xung quanh bịt kín một tầng mưa bụi, có vẻ không chân thực, nhường hắn nhớ lại trước đây trong lúc rảnh rỗi xem một bộ phim ảnh cũ, bên trong nội dung vở kịch chính là có cái ẩn thân nhẫn, mang theo sau khi cảm giác rất tương tự, điện ảnh thật giống gọi là Vương Nhẫn, cái gì? Chi bộ đội này tải có hạn, Hàn Tiêu rất nhanh bố trí xong bom, lưu lại mấy cái dùng để đảo mạng tải cụ. Ẩn thân thời hạn còn có 2 phút, chờ phát sinh nổ tung, chỉ cần cướp một cái tải cụ liền có thể chạy đi. Hiện nay mới thôi, tất cả cũng rất thuận lợi. Hàn Tiêu trở lại chiến trường phụ cận, hẹo lạ lúc này chính trực bị vây công, hầu như không có sức lực chống đỡ lại, bằng vào chưa quen thuộc ki giáp, robot, chiến đấu, nàng không ngăn được một đám chấp hành quan cùng siêu cấp binh sĩ vây công. Hàn Tiêu lấy ra liên tiếp bên trong cơ giáp bộ đàm, nhỏ giọng nói, ta ở ngươi phương bắc 80m vị trí, một hồi sẽ xuất hiện vụ nổ lớn, ngươi lập tức xông lại cùng ta thay đổi, này bên cạnh có một cái thiết giáp xe việt dã. Khéo là tuy rằng không nhìn thấy Hàn Tiêu, nhưng nghe thấy hắn mệnh lệnh. Ngắt lấy thời gian đếm ngược, 10 giây, 5 giây, 3 giây, lúc này, Hàn Tiêu dùng sức ấn xuống phát động nút bấm. Vâng, đất rung núi chuyển, phảng phất núi lửa phun trào, vô số hỏa trụ phóng lên trời. Từng chiếc xe tăng, xe bọc thép đồng thời nổ tung, cực kỳ đổ sộ. Sóng khí cuồn cuộn, cắt bụi tung bay, vô số binh lính bình thường bị đánh ngã. Manh nha người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Làm sao đột nhiên liền nổ? Nhân lúc này nháy mắt, hẹo lạ vội vàng xông lại, dựa vào cuồn cuộn khói đặc che lấp, cấp tốc cởi rắn cặp nong. Sửa chữa, Hàn Tiêu một bên chạy một bên mặc trở về ki giáp, robot, toàn bộ hành trình mới 3 giây khoảng chừng, thay đổi là kế hoạch một khu. Bởi vì ẩn thân nhiệm vụ đã hoàn thành, gián cặp nong. Sửa chữa ở lại héo là trên tay chỉ do lãng phí, Hàn Tiêu tài năng phát huy mạnh nhất hiệu quả, Hàn Tiêu lần trước cường hóa gián cặp nong. Sửa chữa, tăng thêm phụ trợ mặc trang bị, thuận tiện cấp tốc thay đổi. Héo là ngồi trên Hàn Tiêu cố ý không nổ tung thiết giáp xe việt dã, phát động động cơ, Hàn Tiêu đang chuẩn bị ngồi trên xe, lúc này, khói đặc lên cao, dần dần trở thành nhạt, Hắc U Linh xuất hiện lần nữa ở tầm mắt mọi người bên trong, lần này nhưng là chính chủ. Đừng nghĩ chạy. Đờ ý hén nổi giận gầm lên một tiếng, vung quyền tiến lên đón, xương áo giáp tiểu người khổng lồ nhanh chân chạy nhanh, mặt đất cắt đá nhảy lên, hơi rung động, hắn dị năng cường hóa xương cốt, như tấm thép cứng rắn trầm trọng, thể trọng cũng như thế, đạt đến gần 1000 bảng, quán tính thêm động năng, nồi đất lớn xương áo giáp năm đấm đập tới, những nơi khác căn bản không đề phòng, căn cứ vừa nãy giao thủ, Đờ ý hén phát hiện Hắc Cú Linh căn bản không công phá được hắn xương áo giáp phòng ngự, liền lười phòng thủ. Bắt nạt một phát héo lạ coi như còn muốn bắt nạt ta. Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại, khởi động, giới lực phun trào, cùng, siêu phụ tải, phía sau lưng lửa trại phản ứng lô, từ màu xanh lam chuyển thành màu đỏ, vang lên ong ong, kỳ giáp, robot, công suất trong nháy mắt tăng vọt, máy móc ở kỹ sư cơ giới trên tay, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Đợi ý hoàn tự nghĩ cú đấm này có thể đem Hàn Tiêu đập bay ra ngoài, vừa nãy cùng Hắc U Linh chiến đấu cho niềm tin của hắn, nhưng mà ánh mắt của hắn nhìn về phía Hàn Tiêu. Một luồng khí lạnh bỗng nhiên từ xương đuôi xông vào sau đầu, lúc này Hắc Cú Linh mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn không giống. Liên một chữ, nguy hiểm. Hai chữ, cực kỳ nguy hiểm. Đờ ý hoàn tâm thần chấn động mạnh, bỗng nhiên lông tơ nổ lên, tầm mắt bỗng nhiên một hoa, chỉ có thể dùng dư quang thoáng nhìn một đạo nhanh như huyễn ảnh ki giáp, robot, cánh tay ở hắn đâm trúng ki giáp, robot, trước đặt tại trên đầu hắn, tốc độ vừa nãy nhanh hơn mấy lần. Tiếp theo là không cách nào chống cự to lớn lực đạo ở đầu bạo phát. Cả người như ngã rác rưởi như thế bị ầm ầm nhấn ở trên mặt đất. Ầm. Dường như mũ giáp giống như bảo vệ đầu xương áo giáp cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, trong phút chốc, giống như mạng nhện dạn nứt lan tràn. Hàn Tiêu tay trái nhấn đỡ ý hoàn đầu, đem hắn gắt gao ép trên đất, xương áo giáp tiểu người khổng lồ hình thể làm sao dễ rủa cũng không cách nào tránh thoát, lại như một đuôi bị đầu bếp nhấn ở án lên cá. Hàn Tiêu cánh tay phải như cùng, sinh hóa bắp thịt đột nhiên bắt đầu bành trướng. Một quyền dường như đóng cọc giống như đánh vào đờ ý hẹn phía sau lưng, đồng thời phát động định hướng sức đẩy phát sinh khí, một vòng hỗn hợp đuổi mù song khí dọc theo nước trên mặt đất bình bính mở. Vì lẽ đó uy lực đều ngưng tụ ở trên nắm tay. Bạo kích. Khách lạp lạp. Xương áo giáp nổ tung, máu tươi kích phun, cả người rơi vào bên trong, hai mắt trắng dã mất đi ý thức, còn ở hơi co giật, chiến đấu tin tức lên viết đờ ý hẹn chịu đến đòn nghiêm trọng, ngắn ngủi choáng váng. Tiểu tử, ngươi tìm lộn đối thủ. Hàn Tiêu vẩy vẩy cánh tay, nhìn một chút đầy đất xương mảnh vỡ, này dị năng có chút ý nghĩa, xương cốt tăng sinh thành tinh. Đờ ý hẹn mới hơn 40 cấp, đối với Hàn Tiêu mà nói không hề áp lực, tiện tay đánh đổ, toàn bộ hành trình vẫn chưa tới 3 giây, bên cạnh đang chuẩn bị theo sông lên chấp hành quan vội vàng dừng bước lại, nghi ngờ không thôi. Mười mấy giây trước đỡ ý hẹn còn có thể cùng mục tiêu cân sức ngang tài, bây giờ lại bị thẳng thắn dứt khoát giải quyết. Cùng vừa nãy so với, tựa như biến thành một người khác, họa phong hoàn toàn không giống. Nếu như nói vừa nãy Hắc Ú Linh là tiểu thanh tân mạn gặng phong cách, hiện tại thì lại đã biến thành góc cạnh rõ ràng, đường nét trắng kiện, âm ảnh nồng nặc ngạnh hán họa phong, từng luồng dâng trào khí thế trắng trợn không kiêng dè phóng xạ. Vốn cho là Hắc Ú Linh không ở trạng thái, nay quần chấp hành quan mới dám trắng trợn không kiêng dè, lúc này e ngại lần thứ hai chiếm cứ đầu góc, sợ ném chuột vỡ đồ, không dám lên trước. Nhìn màn ảnh hình ảnh, thủ lĩnh chỉ cảm thấy một đoàn tà hỏa giấu ở trong cổ họng, hắn thật vất vả bay lên hưng phấn phảng phất một đống thiêu đốt lửa trại, bị ngâm vào đáy cho dội tát. Chương 257, phá vòng vây 2. Gián cặp nong. Sửa chữa chỉ có mặc ở trên người hắn, mới thật sự là Hắc Ú Linh. Đột biến nhường chi bộ đội này rơi vào ngắn ngủi hỗn loạn, Hàn Tiêu nắm lấy chớp mắt là qua cơ hội, lên xe, hẹo là một cước chân ga, thiết giáp xe Việt dã dường như thoát cương châu được, đấu đá lung tung hướng về phương xa phá vòng vây. Manh nha bộ đội còn ghi nhớ cấp trên nhiệm vụ, không dám thất lễ, vội vàng truy kích, Hàn Tiêu lúc này đã mặc lên treo đẩy vũ khí tầm xa, bắn phá đánh đuổi truy binh. Phần lớn tải cụ đều bị hắn nổ, truy kích bộ đội rất ít không có mấy, cái khác tất cả đều bị bỏ lại đằng sau. Trước mắt một mảnh đường bằng thẳng, xông ra vòng vây, hẹo lạ tuy rằng rất mệt nhọc, lúc này cũng phấn chấn lên. Chúng ta trốn ra được rồi. Vừa nghe thấy lời này, Hàn Tiêu liền cảm thấy không lành. Quả nhiên, vừa dứt lời, một trận toàn cánh âm thanh cấp tốc tới gần, ba chiếc bờ lách hệ lỷ cọp tờ máy bay trực thăng thành hình chữ phẩm xa xa lái tới. Đây là manh nha nhanh chóng phản ứng bộ đội. Hẹo lạ biến sắc mặt, trầm giọng nói, cũng còn tốt chỉ là ba chiếc máy bay trực thăng vũ trang, hỏa lực có hạn, chờ bọn hắn tới gần, năng lực của ta có thể không nhìn thiết giáp, trực tiếp sát thương bên trong người điều khiển. Ông ngong. Hàn Tiêu bên trong cơ giáp trí giả đã bỗng nhiên phát ra cảnh báo, phát hiện ba khung máy bay trên có 5 cái sinh mệnh tín hiệu cực mạnh cá thể, so sánh số liệu, đều là 50 cấp trở lên người siêu năng, tất cả đều là manh nha cao cấp sức chiến đấu, này ba chiếc máy bay trực thăng là vận tải binh lực tài cụ. Bị đồng dạng cấp độ người siêu năng quân lấy, tuyệt đối không có cách nào thuận lợi đào tẩu, hắn nhất thời bay lên sắp thành lại bại phiền muộn. Có độc ca ngươi, ngươi hắn này đừng nói chuyện, hiểm khích bị chết không đủ nhanh à. Hàn Tiêu hướng về phía hẻo lạ giống lên một câu, sau đó không nói hai lời, lấy xuống phía sau lưng U Linh gột súng ngắm, từ gấp lại hình thái mở rộng, hướng về thứ nhất chiếc máy bay trực thăng châu ngồi lái xe nổ súng. Quấn quanh màu xanh lam điện quang viên đạn vọt ra súng cửa, dẫn màu xanh lam quỹ tích xẹt qua phía chân trời. Khác nào một đạo dài nhỏ thẳng tắp chớp giật. Nhưng mà, không có gì bất lợi điện từ động năng súng ngắm, lần này mất đi hiệu lực rồi. Cuốn quanh điện lưu viên đạn ở máy bay trực thăng cửa sổ mạn tàu đột ngột dừng lại, phảng phất trong không khí có một cái lớn tay nắm lấy nó, vô hình trường lực vặn vẹo không khí. Trường lực hệ dị năng giả, ít nhất ở 55 cấp trở lên. Hàn Tiêu trong lòng chìm xuống, đường hầm bí mật không ổn. Lúc này, một tên ăn mặc đồng phục tác chiến trung niên nữ nhân từ một chiếc máy bay trực thăng lên thò đầu ra. Hàn Tiêu rụt lại thả tầm nhìn rõ ràng nhìn thấy nữ nhân này dung mạo, tướng mạo phổ thông. Một đạo dữ tợn vết tích nứt ra miệng, một con tóc ngắn đón gió run run, nàng xa xa đưa tay ra, nhắm ngay vừa xông ra vòng vây xe bọc thép. Hàn Tiêu bỗng nhiên cảm giác được xe quỷ dị chấn động. Không đúng, là mặt đất đang chấn động. Chỉ thấy mấy chục mét bên trong đại địa dường như sóng biển giống như bắt đầu dập dờn, phía trước cầm ầm nhô lên một khối nhô ra nham thạch sườn, xe bọc thép trốn chi không đến, lái lên. Chỉ thấy sườn nói càng ngày càng hẹp, cuối cùng toàn bộ xe chấn động, bị nhô ra nham sườn chống sàn xe, lăng không treo ở cách mặt đất hơn 20 mét độ cao, bánh xe xe chạy không, ngừng lại. Quán tính nhường trong xe hai người suýt chút nữa bay ra ngoài. Cùng lúc đó, máy bay trực thăng ép sát mặt đất phi hành, nhắm vào không cách nào tránh né xe bọc thép bắn ra mấy phát hạm tải đạn hỏa tiễn. Hàn Tiêu cùng Hẻo Lạ vội vàng vứt bỏ xe né tránh. Ầm ầm. Xe bọc thép cùng nham thạch sườn bị nổ thành thiêu đốt hỏa đoàn. Nham thạch cùng mảnh kim loại tung tóe. Trên phi cơ trực thăng nhảy xuống 5 người, chính là 5 cái lâu năm chấp hành quan, hướng về hai người xông lại, tướng mạo khác nhau, tương đồng một điểm là khí thế kinh người. Vì tránh né nổ tung, hai người vừa nãy ngã nhào xuống đất, hẹo lạ màng thai còn ở mơ hồ làm đau, miễn cưỡng bỏ lên, nhìn về phía 5 tên chấp hành quan, cắn răng nói, dĩ nhiên là bọn họ, trong tổ chức lâu năm chấp hành quan, ẩn giấu cao cấp sức chiến đấu, ngoại trừ quan trọng nhiệm vụ, bằng không tổ chức không sẽ phái bọn họ ra tay. Dĩ nhiên một lần xuất hiện 5 cái, chúng ta có phiền phước, hai tên dị năng giả, linh thuẫn, gờ rồ khống chế lực tràng, địa chi thủ, ỉn dịt điều khiển bùn đất, 3 tên võ đạo gia, phân biệt là có thời gian BB còn không bằng nhanh lên một chút chạy. Không chờ Héo Lạ nói xong, Hàn Tiêu nhanh chân liền chạy, một bên di động, một bên hướng về 5 người nổ súng, viên đạn hết mức khống trường lực chấp hành quan đỡ được, đè bẹp đầu đạn rơi mất một chỗ. Héo Lạ theo ở phía sau, nàng tuy rằng có một đôi chân dài to, nhưng vẫn là theo không kịp Hàn Tiêu ván trượt dày, Hàn Tiêu cũng không thể làm cho nàng thoát đội, không thể làm gì khác hơn là để chống một cái tay nắm Héo Lạ tay, mang theo nàng nhanh như chớp. Cứ như vậy, hắn hỏa lực liền hạ thấp không ít, bất quá loại này phổ thông bắn phá công kích, cũng không cách nào đột phá gỡ rô trường lực, chỉ có thể hơi hơi chậm lại 5 cái truy binh tốc độ, kéo dài thời gian, mà này chính là Hàn Tiêu cần. Chúng ta còn có tiếp ứng bộ đội, tận lực kéo dài thời gian, chờ bọn hắn trợ giúp. Hàn Tiêu trầm giọng nói, tuy rằng kéo dài thời gian kẻ địch tiếp viện cũng sẽ đến, thế nhưng hai người bọn họ không còn tài cụ, rất khó thoát khỏi truy binh, cũng chỉ có cái này phần thắng 5 năm biện pháp. Héo Lạ xoay tay lại đánh ra một đạo màu đỏ sầm hình cung sóng, đồng nhiên ho khăn lên, tình trạng của nàng phi thường không được, nếu như không phải tình huống nguy cấp, Hàn Tiêu nhất định sẽ nhổ nước bọt một câu người thận tiêu hao. Ném ta. Héo Lạ bỗng nhiên mở miệng, mặt không hề cảm xúc, tiếng mang chí sinh tử cùng ngoài suy xét hờ hững, ngươi có chiến đấu phục, tốc độ không thể so tải cụ trưởng, ngươi có thể chính mình trốn, ta hiện tại là gánh nặng của ngươi. Hàn Tiêu cao mày, nhận ra được cái gì, quát lên, ta cảnh báo ngươi. Đừng nghĩ loại kia hy sinh chính mình tắc thành cho hắn người đánh giám, ngươi có thể kéo dài bao lâu, 10 giây vẫn là 20 giây. Có cái chứng dùng. Nếu như ngươi hiện tại dám bỏ qua tay của ta lưu lại nên địch, đừng trách ngươi chết rồi sau đó ta mặc kệ mọi mọi ngươi. Ngươi! Héo Lạ nổi giận, ngay tại vừa nãy trong nháy mắt, nàng xác thực có buông tay ra, lưu lại là Hàn Tiêu kéo dài thời gian dự định, nhưng mà Hàn Tiêu trả lời ở giữa nàng uy hiếp, nàng như thế làm là vì mọi mọi, Hàn Tiêu nhưng nắm mọi mọi uy hiếp nàng. Dù là Héo Lạ tâm tính cứng cỏi, mắt cũng không nháy đã nghĩ hy sinh chính mình, lúc này cũng không khỏi cảm thấy hoan ức, quát lên, ngươi xem không hiểu tình thế sao, nếu như ném ta, ngươi đào tẩu tỷ lệ ở 70% trở lên, ta cho ngươi kéo dài thời gian. Ngươi có cái gì không hài lòng? Ta không cần ngươi dạy, nói cho ngươi, ngươi còn không như vậy quý giá, nếu như thật sự đến loại trình độ đó, ta sẽ không chút do dự bỏ xuống ngươi chạy trốn, vì lẽ đó hiện tại cho ta bé ngoan im lặng. Ta không cần ngươi bán ta ân tình. Hàn Tiêu cũng không quay đầu lại. Héo Lạ sững sờ, sâu sắc nhìn Hàn Tiêu sau gáy một chút, không tiếp tục nói nữa, tùy ý Hàn Tiêu lôi kéo, thỉnh thoảng hướng về phía sau đánh ra màu đỏ sậm sóng trùng kích. Năm cái lâu năm chấp hành quan tốc độ nhanh hơn bọn họ một bậc, kéo dài 3 phút, vẫn bị đuổi theo, nếu không thể tránh khỏi, Hàn Tiêu xoay người lại nên địch, từ liên phân liệt lưỡi dao hồ điệp giống như qua lại, nhiệt điện cắt chém tay giáp nóng rực bức người, gột súng ngắm thỉnh thoảng nổ súng, hỏa lực toàn mở. Nơi này ác chiến ở trên vùng hoang dã phát sinh. Người siêu năng năng lực trong nháy mắt phá hoại địa hình, gờ rô trường lực dường như từng viên vô hình đạn tháo, lưu cái kế tiếp cái hố to, đồng thời cho đội hưu gây phòng ngự, nhường Hàn Tiêu công kích nhiều lần mất đi hiệu lực. Injit điều khiển đại địa, mặt đất bay lên từng cái múa tung đất rồng, tới lui tuần tra, xung phong, đồng thời mặt đất không gãy vỡ mở hố to, lần lượt phá hoại Hàn Tiêu cân bằng. Ba cái võ đạo ra quyền cước gần chứa cự lực, thiêu đốt dâng trào khí diễm. Từng đạo chất phát nồng nặc khí lực sóng tạo thành uy hiếp rất lớn. Héo Lạ lên dây cót tinh thần, cùng Hàn Tiêu hợp tác tác chiến, nàng dị năng là hiếm thấy tấn công bằng tinh thần, tuy rằng khỏe mạnh lực không cao, nhưng ỷ vào năng lực quỷ dị, nhường năm tên lâu năm chấp hành quan có kiên kỵ, làm giúp đỡ tới nói, nàng kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, cùng Hàn Tiêu hết sức ăn ý, giảm bớt áp lực. Năm người này bên trong không có cơ giới hệ, Hàn Tiêu đến nay mới thôi gặp phải cao cấp cường giả bên trong, máy móc hệ tỷ lệ ít nhất máy móc hệ tiền kỳ bình quân sức chiến đấu có thể thấy được chút ít, vì lẽ đó ở trong mắt người khác, hắn trên cơ bản là viên tinh cầu này giỏi nhất đánh kỹ sư cơ giới. Nhưng cùng lúc đối mặt 5 tên tiếp cận cùng đã đạt đến 60 cấp cường giả, Hàn Tiêu cảm thấy vất vả, 5 người này phối hợp hiệu ngầm, năng lực bổ sung, vô cùng vướng tay chân, miễn cưỡng duy trì trụ cục diện, biến đổi khỏi nói sát thương kẻ địch rồi, gờ rồ trường lực dị năng nhường Hàn Tiêu ăn con rồi giống như buồn nôn, bị cuốn lấy kéo dài ở nơi này. Ác chiến khe hở, Hàn Tiêu nhìn thấy bị bỏ lại đằng sau manh nha bộ đội từ từ áp sát, xa xa còn có càng nhiều bờ lách hệ lỷ cọp tờ máy bay trực thăng từ phía chân trời lái tới. Phảng phất một cái lưới lớn, từ 4 phương 8 hướng che đi. Kẻ địch tiếp viện đến rồi. Chương 258, phá vòng vây, 3. Nơi cực xa, phụ cận manh nha bộ đội trợ giúp đến, dồn dập vây quanh tới, mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang ở trên không xoay quanh, kéo càng lâu, địch càng nhiều người, tình thế rất không ổn. Hàn Tiêu còn muốn phân tâm chờ tiếp ứng bộ đội tín hiệu, có thể vẫn không có mới tin tức, chờ đến nóng lòng. Ầm ầm ầm. Trên người đã trúng 3 cái võ đạo gia quyền cước, khí diễm như pháo hoa nổ tung, kỳ giáp, rỗ bốt, tầng ngoài thái bạc thiết giáp hợp kim xuất hiện ao ham cùng vết nước, võ đạo hệ khí lực có, xuyên giáp đánh mất, hiệu quả, nhưng Hàn Tiêu Khiên thịt trình độ nhưng là bất cấp, đổi lại cùng cấp độ võ đạo ra, chịu đựng nhiều như vậy đòn nghiêm trọng, chí ít cũng vết thương nhẹ, có thể Hàn Tiêu cùng người không liên quan như thế, động tác mau lẹ cực kỳ, không gặp chút nào ngưng trệ. Này năm tên lâu năm chấp hành quan kinh ngạc không ngớt, năm người vây công một người, vốn tưởng rằng là bắt vào tay, nhưng rơi vào giằng co, kinh dị với Hàn Tiêu sức chiến đấu. Coi như là cùng một cấp bậc đối thủ, hắn cũng quá mạnh mẽ điểm. Hàn Tiêu cho chút nhan sắc, từ liên phân liệt lưỡi dao tự mang kỹ năng, vờn quanh cắt chém, bị hắn dùng thành, lưỡi dao phong bạo, dường như con nhím giống như bảo hộ tự thân, võ đạo ra tới nện hắn cũng sẽ bị vết cắt. Chiến đấu tin tức lưu thủy soạt đi ra, Hàn Tiêu cấp tốc quan sát chiến cuộc, thầm nói, cái kia điều khiển bùn đất ỉn dịt tuy rằng lực sát thương không mạnh, nhưng cho ta tạo thành nhiều nhất phiền phức, HP của nàng tối giòn, có thể làm chỗ đột phá, nếu như ta có thể dụng ý chí thiêu đốt bạo kích, chí ít có thể làm cho nàng mất đi sức chiến đấu, nhưng muốn đột phá cái kia gở rô trường lực không dễ dàng. Nhớ tới nơi này, hắn dùng bên trong trí bộ đàm hỏi do héo lạ, ngươi có không có lực sát thương gì đặc biệt mạnh lá bài tẩy, năng lực của ngươi chịu đến trường lực ảnh hưởng nhỏ nhất, ta cần ngươi ngăn cản gở rô, nhường hắn không cách nào sử dụng dị năng, chỉ cần trong nháy mắt là được. Cho ta 2 giây. Héo lạ trả lời giản lược, trực tiếp tại chỗ đứng lại, cả người tràn lan lên thâm thúy hào quang màu đỏ sậm, nàng tin tưởng Hàn Tiêu sẽ bảo vệ nàng 2 giây, hết sức ăn ý. Động tác của nàng nhất thời rời đi 5 người sự chú ý, héo lạ đã từng cũng là manh nha bên trong hán tướng, 5 người tuy rằng không biết héo lạ đang làm gì, nhưng không trở ngại trực giác không ổn, rời đi mục tiêu công kích, các loại công kích dồn dập đập tới. Hàn Tiêu không nói hai lời, khởi động một cái tay khác sức đẩy tràng phát động khí, văng ra mấy chục phát đất mâu cùng hai cái võ đạo ra. Còn lại công kích thì lại dùng ki giáp, rỗ bút, gắng gượng chống đỡ. Vượt qua 2 giây, héo lạ hai mắt dường như thành màu đỏ sầm mặt trời, nàng đưa tay ra hướng ỉn dịt, thủ thế chờ đợi, gờ rô lập tức vận dụng năng lực phóng thích 61 bên hình trong suốt từ trường phòng hộ bao phủ ỉn dịt. Nhưng mà sau một khắc, héo lạ động tác không đổi, một luồng mắt trần có thể thấy màu đỏ sầm gió to càng bắn về phía mặt khác gờ rô, quét qua, đánh vững vàng. Gờ rô không ngờ tới, lỗ mũi lập tức phun máu. Ngửa mặt ngã ngồi, choáng váng đầu hoa mắt, bao phủ toàn trường trường lực nhất thời biến mất. Héo lạ phong thích tấn công bằng tinh thần, vốn là không phải hướng về tay phương hướng, mà là có thể tùy ý điều chỉnh. Nàng chiến đấu khứu giác nhạy cảm, nhìn ra này quần kẻ địch mơ hồ có bảo vệ ỉn dịt xu thế, thủ thế nhắm ngay ỉn dịt là nàng mê hoặc thủ đoạn, nhất thời có tác dụng, một đòn hiệu quả. Cơ hội tốt. Hàn Tiêu một cái, bước lướt liên tục bắn, tách ra võ đạo ra vướng vĩu đấu, u linh gột súng ngắm ở tay, hướng về ỉn dịt nổ súng. Khởi động có bổ trợ. Ngươi sử dụng ý chí thiêu đốt, lần này cơ sở lực công kích là 512%. Thời khắc này, Hàn Tiêu hầu như lệ nóng doanh trọng. Trời xanh a, đại địa a. Được kỹ năng này đều gần một năm, rốt cục lần thứ nhất phát động cao nhất bạo kích phạm vi. Hàn Tiêu trong lúc hoảng hốt phảng phất nhìn thấy nữ thần may mắn váy để lộ thanh quang. Tư. Thẳng tóc dài nhỏ chớp giật xuyên thấu ỉn dịt vội vàng chế tạo 3 mặt tường đất cùng 1 mặt thổ thuẫn. Ở ngực của nàng cửa tuôn ra một đoàn tươi đẹp tinh hoa hồng đỏ. Bởi ngươi kỹ năng, trí tử bạo kích, chỗ yếu bạo kích thương tổn tăng lên là 250%. Một phát chí mạng, có hiệu lực, lần này công kích làm thật thực thương tổn. Ngươi đối với ỉn dịt tạo thành 4.346 điểm bạo kích thương tổn. Ngươi đánh giết ỉn dịt, LV58, ngươi thu được 175.000 kinh nghiệm. Ngươi thu được 32 thử luyện điểm. Khe nằm, thương tổn nghịch thiên rồi. Hàn Tiêu kinh hỉ. Đến 6 khoảng cấp 10 trình độ, còn có thể một phát dây đi gần như cùng cấp những kẻ địch khác, độ khó có thể so với cấp thấp thời điểm cao quá nhiều, nếu như không phải tận mắt đến, liền Hàn Tiêu chính mình cũng không thể tin được hắn lực buộc phát cao như thế. Các loại sở trường, kỹ năng cho hắn tăng cường cao đến quá đáng, tối bờ UG năng lực vẫn là hắn từ bẹn nẹt trên tay học được, ý chí thiếu đốt, lần này rốt cục mặt trắng một lần. In dịch trực tiếp hàng vỉa hè, không còn bất kỳ tiếng động. 4 người khác tâm thần đại loạn, mặt lộ vẻ ngơ ngác. Bọn họ chưa từng nghe nói ai có thể dây đi bọn họ cái này cấp bậc cường giả, tình cảnh vừa nãy, nhường trên mặt bọn họ hiện lên vẻ kinh hoàng. Quả thực làm người nghe kinh hãi. Hàn Tiêu đang muốn thừa thắng chạy trốn, bầu trời máy bay trực thăng vũ trang bỗng nhiên nổ súng trợ rút, xa xa xe tăng cũng nã pháo. Cảnh giác nổi lên, hắn vội vàng tránh né, nguyên bản đứng thẳng vị trí nổ nổi lên đầy trời bụi bặm, nhưng mà đạn pháo dày đặc, né tránh nhiều như vậy oanh tạc, lại bị một viên xe tăng thoát xác cao bạo xuyên giáp đạn vừa vặn trúng mục tiêu. Hàn Tiêu cả người bị nổ bay ra ngoài, lan lộn, kỳ giáp, rỗ bút, mặt bên chúng đạn nơi khói đen bốc lên, hầu như hoàn toàn vỡ vụn, bền độ trực tiếp rơi mất mấy trăm điểm, chip hệ thống ngắn ngủi hỗn loạn. Bị loại này lớn uy lực đạn pháo ở giữa hồng tâm, cấp C người siêu năng cũng sẽ rất khó chịu, nếu như thay cái cấp D người siêu năng, 2, 3 phát cơ bản gần chết, đổi làm cấp E, bên trong một phát liền chia 5 x 7, đổi làm người bình thường, ân, này liền không cần phải nói. Hắn đối thủ không chỉ có riêng là trước mắt này nằm tên lâu năm chấp hành quan, còn có quân đội. Đáng chết Hàn Tiêu giấy rùa bò lên, đồng nhiên tay chân căng thẳng, gờ rộ trường lực giảng buộc hành động của hắn, phía sau lưng phát lạnh, thấu xương cảm giác nguy hiểm đột ngột nảy sinh. Ba cái võ đạo hệ chấp hành quan nhanh chân xung phong, khí diễm tăng cao đến trạng thái đỉnh cao nhất, chính trực bởi vì sợ Hàn Tiêu sức mạnh, bọn họ mới dụng hết toàn lực, không hề bảo lưu. Lúc này, Kẹo La ngăn ở ba người con đường lên, trước mặt khí diễm thổi bay mái tóc dài màu đỏ của nàng, nàng cắn răng đẩy ra người chết lực lượng ngưng tụ sóng trùng kích, nhưng mà võ đạo ra sự chịu đựng cực mạnh, vẹn vẹn hơi loáng một cái, liền chịu được tinh thần rung động. Kiện hàng ở khí diễm bên trong quyền cước mạnh mẽ đánh vào Hẹo La trên người, rõ ràng cực kỳ xương vỡ vụn thanh, dường như pháo giống như nổ vang. Khẩn đón lấy, một luồng ngưng tụ thành mũi nhọn hình trường lực xuyên thấu Hẹo La bụng, lưu lại máu thịt be bét lỗ thủng, có tới hai cái to bằng nắm tay, nội tạng rối tinh rối mù. Trường lực chống nàng bay ra ngoài mấy chục mét, ngửa mặt ngã sấp xuống, tóc dài giống như tỏa ra đóa hoa, cùng máu tươi cùng nhuộm đỏ mặt đất. Ở Hàn Tiêu trong ấn tượng, một cái hơn 40 cấp dị năng giả tao ngộ loại này đòn nghiêm trọng, cơ bản chắc chắn phải chết. Quét sạch một cái, còn lại một cái. Gơ rồ vẻ mặt tâm lãnh. Màu u lam giới lực dâng trào bạo phát, Hàn Tiêu một phát tránh thoát trường lực, trong nháy mắt tăng tốc, quay người đi tới Hẹo La bên người, trầm mặt màn đầu, liền biết được Hẹo La cánh tay, xương ngực, cô sống vỡ thành bột phấn, bụng lỗ thủng chỉ kém một tầng máu ra liền trước sau xuyên thấu, nội tạng càng là thành thịt vụn. Hàn Tiêu vội vàng lấy ra một nhánh adrenaline cho Hẹo La đâm một phát, bất quá túi đầu nhìn lên, Hẹo La thận hẳn là đã nát tan thành mảnh vụn cặn bã. Hẹo La hai mắt nhắm nghiền, đình chỉ hô hấp. Này, sẽ không liền như thế chết rồi chứ? Hàn Tiêu có chút lăng, Hẹo La tương lai là vượt qua thiên thai cấp người siêu năng, thậm chí có thể tay không phá hủy tinh tế chiến hạm, một cái tương lai đại năng liền như thế bị ách giết từ trong trứng nước, trực tiếp hàng vỉa hè. Vẫn là nói hắn mang theo Hẹo La sóng quá mức. Kẻ địch càng ngày càng nhiều, Hàn Tiêu chau mày. Ở trạng thái chiến đấu dưới, phẫn nộ vĩnh viễn sẽ không phá tan hắn bình tĩnh, sẽ không nhiệt huyết cấp trên, hắn biết rõ chính mình còn nhỏ mạnh tiểu nhân vật, cấp tốc phân tích trên sân tình huống, lúc này lựa chọn tốt nhất nhưng là một mình đào tẩu. Nhìn lướt qua Hẹo La thi thể, Hàn Tiêu mặt tâm trầm. Cần quyết đoán mà không quyết đoán được tất loạn. Chương 259, tiếp ứng cảm ấy. Đột nhiên, phạm vi 2 km bên trong, hết thể tử thi bay ra màu xám sương mù. Xa xa tụ lại ở Hẹo La trên người. Hẹo La mở bừng mắt ra, hai con ngươi nhưng không còn nữa hào quang màu đỏ sậm, mà là một mảnh thâm thúy màu xám, trên người phát sinh xương khách lạp lạp tiếng vang, thương thế bắt đầu phục hồi như cũ, ngăn ngắn mấy lần hô hấp, vỡ thành cặn bã xương cơ bản làm cho thẳng, bụng nhìn thấy mà giật mình vết thương hợp lại vậy kết. Ha, không chết. Hàn Tiêu kinh hỉ. Xem cảnh tượng này, không phải là trong truyền thuyết không chết tiểu cường bạo phát tiểu vũ trụ sao, không giết chết được ta nhường ta càng mạnh hơn. Lại như cận chiến pháp sư gẳng đạn ngàn cân treo sợi tóc sau trực tiếp thăng cấp thành áo bào trắng kỵ sĩ. Không hổ là tương lai tử vong nữ thần, mở vô song đi em gái. Hẹo La ngồi dậy đến, khói xám tiêu tan, trong mắt biến trở về bình thường màu sắc, kịch liệt ho khăn lên, suy yếu cực kỳ, đi mau, đừng động ta trạng thái quá kém. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Cơ mờ nờ, hóa ra làm ra động tĩnh lớn như vậy không phải mở vô song A, này không phải tiêu khiển người sao, cao hứng hụt, ngươi yếu bạo được không? Đúng rồi, ta nhớ tới nàng có một cái sở trường gọi là, không nhìn tức tử, HP thấp hơn 1% thu được trạng thái đặc thù, còn tưởng rằng là không nhìn tức tử công kích, hóa ra là khóa máu gần chết hồi phục, sức sống thật ngoan cường, cái này sở trường khẳng định có làm lệnh hạn chế. Hàn Tiêu thầm nói, bốn phía kẻ địch vây lên đến, hắn trạng thái không tốt, Hẹo La cũng thành trói buộc, tình cảnh cực kỳ không ổn. Ngươi không phải nói lúc cần thiết sẽ bỏ xuống ta sao, hiện tại là được rồi, đi nhanh lên. Hẹo La sắc mặt tái nhợt. Dùng hết khí lực mới miễn cưỡng nhường lời nói từ răng khâu đụng tới, bàn tay đặt tại Hàn Tiêu lồng ngực, muốn đem hắn đẩy ra. Được. Hàn Tiêu kiên quyết gật đầu, hắn không phải loại kia lề mề người, đây là trước mắt lựa chọn tốt nhất, lưu lại không có ý nghĩa, hắn sẽ không làm loại này phí công lựa chọn. Cho dù Hẹo La là hắn muốn lôi kéo tiềm lực, nhưng nếu mà bắt buộc, hắn sẽ không chút do dự từ bỏ Hẹo La. Thấy Hàn Tiêu không có lãng phí thời gian từ chối, Hẹo La lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, muội muội ta giao cho. Nhưng vào đúng lúc này, Hàn Tiêu bộ đàm vang lên một cái thanh âm xa lạ. Ha, ta nhìn thấy các ngươi, chờ. Hàn Tiêu trong lòng sinh ra ý nghĩ, hướng mặt nam nhìn lại, chỉ thấy ba chiếc đen kịt không tiêu chí trang giáp hạng nặng xe Việt Dã xuất hiện ở chiến trường mặt bên, hiện hình chữ phẩm cao tốc lái tới. Manh nha máy bay trực thăng vũ trang bay qua. Đón nhận này quần khách không ngợi mà đến, Hàn Tiêu rụt lại thả tầm nhìn rõ ràng nhìn thấy trước tiên xe Việt Dã quay cửa kính xe xuống, rỗi ra một cái trắng thuần nữ tính bàn tay, trắng nón trên cổ tay mang một chuỗi màu đỏ trân châu. Sau một khắc, manh liệt hỏa diễm ở lòng bàn tay bỗng dưng giấy lên, thoáng qua hóa thành rít gào hỏa diễm cùng long, xét qua phía chân trời, đem mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang biến thành nổ tung hỏa đoàn. Ầm. Máy bay trực thăng rơi rụng. Ba chiếc xe chạy qua thiêu đốt hải cốt. Tiếp ứng bộ đội đến rồi. Hàn Tiêu chỉ cảm thấy trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất, vô vô hẹo lạ khuôn mặt, cười nói, xem ra ngươi không cần ở lại chờ chết rồi. Tiếp ứng bộ đội thành viên là 6 quốc chọn lựa tinh nhuệ, tất cả đều là người siêu năng, đồng thời trang bị hoàn mỹ. Ba chiếc trang giáp hạng nặng xe Việt Dã đấu đá lung tung, giết tiến vào chiến trường, xé ra manh nha bộ đội vây quanh tư thế, cái kia điều khiển hỏa diễm nữ tính dị năng giả trắng trợn không kiêng dè tùy ý biển lửa. Này không phải đơn giản hỏa diễm, mà là thông báo qua lực sinh ra đặc thù dị năng hỏa diễm, đâm trúng mục tiêu sau mặc kệ tất nhiên phát sinh nổ tung, gọi là bạo viêm, là hỏa diễm dị năng bên trong uy lực trọng đại một loại. Chỉ liếc mắt nhìn, Hàn Tiêu liền phán đoán ra nữ nhân này là cấp C dị năng giả. Manh nha bộ đội đang chuẩn bị thay đổi nòng súng, ba chiếc trang giáp hạng nặng xe Việt Dã dưới đáy đồng thời phụt lên bom khói giống như khói đặc, cấp tốc tràn ngập đến gần phân nửa chiến trường, che lấp tầm mắt. Manh nha bộ đội nhất thời mất đi mục tiêu công kích, thậm chí ngay cả đồng bạn đều không nhìn thấy, có thể tầm nhìn không tới 1 mét. Trong khói dày đặc vang lên liên tiếp tiếng ho khan, khói đặc đựng tương tự liều hơi cay kích thích tính thành phần. Địch nhân ở đâu? Ta không nhìn thấy, khái khái. Quá uống, khái khái. Kẻ địch mới xuất hiện, thỉnh cầu chỉ thị, ẩu, thỉnh cầu chỉ thị. Dạ đã hỗn loạn, đối phương có điện từ nhiều sóng. Manh nha phương diện trận cước đại loạn, cái kia 4 tên lâu năm chấp hành quan quyết định thật nhanh, theo tầm nhìn bị ngăn cản ngại trước ký ức, hướng về quan trọng nhất mục tiêu Hàn Tiêu chạy đi, nhưng mà phát hiện Hàn Tiêu đã không ở tại chỗ. Không được, hắn muốn chạy rồi. Gơ rô kinh hãi, ai có thể cảm ứng được vị trí của hắn. 3 tên võ đạo ra mắt to trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Nện đồ vật bọn họ có nghề, tìm người có thể không làm việc vụ trong phạm vi. Inzit có thể cảm ứng bùn đất, đúng là có không tầm thường năng lực nhận biết, nhưng nàng đã bị một phát đi đời. Trong khói dày đặc, Hàn Tiêu coi hẻo lạ là thành bao tải gánh trên vai lên, tiếp ứng bộ đội ở trong máy truyền tin chỉ thị phương vị, rất nhanh hắn liền tìm tới 3 chiếc thiết giáp xe Việt Dã, trước tiên một chiếc sau khi mở ra tòa cửa xe, Hàn Tiêu không nói 2 lời nhảy tiến vào. Bên trong ngồi 3 người, mang kính râm ăn mặc áo da ngạnh hán hình xạ nù người tài xế, chỗ cạnh tài xế ăn mặc đồng phục tác chiến người da trắng nữ nhân, tay mang màu đỏ trân châu. Chính là đại phát thần uy hỏa diễm dị năng giả, còn có chỗ ngồi phía sau cái trước người da vàng chính đang tại thao tác nóc xe trung ương một cái rõ ràng là cải trang đi ra thao tác bảng. Người nhận được, lập tức rút đi. Sanu người tài xế tiếng nói dày nặng. 3 chiếc xe thay đổi phương hướng, đột phá khói đặc, nên ngang rời đi. Manh nha bộ đội tập hợp lại, ở phía sau truy đuổi, máy bay trực thăng xa xa đi theo, kiêng kỵ khống lửa giả uy lực, không dám áp quá gần. An toàn hẻo là đang muốn công bố một phát cảm nghĩ. Hàn Tiêu vội vàng che miệng của nàng. Yên tĩnh điểm đi. Người da vàng nhìn về phía Hàn Tiêu, cười cợt, nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, cuối cùng cũng coi như nhận được ngươi. Ta là Tinh Long Cục 13 đường đường, cục trưởng gần nhất thường thường nhắc tới ngươi, ngươi thật đúng là chơi luôn một việc lớn. Hắn là tì một thì ạ dồ gỗ, vị nữ sĩ này là Hồng Phong Đạ Nì Nạ. Được rồi, đừng nói nhảm. Đạ Nì Nạ cũng không quay đầu lại, quát lên, người đã nhận được, mặt sau đều là kẻ địch, đi như thế nào? Đường đường. Hừm, phía sau của bọn họ còn có trợ giúp, đừng dừng lại giao chiến, chúng ta đi sớm định ra con đường, đại khái nửa ngày sau liền có thể thoát ly manh nha tầm mắt, một lần nữa trở về ẩn nút trạng thái. Các ngươi làm sao không lái phi cơ? Khéo là khôi phục một ít tinh thần, hỏi. Ngươi là cảm giác lái phi cơ đi ngang qua manh nha phạm vi thế lực không đủ dễ thấy, vẫn là muốn chúng ta ở trên trời làm miếng ngắm. Đã nghĩ là ngữ khí sắc bén. Tiếp ứng bộ đội tổng cộng có 3 chiếc xe. Mặt khác 2 chiếc xe tạm thời không biết có ai. Thuận lợi cùng tiếp ứng tiểu đội hội hợp, tạm thời bị manh nha truy binh quân lấy, nhưng cũng may đã phá vòng vây thành công, chỉ cần hoa chút thời gian, là có thể vùng thoát khỏi truy binh. Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, 6 quốc trợ giúp là hắn dùng tình báo đổi lấy, có trợ giúp cảm giác quả nhiên rất tốt. Ngoại trừ đường đường, trong xe 2 người khác liên tiếp xuyên thấu qua kính chiếu hậu quan sát Hàn Tiêu, bọn họ đều là 6 quốc từng người vương bài, lần này liên hợp hành động. Làm lớn chuyện chỉ vì bảo vệ một cái mục tiêu, từ giấy mặt tình báo hiểu rõ đến Hàn Tiêu kinh người sự tích, bây giờ nhìn thấy chân nhân, tự nhiên ôm ấp hiếu kỳ. Từ manh nha tổng bộ trộm trọng yếu tình báo, còn một đường xung phong đi ra manh nhân, những người này đều là tự cao tự đại hạng người, không khỏi đánh giá Hàn Tiêu. Một đường chạy trốn 2 giờ, thảm thực vật dần dần thưa thớt, mặt đất đã biến thành hạt cát, từ cánh đồng hoang vu tiến vào một mảnh hoang mạc, truy binh đã bị kéo dài khoảng cách, cơ bản đã xác nhận an toàn. Căng thẳng bầu không khí ung dung đi xuống, Hàn Tiêu không cởi ki giáp, dỗ bút, chỉ là khôi phục chờ thời hình thức, chờ xung năng. Tân thạch cánh đồng hoang vu phía đông sát bên một mảnh loại nhỏ hoang mạc, nơi này đã từng là đạn hạt nhân nổ tung khu, phóng xạ nồng độ rất cao, không có một ngọn cỏ, 8 giờ liền có thể đi ngang qua hoang mạc, ra hoang mạc, là khá là phức tạp đồi núi địa hình, chúng ta muốn tách ra dọc theo đường đi manh nha căn cứ đường đường nói rõ con đường. Lúc này, Hàn Tiêu bên trong trí máy vi tính thu được thông tin thỉnh cầu. Rõ ràng là thủ lĩnh điện báo. Làm rất tốt, đột phá tân thạch cánh đồng hoang vu vòng đây. Thủ lĩnh ngữ khí bình tĩnh, không giống theo dự liệu như vậy tức đến nổ phổi, Hàn Tiêu lập tức cảnh giác lên. Có chút khác thường. A, có phải là cho rằng ngươi đã an toàn? Thủ lĩnh cười gằn, ngươi làm ta thật sự không biết đám kia ở địa bàn của ta lặng lẽ hành động chừng mấy ngày, cho rằng không bị ta phát hiện lẻn vào tiểu đội sao. Hàn Tiêu sắc mặt ngưng lại, có dự cảm không ổn. Ta vẫn không đối phó bọn hắn, chính là chờ cơ hội này. Ta xác thực khóa chặt không được tung tích của ngươi, nhưng ta có thể theo dõi bọn họ. Ta biết ngươi muốn cùng tiếp ứng bộ đội hội hợp, thông qua ngươi cùng con đường cùng vị trí của bọn họ. Ta chí ít có thể trước thời hạn tính toán ra các ngươi hội hợp vị trí. Không sai, ngươi tiếp ứng bộ đội đi tới tân thạch cánh đồng hoang vu phía đông, liền đại biểu ngươi sẽ từ cái phương hướng này phá vòng đây, mà ta mười mấy tiếng trước đây liền biết. Rồi. Số 0, ngươi cũng không phải toàn trí toàn năng, đúng không? Thủ lĩnh lúc này ngữ khí lộ ra tùm sát ý. Trận to con mắt của ngươi, rồi nhìn một cái ta vì ngươi chuẩn bị, nghĩa địa. Hàn Tiêu rộng mở nhìn về phía ngoài cửa sổ, bốn phương tám hướng xa xa cồn cát, xuất hiện lít nha lít nhít mai phục bộ đội, bầu trời xoay quanh mười mấy giá máy bay trực thăng vũ trang, hơn trăm cái mắc súng máy bao cắt trận địa, còn có tay cầm súng tự động, chuyển bánh xe thức mảnh đạn máy phát xạ chờ các loại súng ống vũ khí binh lính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Số lượng so với truy binh muốn nhiều hơn vài lần. Chương 260, dự liệu ở ngoài cường viện. Có mai phục. Làm sao sẽ? Đường đường khiếp sợ, gây go, lẽ nào manh nha đã sớm phát hiện chúng ta, vẫn không hề động thủ, chính là vì ma túy chúng ta, chờ cơ hội này đem chúng ta một lưới bắt hết. Đạn ý nạ cả giận nói, mã hậu pháo có ích lợi gì? Tiếp ứng bộ đội lẻn vào manh nha địa bàn sau, vẫn không gặp phải tập kích, thuận buồm xuôi gió, cho rằng hành tung không bị phát hiện, không ngờ tới này dĩ nhiên là cái cạm bẫy. Tình thế trong giây lát chuyển tiếp đột ngột. Ở mười mấy tiếng trước, thủ lĩnh bí mật điều vòng vây vùng phía tây, bắc bộ, nam bộ bộ phận quân đội, hành quân gấp trước thời hạn đi tới nơi này quay hoang mạc mai phục ngồi thủ. Nếu như Hàn Tiêu thành công làm lại đá cánh đồng hoang vu phía đông phá vòng vây, hắn liền mai phục tại phải qua con đường. Hàn Tiêu không có từ diễn đàn lên được nghề này động tin tức, bởi vì triệu tập trong bộ đội hoàn toàn không có tờ layer. Thủ lĩnh nhớ lại sẽ bờ lọt suy đoán, nếu như số không là dị nhân, hay là dị nhân trong lúc đó có đặc thủ phương thức liên lạc. Để cho an toàn, thủ lĩnh lần này không có sử dụng bất kỳ dị nhân, nghiêng đánh chính trực che giấu hành động. Mà thủ lĩnh bộ chỉ huy tạm thời, không phải tổng bộ, mà là nơi này. Ôm cây đợi thỏ, đã chờ đợi đã lâu rồi. Phía trước xa xa cồn cát, thủ lĩnh chắp tay đứng thẳng, thật dài áo gió theo cắt bụi phần phật lật múa, vẻ mặt trước sau như một ẩn dấu ở mặt nạ bên dưới. Sau lưng hắn, mười mấy tên chấp hành quan xếp hàng ngang, ương coi sói cố, như ngang nhau chờ con mồi rơi vào cạm bẫy thợ săn. Ánh mắt của hai người xa xa khóa chặt lẫn nhau, rốt cục gặp mặt rồi. Trong máy truyền tin lại vang lên thủ lĩnh uy nghiêm đáng sợ âm thanh. Ngươi không phải muốn giao thủ với ta sao, ta liền ở ngay đây, ngươi dám đến sao? Hàn Tiêu thở dài nói, làm ra thật không tệ. Thủ lĩnh này một tay vừa ở ngoài dự liệu của hắn, lại hợp tình hợp lý, tối hôm qua cùng thủ lĩnh trò chuyện, không chỉ là hắn đang thăm dò thủ lĩnh cũng đang thăm dò hắn, từng người tâm mang ý xấu. Làm con mồi nhân vật. Ở kẻ địch sân nhà nếu muốn làm được không hề lỗ thủng tính toán, tiền đề thực sự quá hà khắc, không thể hoàn toàn trưởng khống kẻ địch phản ứng. Hàn Tiêu đối mặt hầu như là thiên la địa võng, mà hắn điều kiện có hạn, làm đến một bước này đã rất hiếm có rồi. Hãm hại thủ lĩnh nhiều lần như vậy, rốt cục bị hắn hòa nhau tới một lần rồi. Nếu như không phải đứng ở thụ hại lập trường, Hàn Tiêu hầu như muốn vì thủ lĩnh vỗ tay ủng hộ thổi huýt sáo. Khó khăn biết bao a. Quá cảm động rồi. Không có sơ hở nào kế hoạch. Tổng sẽ gặp phải đột phát tình hình, đụng với không cách nào trốn tránh chỉ có thể mãng bước ngoặt, thực lực nhưng là duy nhất dựa vào. Hàn Tiêu làm ra mưu tính, mục tiêu cơ bản đều là thu được sức mạnh, hắn bây giờ đứng ở một không phiên bản hạn mức tối đa, chỉ kém tới cửa một cước liền có thể đột phá 60 cấp cửa ải lớn. Lúc này cục diện vừa là nguy hiểm, đồng thời cũng là kỳ ngộ. Khoảng chừng 10 cái cấp C người siêu năng VS trang bị hoàn mỹ mấy ngàn người quân đội 50 tên chấp hành quan. Không phải là chơi cứng sao, đến đây đi. Hàn Tiêu sắc mặt bình tĩnh, đóng lại thông tin, ở song phương giao chiến trước, còn có mấy chục giây bước đệm thời gian, hắn kiểm tra trạng thái bản thân. Gián cặp nong. Sửa chữa còn lại 61% bền, khoảng chừng 4200 điểm thiết giáp trị số, HP còn có hơn 3800 điểm, đại khái là 87%, trạng thái trung thượng. Cột cất bên trong, vừa nay phá vòng vây chiến đấu ngoài ngạch kết toán cũng tới sổ, cực hạn thử luyện, đạt đến 815-2000 tiến độ. Quân địch nhân số đông đảo, hỏa lực hung mãnh, chúng ta ưu thế là cá thể sức chiến đấu cường hãn, ở cao cấp về mặt chiến lược áp chế quân địch. Hàn Tiêu âm thầm tính toán, hy vọng còn không hiện thân đội hữu ra sức điểm. Bảng đống nhiên có nhiệm vụ mới. Ngươi phát động cấp C nhiệm vụ đặc thù, kẻ phản bội đột kích ngược. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh bại manh nha tổ chức thủ lĩnh, yêu cầu phát ra tỷ suất không thua kém 60%. Nhiệm vụ thưởng, rút thăm hai hạng thủ lĩnh kỹ năng hoặc sở trường. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, không thua kém 60% phát ra, có chút khó. Hàn Tiêu tâm trạng tính toán, hắn còn không cùng thủ lĩnh giao thủ, không thấy đối phương thuộc tính. Nhưng thủ lĩnh cùng bẹn nẹt như thế đều là Hải Lam tinh nội dung vợ kịch nhân vật chính, khẳng định mạnh đến nỗi không hề tầm thường, lấy chính mình hiện tại trạng thái, đừng nói đánh bại thủ lĩnh, nếu như không liều mạng, muốn đánh đi thủ lĩnh 1/3 máu đều có khó khăn. Trên chiến trường đâu đâu cũng có nhiều sóng, khả năng không có cơ hội cùng thủ lĩnh đơn độc đối đầu, bất quá độ khó của nhiệm vụ tuy cao, khen thưởng lại làm cho Hàn Tiêu trông mà thèm. Rút thăm thủ lĩnh hai hạng năng lực, kỹ năng và sở trường đều có thể, làm hành tinh nhân vật chính một trong. Thủ lĩnh khẳng định có khuôn sở trường hoặc kỹ năng, nói không chắc còn có trong truyền thuyết may mắn siêu cao nhân vật chính vầng sáng, có thể rút chúng liền phát ra. Bất quá sau đó hắn hồi ức một phát manh nha thảm trạng, không xác định nói, ừm. Hắn nên may mắn vận vầng sáng đi. Lúc này, đẩy con cảm tăng cường, ba chiếc xe đồng thời tăng tốc, nhằm phía quân địch. Đường đường trầm giọng nói, tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Đây là đem số không cùng 6 quốc cao cấp sức chiến đấu cơ hội một lưới bắt hết. Côn cắt lên. Thủ lĩnh nhìn xuống áp sát ba chiếc trang giáp hạng nặng xe Việt dã. Hắn chỉ có mười mấy tiếng đến điều động bộ đội, như xe tăng như thế quá mức cổng cảnh tải cụ mở không tới, mai phục sức mạnh chủ yếu là mấy ngàn tên lính cùng tạm thời trận địa, tạo thành hỏa lực bao trùm, sau đó còn có mười mấy giá máy bay trực thăng vũ trang, cuối cùng chính là thủ lĩnh tự thân cùng hơn 10 vị chấp hành quan làm cao cấp sức chiến đấu. Nổ súng. Trong lúc nhất thời, súng pháo tiếng nổ lớn, khác nào bình mà sấm sét, tối om om mưa đạn tự bốn phương tám hướng mà đến. Lấp kín mỗi một tấc không gian, vì ở trung ương tiếp ứng bộ đội như cho cùng rất dậu, mà vào lúc này, hình bầu dục màu tím nửa trong suốt lồng năng lượng mở ra, đem ba chiếc xe bao phủ ở bên trong, che ngập bầu trời đạn màn ở lồng năng lượng lên liên tiếp nổ tung, lồng năng lượng không ngừng lấp lóe, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất, nhưng mà ba chiếc xe lông tóc không tổn hại.